Phóng túng qua đi, Đường Loan Nương thở hồng hộc hồi phòng tắm đi tắm rửa, đầy người đều là ái dịch hương vị, làm nàng như thế nào đi ra bên ngoài. Lạc Quân Thiên theo vào tới ta cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ta không cần, Đường Loan Nương đem hắn cấp đẩy ra đi, cùng nhau tẩy. Nàng còn không hiểu biết hắn, chờ hạ tẩy tẩy, vớt vớt, lại muốn rồi, nàng chính là thai phụ, hắn rốt cuộc có biết hay không muốn tiết chê à. Không sai biệt lắm một giờ, bọn họ mặc chỉnh tề ngồi ở trên sofa. Lão bà, ta vừa rồi có niết đau người sao? Lạc Quân Thiên vuốt nàng cằm. Không đau. Đường Loan Nương kéo xuống hắn tay đi qua tưởng cẩn ly phòng. Đi qua, nàng thực vui vẻ, mặt khác, ta cảm thấy nàng khả năng thật sự không biết đứa nhỏ này là ống nghiệm trẻ con. Từ nhiều lần nói tới bảo bảo khi, nàng không tự giác toát ra biểu tình đi lên xem, nàng là thật sự ái đứa nhỏ này. Ngươi tưởng, nếu nàng biết đứa nhỏ này không phải nàng, nàng còn sẽ như vậy đau hải từ sao? Ta tưởng một năm trước, ở trên người nàng khẳng định phát sinh quá cái gì. Đường Loan Nương như mày, mỹ lệ trên mặt biểu tình ngưng trọng. Lúc sau, bọn họ trước sau chân đi ra ngoài, phân biệt đi làm. Buổi chiều 2 điểm, Lạc Quân Thiên đang ở mở họp, Đỗ bác sĩ ở cái này khi hầu gọi điện thoại lại đây. Hôm nay trước tan họp đi. Hắn đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng họp. Ở thang máy trung tiếp nổi lên điện thoại kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Đúng vậy, thiếu gia, kết quả biểu hiện RNA không tương xứng hợp. Nếu một hai phải nói lần đầu tiên là Alex nghĩ sai rồi, lần thứ hai làm ra tương đồng kết quả, đó chính là không hề nghi ngờ sự. Lạc Quân Thiên liếm liếm môi vất vả ngươi. Sẽ không, vì ngươi cống hiến sức lực là hẳn là, chỉ là thiếu gia, ta mạo muội đoán một chút. Ngươi lần này kiểm nghiệm không phải là tưởng tiểu thư cùng kia hài tử đi, bởi vì phía trước ngươi có hướng ta hiểu biết quá ống nghiệm trẻ con sự, cho nên ta liền phỏng đoán. Ngươi chỉ cần giữ kín như bưng là được, phản bội kết cục sẽ so tưởng tượng muốn đáng sợ. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt trả lời, cũng không có chính diện trả lời, hắn không thích người khác tới phỏng đoán chuyện của hắn, càng không thích tự cao người thông minh. Xin lỗi, ta nhiều lời. Ta còn sẽ lại đi tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này bảo trì liên hệ là treo. Lạc Quân Thiên cắt đứt điện thoại, trở lại văn phòng, ngược lại liền cấp Đường Loan Nương đi điện thoại. Đỗ bác sĩ bên kia kết quả ra tới, có thể 100% xác định, kia hài tử không thuộc về nàng. Kế tiếp, chúng ta muốn tìm được hài tử chân chính mẫu thân. Đường Loan Nương ngưng thần tĩnh khí nắm điện thoại, biểu tình chấn định. Ngươi tưởng lấy ta cùng hài tử đi nghiệm RNA đúng không? Lão bà, tuy rằng việc này xác thật thực vớ vẩn, nhưng không kéo tơ lột cái nói, liền sẽ không có đáp án. Ta cảm thấy ngươi khả năng tính là lớn nhất. Lạc Quân Thiên biết nàng trong lòng không thoải mái. Làm đi. Dù sao đã thực không xong, lại tao một chút cũng không quan hệ, là cái gì kết quả ta đều tiếp thu bằng không. Nàng còn có thể thế nào, tính nàng hài tử là từ tưởng cẩn ly trong bụng sinh ra tới, đã là đã định sự thật, nàng lại có thể như thế nào. Nói thật, nàng thà rằng đơn giản điểm. Làm hài tử chính là Lạc Quân Thiên cùng tưởng cần ly. Ta đây tới an bài. Lạc Quân Thiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là giao cho Đỗ bác sĩ làm sao? Ngươi có bất đồng ý kiến? Ta không tin được cùng Lạc gia có quan hệ bất luận cái gì một người, cho nên ta tưởng cái này kiểm nghiệm, chúng ta muốn đích thân bắt được nước ngoài đi, như vậy bảo hiểm một ít. Đường Loan Nương hiện giờ đã là trông gà hóa quốc, nhân tâm đều thật là đáng sợ. Đi công tác. Hào môn đồng dưỡng thức. Đi công tác. Lạc Quân Thiên trầm mặc một lát ra ngoại quốc nói, chúng ta hai người đồng thời rời đi, sẽ làm người khác khả nghi. Chúng ta buổi sáng vừa mới trình diễn vừa ra quyết liệt tiết mục, này sẽ nếu song song xuất ngoại, không phải có vẻ thực mâu thuẫn sao? Ngươi nói cũng có đạo lý, chính là ta thật sự không yên tâm giao cho cùng Lạc gia có quan hệ người. Đỗ bác sĩ mặt ngoài là có thể tín nhiệm, nhưng ngươi cũng đừng quên. Duy nhất có thể bắt được ngươi cùng ta tinh tử cùng chứng người chính là hắn, hơn nữa hắn là bác sĩ, không bài trừ hắn bị người thu mua khả năng tính, ở tưởng cẩn ly trên người động tay chân người, mục đích của hắn là cái gì, dã tâm là cái gì, chúng ta cũng không biết, hiện tại hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta thắng đến liền hắn là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn nhất định chính là Lạc gia người nào đó. Quân Thiên, chúng ta cần thiết đến đi được thận trọng từng bước. Đường Loan Nương không khỏi nắm chặt điện thoại, chỉ là nói, nàng thần kinh cũng đã căng thẳng. Ái tàn ngạc. Thế gian đang sợ nhất chiến đấu không phải minh đao minh đoạn, mà là cùng tránh ở chỗ tối, hư vô mở mịt quỷ mị tác chiến, biểu hiện giả dối không gian, làm địch nhân biến vô hạn cường đại. Thả lòng điểm, lão bà, không có ngươi tưởng như vậy đáng sợ, có ta ở đây, quản hắn là ai, ta đều sẽ không tha ở trong mắt, người nọ đấu không lại ta là quân thiên trấn an nàng, bởi vì cách điện thoại, hắn đều có thể cảm nhận được nàng khẩn trương. Đường Loan Nương thở ra một ngụm đè ở trong lòng hờn dỗi hô, đợi lát nữa gặp mặt sau bàn lại đi miên. Cũng hảo, chờ một chút ta về trước ra, ngươi tự mình lái xe cẩn thận một chút. Ân. Đường Loan Nương khỏe miệng gượng ép kéo kéo, đem điện thoại từ bên thai lấy ra ném ở trên bàn, thân thể vô lực về phía sau dựa. Nàng nuốt ve tự mình bụng nhỏ, từ nhỏ tiểu nhân một viên phôi thai, chậm rãi trưởng thành hình người. Cái này quá trình đối mâu thân đã tới là một kiện gian khổ mà lại hạnh phúc sự, tương liên sinh mệnh, cộng đồng nhảy lên mạch đập, bảo bảo ở mâu thân trong bụng, lấy nàng cung cấp dinh dưỡng mà sống, này hết thể đều làm bảo bảo cùng mâu thân sinh ra không thể phân cách thân mật cảm, cho nên mỗi cái mâu thân mới có thể như vậy ái tự mình hài tử nghẹn. Tưởng cần ly phụng hiến nàng tử cung, tới dựng dục nàng hài tử, cái này tương liên quan hệ, làm nàng vô pháp tiêu hóa, hài tử tuy rằng là của nàng. Nhưng kia chỉ là không có sinh mệnh nhân công kết hợp thể mà thôi, là tưởng cần ly tử cung, kích hoạt rồi cái này tiểu sinh mệnh, làm hắn có thể đi vào thế gian, như vậy tính ra, ai là mẫu thân số định mức nhiều hết mức một ít đâu. Ai, Đường Loan Nương xoa giữa mày, trong lòng thành một cuộn chỉ rối. Thung thung, hai nhớ tiếng đập cửa, kích thích Đường Loan Nương. Nàng ngồi thẳng một ít, chấn định tự nhiên hô tiến vào. Cửa văn phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Liễu Huyền Nguyệt từ bên ngoài tiến vào. Có việc gì thế? Đường Loan Nương tâm tình không tốt lắm, cho nên khẩu khí không khỏi có chút không kiên nhẫn. Liễu Huyền Nguyệt không rõ nguyên do chớp chớp mắt xin hỏi lão bản, ta không có chọc tới ngươi đi này, thái độ cùng khẩu khí cũng quá ác liệt. Liễu Huyền Nguyệt, ta văn phòng không phải ngươi công viên trò chơi, không cần không có việc gì lao tới phiền ta, minh bạch sao nhìn đến tiểu tử này, nàng liền nhận định hắn là tới chơi. Mang thai nữ nhân tính tình thật đúng là âm tình bất định. Liễu Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, sau đó lớn tiếng nói, ta có công tác hướng lao bản hồi báo, ngươi muốn hay không nghe à? Đường Loan Nương cũng ý thức được tự mình thái độ kém một chút, làm bộ đi lấy nước uống nói đi. Ta nhận được một đơn đại sinh ý, hơn nữa vẫn là người nước ngoài Nga, hắn nói xem qua lão bản ngươi phía trước thiết kế hôn lễ, cảm thấy phi thường đồng, cho nên mộ danh mà đến, muốn cho ngươi giúp hắn kế hoạch một hồi hôn lễ. Nàng không khỏi đánh một cái cơ linh, lời này nghe có điểm quen tai. Lần trước Lạc Quân Thiên mang theo Y Phù Lâm xuất hiện ở nàng trước mặt khi hầu, Tiểu Trần cũng là nói như vậy, cho nên nàng có điểm thần kinh quá nhạy cảm. Liêu Huyền Nguyệt thấy Đường Loan Nương phát ngốc xuất thần, tay ở nàng trước mắt vây vây lao bản, hồi hồn lạp. Đường Loan Nương chụp bay hắn tay, khách hàng tên gọi là gì? Hắn nói vì phương tiện câu thông, liền dùng hắn tiếng Trung tên, Têu Lam Á Tước. Lam Á Tước. Đường Loan Nương niệm tên này, nàng xác định tự mình chưa từng nghe qua tên này, nhưng là cảm giác quái quái kia hắn nói cái gì khi hầu lại đây. Đây là ta tiến vào tìm ngươi nguyên nhân, cái này Lam tiên sinh ngày thường rất bận, cho nên hắn hy vọng chúng ta có thể tới Anh Quốc đi theo hắn trao đổi, phí dụng toàn bộ từ hắn tới gánh vác, ta hiện tại còn không có cho hắn hồi đáp, nói đến hỏi ngươi một chút, lại cho hắn trả lời điện thoại. Liễu Huyền Nguyệt đem cụ thể tình huống nói cho nàng. Làm chúng ta đi Anh Quốc. Đường Loan Nương nhíu mày, đồng nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, cười đối Liêu Huyền Nguyệt nói, ngươi lập tức đi hồi phục vị kia Lam tiên sinh, hắn án tử chúng ta tiếp, nói cho hắn, ngày mai chúng ta liền qua đi. Liêu Huyền Nguyệt cảm thấy Đường Loan Nương ý đồ không đơn thuần, bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc đáp lại nàng lời nói tốt, ta đây liền chiếu ngươi nói đi hồi phục hắn. Ân, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi. Thật sự sao, thật tốt quá. Ta lập tức liền đi gọi điện thoại. Liêu Huyền Nguyệt một trận gió dường như cuốn đi. Trời cho cơ hội tốt, này không có sẵn liền có xuất ngoại danh nghĩa sao, lấy công tác vì danh, đi một chuyến nước ngoài, ai cũng sẽ không khả nghi. Sau đó, Liêu Huyền Nguyệt lại tiến vào, nói đã liên hệ hảo. Tan tầm sau, Đường Loan Nương ở công ty nhiều ngây người nửa giờ, mới lái xe về nhà. Lạc Quân Thiên xe ngừng ở cửa, nay tỏ vẻ hắn đã trở lại. Nàng vượt bao bao đi vào đại môn, người hầu đi lên tiếp đi nàng bao thiếu phu nhân, thiếu gia bọn họ chính chờ ngươi dùng cơm đâu. Đã biết. Đường Loan Nương nhàn nhạt đáp, hướng nhà ăn đi đến. Người chưa đi vào bên trong, vui cười thanh nhưng thật ra trước chuyển tiến lỗ thai, nàng thả chậm bước chân, tâm tư ở trong bụng đánh một cái chuyển, sau đó thong dong nhanh hơn nện bước. Nhà ăn, nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Lạc Quân Thiên ôm hải tử ngồi ở trung gian, Tưởng Cẩn Ly nửa nằm ở xa hoa rửa ghế, cái kia bó thạch cao chân, cũng chính cũng có thể thoải mái bày. Âu thức bàn dài, hai bên đều ngồi đầy người, Lạc ra mọi người, không một vắng họp. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình đi qua đi, kéo ra Lạc Quân Thiên phía bên phải ghế dựa, trầm ổn ngồi xuống. Người đến tập, có thể thượng đồ ăn. Lạc Quân Thiên đối người hầu cười khanh khách mở miệng, hắn nhìn qua tâm tình không tồi. Tưởng Cẩn Ly bên trái sườn cũng là cười phá lệ ngọt ngào. Đường Loan Ương còn lại là kéo trường mặt, cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Người sáng suốt vừa thấy là có thể xem hiểu này nhị nữ hầu một phu, này thê vẫn là không bằng thiếp. Tinh xảo món ngon từng đạo đi lên, hai tử từ người hầu ôm ở một bên, đại gia cũng là ăn tận hứng. Trải qua mấy ngày nay, Lạc gia những người này học thông minh, đó chính là tốt nhất bên kia đều không cần trêu chọc, ai có thể khẳng định, ngày mai này Đường Loan Ương liền sẽ không thu phục mất đất. Này hai nữ nhân nhưng tất cả đều không phải đèn cạn dầu, tranh sủng tự nhiên cũng sẽ đấu ngươi chết ta sống, chẳng phân biệt trên dưới, hôm nay ngươi chiếm thượng phòng, ngày mai ta chiếm thượng phòng. Bọn họ tổng không thể đi theo cũng một hồi đảo đến bên này, một hồi đảo đến bên kia, làm cho trong ngoài không phải người. Quân Thiên, ta muốn ăn tôm hùm, ngươi đem tôm thịt lột ra tới uy ta được không? Tưởng Cẩn Ly làm nũng dường như đô khởi mê người môi đỏ. Lạc Quân Thiên cười mà không nói. Dùng nĩa kẹp quá một khối tôm hùm, liền tự mình động thủ vì nàng lột. Tưởng Cẩn Ly ý cười càng sâu, mắt đẹp nhìn phía Đường Loan Ương, đắc ý không ai bị nổi Âm Ương. Ngươi ăn uống nhìn qua không thế nào hảo, mang thai dinh dưỡng nhưng đến theo sau, bằng không sinh ra tới hải tử sẽ lại gầy lại tiểu nhân, đến lúc đó cũng đừng làm cho ca ca chiếm hết nổi bật. Muội muội à, nhiều như vậy hảo cơm hảo đồ ăn đều đổ không thượng ngươi miệng sao? Đường Ấm cự sâu kín dương mắt. Ôn hòa khẩu khí chung mang theo nồng đậm sát khí. Ta đây là quan tâm ngươi, ngươi như thế nào liền không biết người tốt tâm à? Ta biết ngày đó ban đêm, ngươi nhìn đến ta cùng Quân Thiên như vậy, ngươi ghen tị không vui, mượn ngươi phía trước nói qua nói, nếu cùng chô dưới một mái hiên, liền lẫn nhau rộng lượng một chút đi, bằng không Quân Thiên sẽ vì khó. Ngươi nói đi. Tưởng Cẩn Ly đắc ý rào rạt, cao cao nâng cằm, cười giống chỉ yêu tinh. Lạc Quân Thiên lúc này lột hảo tôm. Săn sóc đem tôm thịt đưa tới nàng bên miệng, ngươi còn không có kháng phục, ít nói lời nói, tới, ăn đi. Tưởng Cẩn Ly hé miệng, ăn luôn hắn nĩa thượng trắng tinh tinh tế tôm thịt, đầy mặt ngọt ngào cùng hạnh phúc hảo hảo ăn, ta còn muốn. Ngươi đến tuột cùng là thương tới rồi chân vẫn là thương tới rồi tay. Muốn ăn ngươi sẽ không tự mình lột sao? Đường Loan Ương hỏa đại thanh đao xoa hướng trên bàn thật mạnh một phóng, hô hấp dồn dập thô nặng. Quân Thiên, nàng hung ta. Tưởng Cẩn Ly ủy khuất bẹp miệng. Nước mắt nói đến là đến. Lạc Quân Thiên không vui như mày, cam tức nhìn hướng Đường Loan Ương liền không thể hảo hảo ăn bữa cơm sao? Thiếu phu nhân nên có thiếu phu nhân bộ dáng, lòng dạ như vậy hẹp hòi, luôn tìm Cẩn Ly phiền toái, ngươi cho ta là chết sao? Ta phải nói qua, muốn ở Lạc gia ngốc đi xuống, liền cho ta buồn phận điểm. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương nghiến răng nghiến lợi la lớn đến tột cùng là ai trước tìm ai phiền toái, ngươi là sống, ta là sống. Ngươi mù đôi mắt của ngươi, không thấy được là nàng vẫn luôn ở khiêu khích ta sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Phía trước ngươi hướng ta bảo đảm quá sự toàn quên mất sao? Bị này vài cái hồ ly tinh công phu liền câu đi rồi hồn, các ngươi nam nhân thật hạ tiện. Lạc Quân Thiên bạo nộ chụp một cái bàn, lục mâu làm cho người ta sợ hãi cuối cùng câu nói kia, có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Quân Thiên, ngươi đừng nhúc nhích khí, đều là bởi vì ta không tốt. Ngươi đừng trách Ấm Ương. Tưởng Cẩn Ly trong lòng vui vẻ cực kỳ, ngoài miệng sắc làm ra vẻ làm người điều giải. Tưởng Cẩn Ly, ngươi này không biết xấu hổ dâm phụ, đừng cho ta phải tiện nghi còn khoe mẽ. Đường Loan Ương con mắt sáng bén nhọn như đao thứ hướng Tưởng Cẩn Ly mặt. Tưởng Cẩn Ly mặt thay đổi sắc, ta hảo ý, Đường Loan Ương ngươi thật quá đáng, liền tính ta là dâm phụ, ta cũng vì quân trời sinh nhi tử, hắn là ngươi lão công, cũng là lao công của ta. Đường Loan Ương cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ liền hướng Tưởng Cẩn Ly trên mặt bát đi. Tiểu Tam chính là Tiểu Tam, này nam nhân là của ai, còn không tới phiên ngươi tới kết luận. Lạc Quân Thiên lục mâu nội cuồng phong gào thét, hắn chỉ vào ngoài cửa Đường Loan Ương, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lan đúng không? Đường Loan Ương đau lòng nhìn hắn ta liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta. Hảo, dù sao ta ngày mai muốn đi Anh Quốc đi công tác, nếu ngươi không tới tiếp ta nói. Ta cả đời cũng không cần hồi cái này ra, ngươi tự mình hảo hảo ngẫm lại đi. Nàng nói xong, đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài. Đi công tác. Lạc Quân Thiên kinh ngạc, là thật hay giả, nàng diễn quá rất thật, hắn đều phân không rõ thật giả. Cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Hào môn đồng dưỡng tức, cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Tưởng Cần Ly trong lòng đại hỉ, Đường Loan Nương muốn đi công tác, thật tốt quá, nàng có thể mượn thứ cơ hội cùng Quân Thiên hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, nàng nhất định sẽ giữ chặt hắn, không cho hắn đi tìm Đường Loan Nương. Ái tàn ngạc. Lạc Vân Phàm hoang mang buông xuống hạ mặt mày, ấm ương nàng đây là diễn nào vừa ra a? Quân Thiên, mau đi xem một chút ấm ương đi, đừng làm cho nàng bị thương hải tử A. Lạc Hải chân nhẹ giọng khuyên bảo. Tuy nàng đi thôi, nữ nhân tiểu tính tình quán không được Lạc Quân Thiên cầm lấy dao nĩa tiếp tục dùng cơm. Hắn đều nói như vậy, những người khác cũng không hảo lại đi nói cái gì hiểu. Vui vẻ nhất người không gì hơn Tưởng Cần Ly, nàng ước gì Đường Loan Nương vĩnh viễn không cần trở về. Tốt nhất là chết ở Anh Quốc, ác độc ý tưởng lại ở nàng trong đầu nảy sinh, không bằng nàng liền sấn thắng truy kích, làm Đường Loan Nương lại vô xoay người ngày. Lạc Quân Thiên ăn bữa tối, Lục Mâu như có như không xẹt qua đang ngồi mỗi người. Cái kia ẩn nấp với âm thầm người, sẽ là ai đâu? Chất! Bữa tối kết thúc. Nhà ăn người lục tục rời đi, Lạc Quân Thiên đưa Tưởng Cẩn Ly về phòng, lại bồi nàng một hồi, mới lấy cớ ra phòng. Phòng thay quần áo. Đường Loan Nương cầm lữ hành dương, hướng bên trong phòng tắm rửa quần áo. Lạc Quân Thiên trở về phòng, cẩn thận đem phòng khóa trái, nghe được phòng thay quần áo có động tĩnh, cất bước đi vào. Thấy Đường Loan Nương ở thu thập quần áo, hắn kinh hô lên: ngươi sẽ không thật là muốn đi Anh Quốc đi. Đều trước mặt mọi người nói ra, còn sẽ có giả, ta nhận được một đơn xin ý, yêu cầu đi Anh Quốc trao đổi, thừa dịp cơ hội này, ta sẽ đem sự tình cấp làm. Đường Loan Nương cười nói, tay chân lênh lẹ đem cái dương kéo hảo. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút? Lạc Quân Thiên qua đi bản quá nàng vai lao bà, ngươi chính là thai phụ, ta như thế nào có thể yên tâm làm ngươi một người ra ngoại quốc? Ta không phải một người đi, ta mang Huyền Nguyệt cùng đi, kia tiểu tử cơ linh đâu, có thể giúp ta không ít vội. Lạc Quân Thiên mặt trầm xuống: cái gì? Ngươi cùng Liễu Huyền Nguyệt cùng đi? Kia càng không được, kiên quyết không được. Chê cười. Hắn sao có thể mặc kệ tự mình lao bà cùng Liêu Huyền Nguyệt kia tiểu sắc lang cùng nhau xuất ngoại, đến lúc đó trai đơn gái chiếc, không phải hắn ý tưởng quá tà ác, thật là Liêu Huyền Nguyệt này giả heo ăn thịt hổ tiểu tử quá nguy hiểm. Lạc Quân Thiên, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cùng Huyền Nguyệt có cái gì đi, hắn chính là một cái ham chơi hài tử, bất quá người khác khá tốt, ta dẫn hắn đi, chủ yếu là bởi vì khách hàng là cùng hắn liên hệ, hắn là ta thuộc hạ, tiếp theo ta cũng tưởng có người bồi. Ta nhiều nhất nhị ba ngày liền sẽ trở về, hơn nữa ta còn cho ngươi để lại một cái đường lui. Đường Loan Nương câu lấy cổ hắn, con mắt sáng loe sáng: ta vừa mới ở nhà ăn không phải nói, nếu ngươi không tới tìm ta, ta liền không trở lại sao? Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng: không chuẩn chính là không chuẩn, mặc kệ là ngươi một người đi hoặc là cùng Liễu Huyền Nguyệt cùng nhau, ta đều không chuẩn, khách hàng cũng cho ta đẩy rất hắn. Với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là nàng cùng hải tử an toàn. Ta đã quyết định. Đường Loan Nương ánh mắt kiên quyết: ngươi quyết định vô dụng, ta không đồng ý. Lạc Quân Thiên cười lạnh loạng choạng ngón tay: ngươi không đồng ý vô dụng, ta quyết định. Đường Loan Nương nên coi thượng hắn đôi mắt, tư thái so với hắn cường ngạnh. Lạc Quân Thiên nguy hiểm nheo lại đôi mắt, bá đạo tới gần nàng, một phen hoành bế lên nàng: ta là ngươi nam nhân, chính là ngươi thiên, ta nói không chừng chính là không chuẩn, không nghe lời nữ nhân, chính là muốn bị phạt. Hắn nhìn chằm chằm nàng trước ngực sóng gió, Lục Mâu trở tối. Đường Loan Nương mặt phấn ửng đỏ: Lạc Quân Thiên, ta cùng ngươi nói đứng đắn, ngươi đừng cho ta tưởng chút vai tà. Ta chính là cùng ngươi nói đứng đắn à, ngươi nhưng thật ra nói, ta đều tưởng chút cái gì vai tà. Lạc Quân Thiên cười xấu xa nhìn chăm chú vào nàng, mặt vẫn là nói: là ngươi tự mình sinh ra nào đó tà niệm. Như là bị nói trúng rồi, Đường Loan Nương mặt lại là cho một phân: ta mới không ngươi như vậy nhàm chán. Phóng ta xuống dưới, ta phải suốt đêm đi, vừa rồi chúng ta như vậy đại xảo một trận, hôm nay còn có thể cùng gối cộng miên nói, cũng quá không phù hợp lẽ thường, ta cùng Huyền Nguyệt sáng mai phi, ngươi muốn tới liền tự mình tìm lấy cớ bay qua tới. Đường Loan Nương, ngươi đem ta nói trở thành gió bên tai đúng không, nói không chuẩn. Lời nói còn không có nói xong, nàng liền rửa qua đi lấy môi phong bế hắn môi, đem đầu lưỡi voi vào trong miệng của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn chơi đùa. Lạc Quân Thiên hô hấp cứng lại tức, đảo khách thành chủ, đem đầu đi xuống áp, cùng nhiệt ôm hôn nàng. Hôn chính hăng hái, Đường Loan Nương đẩy ra hắn đầu, làm ta đi thôi, được không? Muốn dùng mỹ nhân kế tới hối lộ ta. A Lạc Quân Thiên tà mị câu lấy môi mỏng, thấp thuần khàn khàn tiếng nói, lộ ra nhẹ nhẹ, hoa lệ lại gợi cảm, lục mâu lóe lang qua mang, hắn nhìn chằm chằm nàng mặt, thở dốc ở nàng bên thai, biến thô nặng nùng liệt. Kia có rồi, ta này không phải hảo hảo đang thương lượng sao, ta sẽ chiếu cô ta tự mình, ngươi không yên tâm. Huyền Nguyệt nói, ta có thể lại nhiều kêu một cái công nhân đi, lão công ngươi nhất có độ lượng. Ha ha, thiếu vuốt mông ngựa hắn một trận gợi cảm cười nhẹ, môi mê mội gặm nàng cổ, một bên nói chỉ cần chỉ có một hôn sao được đâu, muốn hối lộ nhưng đến lại nhiều trả giá một ít. Đường Loan Nương làm sao không biết hắn ý đồ như vậy, ngươi liền chịu phóng ta đi sao? Còn muốn xem tâm tình. Cái gì, nàng không khách khí đẩy ra hắn, ngươi còn muốn xem tâm tình, muốn hay không thuận tiện phiên phiên hoàng lịch, đêm xem tinh tượng từng cái. Lạc Quân Thiên cười khẽ, vuốt ve nàng sợi tóc, ngươi yêu cầu ta làm như vậy nói, ta sẽ làm theo. Đường Loan Nương mặt đẹp bản khởi Lạc Quân Thiên. Sinh khí. Lạc Quân Thiên không hề nói giỡn, nghiêm túc trả lời ok, ta có thể vì cho phép ngươi đi, nhưng là ta muốn phái một người cùng các ngươi cùng đi, nếu ngươi đồng ý, ta khiến cho ngươi đi, nếu là không đồng ý, ta liền đem ngươi trói lại. Người của ngươi, an toàn có đáng tin. Nếu vừa lúc là gián điệp nói, đến lúc đó cần phải bồi phu nhân lại chiết binh. Đường Loan Nương 100 không muốn người của hắn đi theo, kia tính cái gì, dám sát ta. Người này sẽ không làm ta có áp lực. Vậy ngươi trước nói là ai? Y Thiệt Dung. Nàng. Đường Ấm Dưỡng lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm tự mình mang theo một cái 18 tuổi, một cái 20 tuổi hải tử, nàng là nhà dư trẻ a gì sao? Lạc Quân Thiên mỉm cười mà cười, ngươi có thể không đáp ứng, cũng đỡ phải ta, nhọc lòng, ngoan ngoãn ngốc tại gia là được. Ai nói ta không đáp ứng, ngươi cấp Y Thiệt Dung đi điện thoại đi. Làm nàng ngày mai buổi sáng ở sân bay chờ chúng ta, nàng cũng không tin tự mình không đối phó được một tiểu nha đầu, lại nói Ý Ỉa Dung nàng còn rất thích. Vậy nói như vậy định rồi. Lạc Quân Thiên đem nàng ôm đến bên ngoài trên giường lớn, cao lớn thân hình ngăn chặn nàng, kế tiếp là lão công giao lương thực thời gian. Giao lương, nàng nghi hoặc khó hiểu hỏi ra khẩu, mới vừa nói hai chữ, nàng liền hiểu được, chủ ý hắn, dở khóc dở cười. Lạc Quân Thiên, ngươi thật sắc. Lạc Quân Thiên bĩ cởi túi đầu hôn lấy nàng ngôi, đôi tay cởi ra nàng áo sơ mi nút thắt, một viên đi xuống giải, vánh bạch đầy đạn, bị nội y để bao vây cực kỳ mê người, giống thành thục mật đào, hắn tham lam vùi đầu tiến vào, hôn môi hút dẫn gặm cắn. Ân Đường Loan Nương rên rỉ, nhu nhược không có xương bàn tay mềm tự do ở hắn trên người, chậm rãi hướng hắn đũng quần tìm kiếm, cởi bỏ hắn dây lưng, kéo xuống khóa quần. Trong nhà độ ấm một đường tiêu cao, ngoại hình hoàn mỹ hai người. Làm này triền miên lâm ly hình ảnh, mị như là một bộ họa. Lớn mật hành động, kích phát Lạc Quân Thiên càng là thú tính quá độ, hắn nắm lấy tay nàng, đặt ở tự mình nơi đó, giáo nàng, môi mỏng dán nàng cằm, nhiệt nhiệt thở hổn hển, nó là của ngươi, thích sao? Đường Loan Nương quay mặt đi, nàng nói không được sắc tình buồn nôn lời nói còn hảo. Lạc Quân Thiên tức khắc có bị người gõ một cái chán cảm giác, cái gì kêu còn hảo? Chính là, còn hảo sao? Lạc Quân Thiên, ngươi làm gì muốn hỏi cái này sao ghê tởm vấn đề? Đường Loan Nương cực kỳ. Lạc Quân Thiên tức khắc lại cảm giác bị người cắm một đao, ngươi nói ghê tởm. Ách, ta không phải nói ngươi nơi đó ghê tởm, là ngươi hỏi vấn đề ghê tởm. Đường Loan Nương hảo tâm giải thích. Nàng không biết tự mình càng giải thích càng làm hắn tưởng hộc máu. Lạc Quân Thiên bại cho nàng. Đường Loan Nương, ta không thể không nói, ngươi thật sự thực sẽ không, không khí tốt như vậy, đều bị ngươi một câu còn hảo cấp đánh bại. Ta đây muốn nói nó thực hảo, ta thích mới đúng, không nổi ra gà rất đầy đất ta. Tính, Lạc Quân Thiên cúi đầu, phong bế nàng miệng, là hắn sai rồi. Đường Loan Nương lại bị hắn vượng mơ mơ màng màng, kế tiếp thời gian, hắn chuyên chú với ở trên người nàng gieo trồng dâu tây, hắn tiến vào nàng thân thể khi hầu, giống cái hormone kịch liệt bò lên, chân dài cuốn chặt hắn tinh trắng eo, vũ mị tiếng rên rỉ từ nàng trong miệng tự nhiên chảy xuôi ra mỹ diệu giai điệu. Nàng ở hắn dưới thân mỹ lệ nở rộ bộ dáng, xem hắn càng vì tâm trì nhộn nhạo, thân thể cũng càng vì phấn khởi, sảng đến hắn tưởng thét chói tai. Phong túng thỏa mãn qua đi, bọn họ ngã vào trên giường. Đường Loan Nương nghỉ ngơi một hồi, từ trên giường bò dậy mặc tốt quần áo, lôi kéo hành lý đi vào mép giường, cong lưng, ở bên thai hắn ôn nhu nói ta phải đi, mấy ngày nay đem lương thực hảo hảo chứa đựng, dám phụng hiến đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên, ngươi chờ đường thái giám đi. Lạc Quân Thiên bật cười độc nhất phụ nhân tâm. Đường Loan Nương nhàn nhạt mỉm cười, ta đi lạc, ngươi tiếp tục ngủ đi, không cần đưa ta, bằng không sẽ hoài nghi. Vậy ngươi tự mình cẩn thận một chút, chiếu cố hảo tự đã, quá mấy ngày ta sẽ tìm lấy cớ quá khứ. Ân, bảo trì liên hệ. Nàng đứng thẳng thân thể, cầm hành lý ra cửa. Ban đêm lạc ra im ắng, lầu trên lầu dưới đèn suốt đêm đều sẽ sáng lên, đảo cũng không cảm thấy âm trầm. Đi ra ngoài cửa, nàng đem hành lý đặt ở xe cốt xe, phát động qua đi lập tức, thẳng đến khách sạn. Ở khách sạn khai phòng, nàng mới vừa đem hành lý bông, chuông cửa liền vang lên. Nàng thần kinh tức khắc căng thẳng, dựa đến mắt mèo chỗ, nhìn đến là vị nữ phục vụ sinh. Thả lỏng hạ thân thể, nàng đem cửa mở ra, có việc gì thế? Nàng mới vừa hỏi xong liền nhìn đến dựa vào một bên trên vách tường nam nhân, hắn tới làm gì? Ấm ương, ngươi từ trong nhà ra tới, lậu dạng đồ vật không lấy, ta cho ngươi đưa lại đây sạch sẽ. Thon dài trên tay cầm một bao xí muội, đưa tới nàng trước mặt. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm nhìn một hồi, cười cười, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật cảm ơn. Nữ phục vụ sinh thấy bọn họ có chuyện muốn nói, thức thời tránh ra. Này chết hải tử là thiểu năng trí tuệ. Hào môn đồng dưỡng tức, này chết hải tử là thiểu năng trí tuệ. Đường Loan Nương gương mặt tươi cười lập tức trầm xuống, tứ thúc, có gì phải làm sao? Có thể đến bên trong đi nói sao? Lạc Vân Phàm hướng tới phòng nhìn nhìn. Ái tàn ngạc. Không thể. Đường Loan Nương quả quyết cự tuyệt, đêm hôm khuya khoác phóng như thế nào nguy hiểm người đi vào, tương đương là dẫn sói vào nhà, nàng mới không như vậy xuẩn. Lạc Vân Phàm hơi hơi gục đầu xuống, tuấn giật trên mặt tràn ra một tia chua xót. Có việc ngươi liền nói đi, ta nghe. Đường Loan Nương lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt nhìn về phía nơi khác miên. Lạc Vân Phàm thấp thấp cười, nha đầu à, đối với một cái thâm ái ngươi nam nhân, không cảm thấy thực tàn nhẫn sao? Ngươi cái gọi là yêu ta vô phúc tiêu thụ, thì ngươi không cần lại tìm ta phiền toái, ta không rảnh ứng phó ngươi, ta muốn ngủ, ngươi đi đi. Đường Loan Nương đem phòng khép lại. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian, cánh tay hắn chống lại môn hữu. Đường Loan Nương lạnh lùng, con mắt sáng trung hiện lên hoảng loạn, ngươi muốn làm gì? Nam nhân lực lượng đối lập nữ nhân, cách xa đã bãi tại nơi đó, Đường Loan Nương ra sức ăn mại sức lực, như cũ không thắng nổi hắn một cái cánh tay lực lượng. Cái cửa bị đẩy càng lúc càng lớn. Lạc Vân Phàm, ngươi đừng đẩy, ta đem cửa mở ra, thả ngươi tiến vào. Đường Loan Nương cái khó lo cái khôn, chỉ cần hắn nhẹ buông tay, nàng liền lập tức đem cửa đóng lại. Lạc Vân Phàm ấm áp ưu nhã cười khẽ, không bằng người trước về phía sau lui đi. Cáo giả chính là cáo giả, Đường Loan Nương biết hắn đã xem thấu nàng tâm tư, trên thế giới này, không ai có thể lừa đổ Lạc Vân Phàm. Đường Loan Nương từ bỏ, bắt tay từ trên cửa lấy ra, về phía sau lui lại mấy bước. Lạc Vân Phàm đem cửa đẩy ra, người thuận thế bước vào phòng, theo sau giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại. Đi vào nói đi, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Đường Loan Nương toàn thân căng thẳng, giống như là một con tiểu bạch thỏ đối mặt một con sói xám, cảnh giới dựng lên cả người lông tơ. Liền tính ngươi không tin, hiện tại cũng đã không đường nhưng trốn, không phải sao? Lạc Vân Phàm hỏi lại nàng, ý cười thản nhiên. Đường Loan Nương cắn chặt răng, xoay người đi nhanh hướng trong đi, ngồi vào trên sofa, bối gắt gao dán chỗ tựa lưng, chảo quá một bên ôm gối ôm ở trước ngực. Lạc Vân Phàm chậm gì gì đi tới, ngồi vào nàng đối diện, xem nàng ôm cái gối dựa, veo một tiếng bật cười ha hả, ngươi không phải là sợ ta đột nhiên phát lại đây đi, một cái tiểu gối đầu có thể khởi bao lớn tác dụng. Ý tưởng lại một lần bị hắn xuyên qua, Đường Loan Nương có chút tức giận. Lạc Vân Phàm, đêm đã rất sâu, ngươi ăn no không có việc gì, nhưng ta muốn đi ngủ, như muốn ngươi tỉnh nói chút vô nghĩa nói, thỉnh ngươi rời đi. Ngươi cùng Quân Thiên này sướng nào vừa ra a? Lạc Vân Phàm đạm cười hỏi, mắt đen thâm thúy. Đường Loan Nương kinh ngạc, hắn nhìn ra nàng cùng Lạc Quân Thiên là ở diễn kịch. Kiềm chế bang bang loạn nhảy tâm, nàng châm biếm, cố ý vặn vẹo hắn, ý tứ ở ngươi trong mắt ta cùng Lạc Quân Thiên là ở đùa giỡn, nhưng đối chúng ta tới nói không phải. Ngươi hôm nay nếu là nghĩ đến xem ta chê cười, vậy ngươi đã thấy được, nếu là nghĩ đến làm người điều giải, ngươi là hưởng phí tâm cơ người. Hắn không lấy tiệu tám người nâng tới mời ta nói, ta là tuyệt đối sẽ không trở về. Lạc Vân Phàm trên mặt ý cười càng sâu, ấm ương a, cùng ta liền không cần vòng cong. Ai cùng vòng cong, ngươi liền không phải ý tứ này sao? Nếu bằng không, là ta hiểu sai ý. Ngươi điểm này tiểu thông minh là lừa bịp bất quá ta, ngươi cùng quân thiên làm tưởng Cẩn Ly còn có trong nhà người cho rằng các ngươi quan hệ quyết liệt. Mục đích là cái gì? Các ngươi hai người đang âm thầm tiến hành chuyện gì đi? Lạc Vân Phàm không kiên nhẫn lại cùng nàng đánh thái cực, thẳng đến chủ đề. Đường Loan Nương khinh thường cười gượng, ngươi tưởng tượng lực thật đúng là phong phú, luôn nghi kỵ người khác, ngươi như vậy không mệt sao? Ấm ương, ta muốn vì ngươi làm điểm sự, coi như làm là đền bù phía trước đối với ngươi lừa gạt. Lạc Vân Phàm muốn vãn hồi ở trong lòng nàng hình tượng. Thôi đi, ngươi không ở ta sau lưng thọc dao nhỏ, ta liền cảm ơn trời đất, làm ngươi đền bù. Cái này ta không dám đi hy vọng xa vời ngăn chặn thượng hồ ly đường, biện pháp tốt nhất là, hắn nói cái gì đều không cần tin tưởng. Không tin ta, sợ ta lại lừa gạt ngươi. Vậy làm ta trước làm một ít sự tình đơn giản, ấm ương, ta muốn vì ngươi làm điểm sự, không cần như vậy chán ghét ta. Lạc Vân Phàm trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu. Đường Loan Nương không nói lời nào, nghĩ nghĩ, nói hảo. Nếu ngươi như vậy muốn giúp ta nói, vậy giúp ta hảo. Có một việc ta không rõ, nếu tưởng Cẩn Ly hải tử là Lạc Quân Thiên, vì sao nàng muốn ngươi giúp hắn thu mua kia hai vị viện trưởng, ta tưởng không rõ, ngươi có thể giúp ta sao? Có thể. Lạc Vân Phàm sảng khoái đáp ứng. Ta đây liền trước cảm ơn ngươi lạp, tứ thúc Đường Loan Nương doanh doanh cười, nàng giao cho chuyện của hắn, vừa không sẽ phá hư chuyện của nàng, hơn nữa liền tính hắn lại biên nói dối, đối nàng cũng không hại. Chờ ta giúp ngươi biết rõ ràng chuyện này lúc sau. Liền đem các ngươi tiến hành sự tình nói cho ta thế nào? Lạc Vân Phàm nhìn nàng. Này muốn xem ngươi có phải hay không thật sự giúp ta, đến lúc đó ta sẽ suy xét. Hảo. Lạc Vân Phàm cười, từ nàng lời nói, hắn càng có thể khẳng định, nàng cùng Lạc Quân Thiên đúng là âm thầm tiến hành cái gì. Thời gian không còn sớm, ta cũng mệt nhọc, ngươi có phải hay không cần phải đi Đường Loan Nương làm bộ làm tịch lấy tay che miệng, đánh áp. Lạc Vân Phàm đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai muốn xuất ngoại, trên đường chú ý an toàn. Ta sẽ, đa tạ ngươi quan tâm, làm ơn ngươi nhanh lên đi thôi. Mặt sau câu kia là Đường Loan Nương chân thật tiếng lòng. Lạc Vân Phàm cất bước ra khỏi phòng, nghe được tiếng đóng cửa, Đường Loan Nương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cáo giả bái phỏng, làm nàng một suốt đêm đều không có ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng, một trận kịch liệt gà gãy thanh ở an tĩnh trong khách phòng vang lên, khoảnh khắc liền đem Đường Loan Nương cấp đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cầm lấy đầu giường di động, đem đồng hồ báo thức cấp đóng. Ngồi dậy, đỉnh gấu trúc trước mắt giường, vừa thấy đến trong gương nữ nhân, thiếu chút nữa tự mình đem tự mình cấp hụ chết, này mắt túi, mau đuổi kịp chocolate su kem. Đơn giản rửa mặt qua đi, nàng rời đi khách sạn, trực tiếp đi sân bay. 8 điểm không đến, nàng tới sân bay. Nàng kéo lữ hành dương, gọi điện thoại cấp Liêu Huyền Nguyệt, ngươi tới rồi sao? Vừa đến. Ở ngươi mặt sau. Đường Loan Nương xoay người, nhìn đến một thân thoải mái thanh tân Liễu Huyền Nguyệt, màu trắng thời thượng áo thun, màu xanh ngọc cẳng chân quần, màu trắng hưu nhàng dày, trên cổ treo nhị bán, có hai vai bao, sống thoát thoát một cái thanh xuân xinh đẹp sinh viên sao. Khuôn mặt nhỏ như vậy tuấn, làn da so thiếu nữ còn hảo, một đôi mắt phượng truyền câu nữ nhân hồn, chỉ là đứng ở chỗ nào liền treo chọc bất quá tỷ lệ quay đầu, hơn nữa thuần một sắc tất cả đều là giống cái sinh vật. Hoa, Liễu Huyền Nguyệt giống thấy quỷ dường như kêu to, ấm ương tỷ, ngươi đêm qua làm tặc đi lạc. Đường Loan Nương sờ sờ tự mình đôi mắt, ta là không ngủ hảo. Ngươi căn bản chính là không ngủ đi, xem này hạch đào, nhiều mới mẻ. Liễu Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tấm tắc bảo lạ. Thiếu ba hoa, Đường Loan Nương rỗi tay chụp cái ốc, ai làm hắn rêu cực nàng. Thật chuyên chế. Liễu Huyền Nguyệt lầu bầu, sau đó cười cười, ta đi lấy phiếu, ngươi tìm một chỗ trước ngồi xuống đi. Nói, hắn lập tức đi phía trước đi. Chờ một chút, Đường Loan Nương ở phía sau gọi lại hắn. Liêu Huyền Nguyệt xoay người lại làm gì? Còn có một người muốn cùng chúng ta cùng đi, ngươi chờ một chút nàng, hai người cùng đi lấy phiếu đi. Đường Loan Nương cười nói. Không phải nói tốt liền hảo nhóm hai người sao, chán ghét, nhân gia tưởng cùng ngươi quá hai người thế giới sao, là cái nào không biết điều ra hỏa muốn đi theo cùng đi. Cả cao vẫn là tiểu trần. Liêu Huyền Nguyệt oán giận kéo Đường Loan Nương cánh tay. Đang nói, một đạo lửa đỏ thân ảnh tiến lên, tệ đến Đường Loan Nương cùng Liêu Huyền Nguyệt trung gian, đại đại đôi mắt, cười thành trăng non nhi, đúng là bổn tiểu thư là cũng. Liêu Huyền Nguyệt túi đầu nhìn xem, so với hắn ước chừng lùn một cái đầu nữ hải, xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú bắt đầu run rẩy, là ngươi. Là ta a, yêu mình. Ý thì dung huy xuống tay, tươi cười đầy mặt cùng hắn chào hỏi. Di, này Ái Hỏa hôm nay không hóa trang, nhìn qua đại không giống nhau, cảm giác, giống người cá nhân. Yêu mình. Liêu Huyền Trăng mở ám hộp máu không nghĩ gọi ca ca nói, ngươi có thể kêu ta Huyền Nguyệt, ta không họ Yêu. Hi hi, đầu đất, ta đương nhiên biết ngươi không họ Yêu lạc, bất quá ngươi yêu lý yêu khí, ta kêu phương tiện sao, nhiều thích hợp ngươi à, tỉ mội y lìa dùng vô hắn ngực, hoàn toàn không đem hắn trở thành nam. Thích hợp ngươi cái lao một ga. Liêu Huyền Nguyệt khắc sâu tỏ vẻ, đối nàng thật sự không hảo cảm. Đường Loan Nương đi tới hảo, nhị vị tiểu bằng hữu, không cần ở đấu võ mồm, nhanh lấy vé máy bay đi. Ta lập tức đi. Liêu Huyền Nguyệt đối Đường Loan Nương cười cười, tức giận xẻo qua Y Lìa Dung mặt, lập tức về phía trước. Y Lìa Dung ở hắn sau lưng lại le lưới lại cắm hắn, dám đối với nàng ném xem thường. Liêu Huyền Nguyệt ngươi xong đời, thủy linh linh khuôn mặt nhỏ thượng, hiện lên tiểu ác ma bản tính. Ấm ương tỉ, ta đây cũng đi lấy phiếu. Nàng nhảy nhót chạy tiến lên. Đường Loan Nương nhìn này hai đứa nhỏ, ý cười dạng khai ở bên miệng, thật là một đôi kẻ dở hơi. Nàng tìm cái địa phương ngồi xuống. Tư, đặt ở bao chung di động chấn vang, nàng lấy ra, xem là Lạc Quân Thiên đánh tới, lập tức tiếp khởi uy. Ở sân bay sao? Đúng vậy. Ngươi vừa mới tẩy giường đi. Ý gì hãy dung nàng người tới sao? Có hay không tìm được các ngươi? Yên tâm đi, ngươi phái ra tiểu gián điệp, đang theo ta người đi lấy phiếu. Đường Loan Nương nhất định liền đoán được. Hắn là không yên tâm nàng cùng Huyền Nguyệt, này nam nhân từ trước đến nay như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lạc Quân Thiên nghe nàng nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng nhiều kia nói tốt, lão bà, đừng trách ta không có nói tình ngươi, ngươi hiện tại toàn thiên hầu đều ở ta trong lòng bàn tay Nga. Ta biết, có ý nghĩa dung cho ngươi làm nhãn tuyến, ta nào dám hành động thiếu suy nghĩ a? Ngươi liền phóng 120 cái tâm đi, bọn họ lại đây, ta treo. Đường Loan Nương cười treo điện thoại. Chỉ thấy Liêu Huyền Nguyệt biểu tình bực bội, mà Y Lìa Dung ở phía sau lại chết kéo sống kéo tún cánh tay hắn. Bọn họ đây là làm cái quỷ gì? Ta thân ái ca ca, ngươi cũng không thể không phụ trách, đêm đó ngươi đối ta làm loại chuyện này, ta liền có, ai ra, ngươi đừng ném ta à. Y Lìa Dung lôi kéo Liêu Huyền Nguyệt, ở khắc ghé mắt chung, ai hoán tê ơ. Ngươi đừng nói bừa. Liêu Huyền Nguyệt ở người khác khinh bỉ trong ánh mắt, đi càng mau. Đường Loan Nương nghe cằm thẳng rất đến trên mặt đất. Liêu Huyền Nguyệt chạy về Đường Loan Nương bên người, chỉ vào Y Lìa Dung này chết hài tử là cái thiểu năng trí tuệ. Chưa hiện thân chủ nhân. Hào môn đồng dưỡng tức, chưa hiện thân chủ nhân. Vừa rồi Liêu Huyền Nguyệt chính đổi vé máy bay, đột nhiên bên cạnh dò ra cái đầu tới, há mồm liền nói ca ca, ta có. Lúc ấy hắn sững sờ ở tại chỗ chừng 3 phút chuyển bất quá con tới. Ái tàn ngạc. Thằng đến nàng lại lặng lẽ bỏ thêm một câu hài tử là của ngươi, hắn mới nhảy dựng lên, cầm vé máy bay liền trở về đi, nàng một đường túm hắn, phi nói nàng hoài hắn hài tử, này đảo cũng coi như, càng thêm đáng sợ là, nàng còn một ngụm một cái thân ái ca ca, nói muội muội hoài ca ca hài tử, đây là đi. Ca ca, ta thân ca ca, ngươi làm như vậy táng tận thiên lương sự, ba ba đều đem ta đuổi ra môn, ta hiện tại đều cùng đường, ca ca. Y Lìa Dung nhào qua đi, ghé vào Liễu Huyền Nguyệt trên lưng, biên kêu biên cười trộm. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi quỷ thượng thân A, chịu nào môn điên. Liễu Huyền Nguyệt thật là phải bị làm điên mất rồi hiểu. Ta nếu là quỷ, ta liền cắn lạ ngươi tâm can tỳ phổi thận, ta mệnh hảo khổ A. Y Lìa Dung chụp phổi hắn bối, la to, này yêu nghiệt bối còn màn khoan, dựa vào còn rất thoải mái sao. Liễu Huyền Nguyệt hỏng mất hướng Đường Loan Nương xin giúp đỡ ấm ương tỷ, cứu mạng A. Nha đầu này hoàn toàn điên rồi. Đường Loan Nương đau đầu hô Y Lìa Dung, chúng ta đến đuổi phi cơ, đừng đùa, được không lo lắng. Y Lìa Dung lúc này mới từ Liễu Huyền Nguyệt trên lưng lên, đối hắn giả mặt quỷ. Liễu Huyền Nguyệt lúc này mới hiểu được, nha đầu này nơi nào là chịu điên a, rõ ràng chính là cố ý chỉnh hắn nha đầu chết tiệt kia, chờ coi. Hừ, Y Lìa Dung khiêu khích đối hắn dương cảm, ngạo khí 10 phần. Trên phi cơ. Đường Loan Nương cùng Liễu Huyền Nguyệt chỗ ngồi ở bên nhau, mà Y Lìa Dung tắc vẫn luôn ở phía sau bọn họ. Nghĩ đến Lạc Thúc Thúc ngày hôm qua ở trong TV giao đại sự, Y Lìa Dung nghĩ cách đem vị trí đổi đến bọn họ đối diện, để với bên người giám thị, tuyệt không sẽ làm Liễu Huyền Nguyệt này ý đồ đường tiểu tam chết yêu nghiệt, có sân bay thân cận ấm ương tỷ, đây là nàng nhiệm vụ. Thiết, Liễu Huyền Nguyệt nhìn ngồi ở hắn đối diện tóc ngắn nữ hài, nghĩ đến nàng vừa rồi hành vi, liền không khỏi khịt mũi coi thường. Người ban thiết bánh à, thiết cái gì thiết y y hề dung không buông tha Liễu Huyền Nguyệt mỗi cái biểu tình. Ta thích nói thiết, ngươi quản được sao? Dựa, bàng quang lớn lên ở trên đầu BT. Liễu Huyền Nguyệt manh hít hà một hơi, Đường Loan Nương ở một bên mở miệng các thiếu gia tiểu thư, tinh thần cũng thật tràn đầy. Bất quá các ngươi nhìn xem chung quanh có bao nhiêu đang xem các ngươi, một vừa hai phải đi. Ta mới lười cùng nàng chấp nhận đâu, tiểu điêu bà một cái Liễu Huyền Nguyệt đem đầu đốn éo. Y Lệ Dung hừ cười, cũng đem đầu quay đầu yêu nghiệt. Cuối cùng là an tĩnh. Cất cánh phía trước, tiếp viên hàng không đã phát bữa sáng, Đường Loan Nương tùy tiện ăn một ít điền no rồi bụng, mang lên bịt mắt Huyền Nguyệt, Y Lệ Dung, ta ngủ một hồi, đợi lát nữa cơm trưa không cần giúp ta để lại. Ấm ương tỷ. Ngươi an tâm ngủ đi, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, một khắc cũng không đi khai. Liễu Huyền Nguyệt cười tủm tỉm nói, nhìn chằm chằm Đường Loan Nương mặt, mắt phượng thanh triệt, còn cẩn thận cầm lấy một bên thảm cho nàng đắp lên. Ân. Đường Loan Nương gật gật đầu, an ổn đi vào giấc ngủ. Y Lệ Dung nghiêng con mắt, này yêu nghiệt thật ấm ương tỷ có hứng thú đâu, xem này đôi mắt nhỏ, đều nhu đến trong xương cốt đi. Liễu Huyền Nguyệt vừa chuyển đầu liền nhìn đến Y Lệ Dung cười như không cười quỷ dị gương mặt tươi cười, giống như bị hắn phát hiện thiên đại bí mật dường như, làm hắn thẳng khởi nổi da gà. Hắn xem như hoàn toàn nhìn ra cô gái nhỏ này tà ác bản tính. Phi cơ ở trên bầu trời phi hành, vì không quấy rầy Đường Loan Nương ngủ, bọn họ chỉ có thể có ánh mắt cùng động tác giao lưu. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Liễu Huyền Nguyệt chiều nàng trừng mắt, cười giữ tợn khoa tay múa chân nắm tay. Ai ra nha, ta sợ quá nha. Y Lệ Dung ôm bả vai, làm ra sợ hãi bộ dáng, sau đó thân thiện đối hắn so đo ngón giữa. Liễu Huyền Nguyệt chán nản, ngươi có loại, ngươi có loại. Y Lệ Dung cầm lấy trên bàn trái cây bàn, nhặt lên bên trong tiểu cà chua, ta ác cười. Nàng muốn làm gì? Liễu Huyền Nguyệt sợ hãi nhìn nàng trong tay hung khí. Hắc hắc, Y Lệ Dung cười càng là cuồng vọng, đem trong tay màu vàng tiểu cà chua bóp nát, đem cà chua hướng trên người hắn ném đi. Để cho ta tới cho ngươi bạch y phục nhiễm nhuộm màu đi. Màu vàng cà chua bom chuẩn xác không có lầm đánh trúng Liễu Huyền Nguyệt tuyết trắng tê tuất, ở giữa hắn trước ngực quần áo hạ tiểu điểm đỏ. Thân thể một trận cơ linh, tuấn mỹ trên mặt tức khắc ngũ quang thập sắc. Đáng chết nha đầu. Không đợi hắn phản ứng lại đây, lại có hai viên bom hướng hắn phóng tới, đỏ lên một hoàng, pháo nổ hai lần pháo. Màu trắng quần áo tức khắc biến thành bảng pha màu. Liễu Huyền Nguyệt mắt phượng trung ánh lửa một mảnh. Y Lệ Dung ngươi này ác độc nha đầu thúi, hắn nhìn thấy cái bản cắm ống hút coca, trong lòng đốn sinh một kế. Hắn cầm lấy coca, đối nàng cười vô cùng gian trá, chuẩn bị chịu chết đi nha đầu. Y Lệ Dung vừa thấy trong tay hắn coca, trong lòng biết đại sự không ổn, cười cũng cười không nổi, nàng tựa hồ lại dùng ánh mắt hỏi hắn, ngươi không phải là muốn phun, ta đi. Bị ngộ. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Liễu Huyền Nguyệt hút một ngụm coca, đem ống hút nhắm ngay nàng mặt. Làm ta dùng coca tới cấp ngươi tẩy cái mặt đi. Hắn dùng sức đem coca hướng trên mặt nàng thổi đi. Y Lệ Dung vội vàng tưởng cởi bỏ đai an toàn, né tránh hắn công kích, đáng tiếc động tác quá chậm, bị hắn phun vừa vặn a. Nàng kêu sợ hãi, lông mày thượng, cái mũi thượng tất cả đều là màu cà phê bạc khí. Ha ha, Liễu Huyền Nguyệt cũng vui vẻ cười lên tiếng âm tiểu muội muội, coca mặt nạ thần mã đẹp nhất ra. Tả hữu hành khách tất cả đều nhịn không được cười. Ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Y Lệ Dung quá thật mất mặt, khi đem quả táo đều hướng trên người hắn tạp. Liễu Huyền Nguyệt cơ linh hướng Đường Loan Nương bên kia trốn, Y Lệ Dung thấy tạp một cái không, không phục loạn tạp một hồi. Đường Loan Nương vừa mới đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy bên thai một trận ầm ĩ, tiếp theo đầu như là bị cục đá tạp trúng. Ấm ương tỷ, ấm ương tỷ. Đồng thời vang lên hợp thành, làm nàng hoàn toàn thức tỉnh, kéo xuống bịt mắt. Nhìn đến xúc ở tự mình bên người Liễu Huyền Nguyệt, còn có đối diện kinh hoàng Y Lệ Dung, trái cây lăn đầy đất. Ngao, sờ sờ bị tạp đến địa phương, nàng ăn đau hút khí lạnh, các ngươi đây là đang làm gì, trái cây đại chiến A. Thực xin lỗi ấm ương tỷ, ta không phải cố ý, ai làm Liễu Huyền Nguyệt phun ta vẻ mặt coca, ta là tưởng tạp hắn, không nghĩ tới Y Lệ Dung càng nói càng nhỏ giọng. Y Lệ Dung tiểu muội muội, là ngươi trước ném tiểu cà chua, ta mới có thể phun. Ngươi có ca. Là ngươi trước khinh bị ta. Không biết là ai so ngón giữa. Hừ, Y Lệ Dung không phục đem đầu hướng một bên vặn. Không lễ phép nha đầu, nếu là làm ngươi lạc thúc thúc biết, ngươi dùng quả táo tạp tỉ tỉ cái chắn nói, ngươi này con mực là xào định rồi. Liễu Huyền Nguyệt sống 20 năm, từ sinh ra đến bây giờ, chưa thấy qua phẩm tính như vậy ác liệt nữ nhân, không, nhiều nhất chỉ có thể tính làm nữ hài. Y Dì Dung chuyển qua đầu ngươi nếu là không đem thân thể hướng ấm ương bên kia dựa vào lời nói, ta cũng sẽ không tạp chung nàng, ta xem ngươi chính là cố ý. Được rồi, đều đừng xảo, Đường Loan Nương nghe ra vấn đề mấu chốt sở, loại này xảo pháp, tranh cãi nữa thượng 100 năm cũng sẽ không có kết quả, hai người bọn họ căn bản chính là bát tự không hợp, thích tranh cãi. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Dì Dung đều không lên tiếng. Một cái cho ta nghe âm nhạc, một cái cho ta phiên tạp chí. Không được nói nữa, Đường Loan Nương mệnh lệnh nói. Liêu Huyền Nguyệt mang lên tai nghe, Y Lệ Dung cũng cầm lấy tạp chí, đối Đường Loan Nương nói thực hành lại mau lại nghe lời. Đường Loan Nương giám sát bọn họ một hồi, mới lại mang lên bịt mắt ngủ. Kế tiếp bọn họ nhưng thật ra an an phận phận. Anh Quốc, phi cơ chậm rãi xuống phía dưới rớt xuống, bọn họ tới, nơi này đang ở rạng sáng 5 điểm. Xuống máy bay. Xuất khẩu chỗ có chiếc xa hoa màu trắng dài hơn hình xe hơi chính ngừng ở nơi đó, có vị ăn mặc ám văn ô vương tây trang nam nhân chính chờ ở nơi đó. Nhìn đến Đường Loan Ương cùng Liễu Huyền Nguyệt bọn họ, liền chủ động đón đi lên các ngươi hảo, xin hỏi là Đường tiểu thư cùng Liễu tiên sinh sao? Đúng vậy, Đường Loan Ương hồi lấy lễ phép mỉm cười. Ta là Lam tiên sinh phái tới tiếp của các ngươi, ta kêu Chiêm Dắt Sần, thỉnh lên xe đi. Nam nhân khách khí bày một chút tay. Cất bước qua đi vì bọn họ mở cửa xe. Đường Loan Nương bọn họ theo thứ tự ngồi vào bên trong xe. Khai ước một cái ngươi giờ, xe khai vào một chỗ giống đại trang viên. Lúc này đã là sắc trời sáng trong, nhàn nhạt đám sương ở tia nắng ban mai chung mờ ảo, mãn nhãn màu xanh lục, xem người vui vẻ thoải mái, cao thấp đan sen có hưng thu anh luân phong cách phòng, có vẻ tinh xảo linh động. Nơi này là Lam tiên sinh ra sao? Đường Loan Nương hỏi. Không phải, Lam tiên sinh ra ở nơi khác, đây là hắn tư nhân trang viên, bởi vì phong cảnh hảo, cho nên hắn thường dùng nơi này tới chiêu đại khách quý. Chiêm Dắt Sần cười nhạt trả lời. Nga, thì ra là thế, Lam tiên sinh tưởng thật là chu đáo. Đường Loan Ương minh bạch gật đầu. Nhìn dáng vẻ đây là Lam tiên sinh không chỉ có là cái đại phú hào, vẫn là một cái có quyền thế người, có thể có được lớn như vậy tư nhân trang viên, địa vị nhất định không nhỏ. Các ngươi khẳng định sẽ thích nơi này. Ta đã thích, nơi này thật an nhàn. Y Lệ Dung ghé vào cửa sổ, trên mặt toát ra thích ý thần sắc. Liêu Huyền Nguyệt không nàng như vậy hưng phấn, tùy ý ra bên ngoài nhìn vài lần, liền thu hồi tầm mắt. Xe khai qua một chỗ trên núi, tới lớn nhất phòng ở trước dừng lại. Đường Loan Nương bọn họ xuống xe, đi theo đi vào bên trong. Bên trong trang hoàng cổ điển mà hoa lệ, lộ ra cổ xưa thần bí quý tộc hơi thở. Hơi làm nghỉ ngơi. Liền có người tới gọi bọn hắn đi xuống ăn bữa sáng. Nhà ăn, Chiêm Dắt Sần tiếp khách, cùng bọn họ cộng tiến bữa sáng. Hắn nhẹ nhàng hài hước lời nói, có thể đem người đậu cười ha ha. Lam tiên sinh hắn cái gì lại đây? Đường Loan Ương thừa dịp khe hở, hỏi. Hôm nay buổi sáng hắn đến bay đi nước Đức, dự tính vào ngày mai trạng vạng có thể trở về. Thật là xin lỗi, là chuyện khẩn cấp, cần thiết đến lập tức qua đi xử lý Chiêm Dắt Sần một cái kính đạo hiểm. Nếu như đổi lại ngày thường, Đường Loan Nương chắc chắn bỏ dở trận này sinh ý, nào có đem người mời đến, lại lượng ở một bên, tự mình bay đi biệt quốc đạo lý. Bất quá hôm nay nàng không chỉ có không sinh ý, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng có thể có nhiều hơn thời gian đi làm chuyện của nàng. Không quan hệ, nếu là việc gấp, cũng có thể lý giải. Đường Loan Nương hiền lành cười nói, nhấp nhấp môi, còn nói thêm Lam tiên sinh là cho ta cơ hội du lãm London. Đợi lát nữa có thể mượn chiếc xe cho chúng ta đi. Đương nhiên có thể. Chiêm Dắt Sần sảng khoái đáp ứng. Bữa sáng qua đi, Đường Loan Nương về phòng, lấy hảo trang có nàng cùng hài tử tóc ti túi giấy, từ nàng lái xe, mang theo Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung rời đi trang viên. Lạc Quân Thiên suốt đêm chạy đến Anh Quốc. Hào môn đồng dưỡng tức, Lạc Quân Thiên suốt đêm chạy đến Anh Quốc. Xe hóa trang có hướng dẫn nghi, Đường Loan Nương ấn mặt trên chỉ thị lộ tuyến mở ra. Ái tàng ngạc. Ấm ương tỷ, chúng ta đợi lát nữa đi nơi nào chơi? Liêu Huyền Nguyệt ở một bên hỏi. Chúng ta là đi trước sông Thàm đâu, vẫn là đi trước tháp tiểu, kỳ thật vẹt mỉn sở cung cũng không tồi. S.C.T. Bao nhà thờ lớn nhưng hoa lệ lạp y y dung ở phía sau hưng phấn nói. Này hai cái tiểu gia hỏa thật cho rằng dẫn bọn hắn đi chơi. Đều có thể à, các ngươi thích tới trước nơi nào liền đến nơi nào. Hảo Đường Loan Ương tùy ý cười nói xước. Nàng không tính toán đem nàng phải làm sự nói cho bọn họ, đảo không phải nói không tin được bọn họ, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ta muốn đi thắp kiểu. Ta muốn đi xem đại bổn trung phấn. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung đồng thời nói, chỉ tiếc ý kiến không thống nhất. Uy, một tòa phá kiểu có cái gì đẹp? Liêu Huyền Nguyệt khó chịu nhăn lại trường mà tú khí mi, liếc hướng Y Lìa Dung. Người cái thổ ba lão, đại bổn trung mới khó coi đâu, một ngụm phá trung, chỉ có không phẩm vị nhân tài sẽ đi xem đâu. Y Lìa Dung cũng không cho hắn, đôi hắn nói cho phép hung hăng đánh trả. Đường Loan Nương mắt thấy này đối tiểu hoan ra lại muốn cãi nhau, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại được rồi, nếu là một tòa phá kiểu cùng một ngụm phá chung, kia hai cái địa phương đều đừng đi nữa, chúng ta đi du sông thảm, thuận tiện còn sẽ trải qua kia tòa phá kiểu, Huyền Nguyệt ngươi có thể đem đôi mắt nhắm lại không xem, cũng chưa ý kiến đi. Liêu Huyền Nguyệt cùng Ý Dìa Dung không hề lên tiếng. Đường Loan Nương cười cười, chuyên tâm lái xe. Đợi lát nữa tưởng cái biện pháp gì thoát thân hảo đâu. Toàn bộ buổi sáng, bọn họ ngồi ở du thuyền thượng xem sông thảm, lúc sau, tìm ra nhà ăn ăn cơm. Ăn không sai biệt lắm, Đường Loan Nương mở miệng nói ta buổi chiều muốn đi thăm một cái lao bằng hữu, các ngươi tự mình đi chơi đi, ta khả năng sẽ ăn qua cơm chiều sau lại trở về. Không thể nào, làm ta cùng cái này tiểu điêu bà cùng nhau chơi. Liêu Huyền Nguyệt kinh hô lên, ghét bỏ thẳng xua tay miễn, vẫn là miễn đi, ta bồi ngươi cùng đi vẫn ăn ngươi bằng hữu đi. Xú yêu nghiệt, là ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau chơi. Ý Ý Dung thở hồng hộc. Thật là đau đầu. Đường Loan Nương nghiêm khắc nhìn Liễu Huyền Nguyệt, ngươi bình thường cùng người khác ở chung đều khá tốt, vì cái gì đối Ý Ý Dung liền luôn là như vậy không phong độ đâu, ngươi chính là nam hài tử, lòng dạ muốn chống trải. Kia cũng đến xem là đối người nào đi, đối tiểu ác ma ta cũng không dám mở ra lòng dạ. Liễu Huyền Nguyệt vì tự mình biện giải. Ý Ý Dung đây là nghịch ngợm. Ngươi như thế nào có thể cùng nàng nghiêm túc đâu, dù sao ta buổi chiều muốn đi gặp bằng hữu, ta cùng ta bằng hữu nhiều năm không thấy, muốn đơn độc hảo hảo ôn chuyện, Y Lìa Dung ta liền giao đái cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng, nếu là nàng ra ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi, trở về khi hầu đánh xe hồi trang viên đi. Đường Loan Nương biểu tình nghiêm túc nói. Liêu Huyền Nguyệt trong lòng không muốn, khá vậy không có biện pháp, đành phải đáp ứng là, hắn kéo dài quá ngữ khí, hữu khí vô lực. Ý Lìa Dung tắc đắc ý lại nơi đó cười. Từ nhà ăn ra tới, Đường Loan Nương lái xe đi trước. Liêu Huyền Nguyệt cũng không tình nguyện cùng Ý Lìa Dung hướng khác phương hướng đi, cả buổi chiều đều phải cùng cái này tiểu ác ma ở bên nhau, cứu mạng a a a a. Bệnh viện. Đường Loan Nương tìm được kiểm nghiệm DNA phòng, đem đồ vật giao cho bác sĩ. Khi nào ra kết quả? Nhất vãn cũng là ngày mai, bởi vì hiện tại đã một điểm, chúng ta 5 điểm tan tầm. Ngươi ngày mai buổi chiều lại đây đi. Không thể lại mau một chút sao, có thể hay không hôm nay buổi tối liền cho ta kết quả, ta cho các ngươi thêm tiền. Tiểu thư, này không phải tiền vấn đề, lại mau cũng là yêu cầu thời gian, ta tận lực mau một chút đi. Bác sĩ đều nói như vậy, Đường Loan Nương biết cấp cũng là không có vậy được rồi, ta ngày mai lại qua đây. Từ bệnh viện ra tới, Đường Loan Nương trở lại trên xe, sau đó cấp Lạc Quân Thiên gọi điện thoại. Lạc Quân Thiên đang ngủ, nghe được điện thoại vang, mở mắt, thấy là Đường Loan Nương đánh lại đây, lập tức tiếp lên. Sự tình còn thuận lợi sao? Ân, còn xem như thuận lợi, ta đem đồ vật đưa đi bệnh viện, bất quá muốn ngày mai mới có thể ra kết quả. Ta đây ngày mai nghĩ cách lại đây, nhìn thấy khách hàng sao? Không có, hắn có việc đi nước Đức, ngày mai mới có thể trở về. Lạc Quân Thiên từ trên giường ngồi dậy tới, thúc hợp lại mày là hắn thỉnh ngươi đi. Như thế nào lại bay đi nước Đức đâu? Các ngươi phía trước không có câu thông được chứ? Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Như thế nào sẽ không câu thông đâu? Bất quá nói hắn lâm thời có việc gấp mới bay đi nước Đức, tuy rằng nói hắn đích xác thực thất lễ, bất quá cũng vừa lúc cho ta làm việc thời gian. Đường Loan Nương không tưởng nhiều như vậy. Khách hàng tên gọi là gì? Lục Mâu ở tối tăm ánh sáng hạ liêm khởi một đạo nhuệ khí. Chỉ chưa tiếng trung danh, Têu Lam Á Tước, ta hiện tại ở tại hắn đại trang viên. Ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Đường Loan Nương nghe ra hắn khẩu khí trung khẩn trương. Lam Á Tước. Lạc Quân Thiên niệm tên này, mày mau biến thành một cái chữ xuyên, hắn lặp lại nhấm nuốt tên này. Ngươi không phải là nhận thức hắn đi. Không, ta trước nay chưa từng nghe qua tên này, nhưng hắn tức là người Anh, vì sao phải lưu tiếng trung danh đâu? Nếu không tiếc ngàn dặm gọi điện thoại đến ngươi công ty, thì ngươi, vì sao lại thả ngươi bổ câu đâu? Liền tính lâm thời có việc gấp, cũng có thể gọi điện thoại tới hủy bỏ ước định mới là. Lạc Quân Thiên càng nói, trong lòng càng thêm bất an. Đường Loan Nương chớp chớp mắt tròn nên ngươi muốn nói cái gì đâu. Ta bị lừa. Nhưng ta trên người có cái gì hảo lừa? Lạc Quân Thiên trong lòng đều có suy đoán, bất quá sợ nói ra dọa đến nàng, ngữ khí một sửa nói cũng là, có thể là ta tưởng quá nhiều. Đường Loan Nương lơi lỏng hạ thần kinh được rồi, ta không khác sự, treo. Ân, hảo. Lạc Quân Thiên cầm di động, chờ nàng trước quải điện thoại. Buông di động, Đường Loan Nương bỏ vào trong bao, rồi sau đó đánh xe từ bệnh viện rời đi. Một khắc đầu Lạc Quân Thiên lập tức xuống giường, vội vã mặc tốt quần áo, một bên có thể gọi điện thoại làm người chuẩn bị phi cơ, hắn muốn bằng mau tốc độ đi Anh Quốc. Á Lan Sát. Là hắn quá thiếu cảnh giác, không có lường trước đến hắn mới vừa đi tìm nhị thuốc phiền thoái, lập tức lại sẽ tìm ấm ương phiền thoái. Còn không biết hắn sẽ đối ấm ương làm cái gì, có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đường Loan Nương lái xe trở lại trang viên, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung còn không có trở về. Rảnh rỗi không có việc gì, nàng đến trang viên ngoại chu vi đi đi, phát hiện nơi này phong cảnh thật đúng là đẹp không sao tả xiết. Xem thời gian không còn sớm, nàng đi trở về đi. Người còn chưa tới cửa, rất xa, nàng nhìn đến có xe khai tiến vào, ngừng lại, trên xe xuống dưới rất nhiều người, có nam có nữ, tất cả đều là tuổi trẻ nam nữ. Chẳng lẽ là chủ nhân đã trở lại? Nàng trong lòng nghi hoặc cực kỳ, mắt thấy những người đó đi vào trong phòng, nàng mới cất bước đi qua đi, tiến vào trong phòng lúc sau, vẫn chưa phát hiện bọn họ tung tích. Người hầu chào đón Đường tiểu thư, người đã về rồi. Ta nhìn đến có rất nhiều người đi vào nơi này, là Lam tiên sinh hắn cùng hắn bằng hữu sao? Ách, là Lam tiên sinh bằng hữu, tưởng ở vài ngày, ngày mai còn muốn ở chỗ này làm một cái nho nhỏ party. Lam tiên sinh người khác còn ở nước Đức đâu? Như vậy a, ta đã biết. Đường Loan Ương lướt qua người hầu, chạy lên lầu. Nghĩ thầm cái này Lam tiên sinh thật đúng là kỳ quái, đem nàng an bài trụ tiến cái này trang viên, lại đồng ý làm bằng hữu tới khai party. Hơn nữa hắn cũng vừa lúc là ngày mai buổi tối trở về, hắn có phải hay không đem thỉnh nàng làm hôn lễ kế hoạch sự cấp quên mất đâu? Nàng trong lòng càng nghĩ càng là hoang mang. Nhìn dáng vẻ đến cùng kia Lam tiên sinh thông cái điện thoại mới là. Lúc chạng vạng, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung đã trở lại. Đường Loan Nương ở trên lầu phía trước cửa sổ thấy được bọn họ, đi xuống lầu các ngươi nhưng thật ra cũng thật có thể chơi. Xem hôm nay đều mau đen, hảo chơi sao? Cũng không tệ lắm. Liêu Huyền Nguyệt tùy tính mà cười. Y Lìa Dung không biết là như thế nào, Liêu Huyền Nguyệt nói chuyện khi hầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên ta nóng quá, các ngươi liêu đi. Ta đi tắm rửa nàng nói lắp nói, bước nhanh lên lầu. Nàng làm sao vậy? Đường Loan Nương mắt sắc nhìn ra Y Lìa Dung dị thường. Liêu Huyền Nguyệt nhún nhún vai ai biết được, này tiểu ma nữ cổ linh tinh quái, vừa ra. Không được nói như vậy Y Lìa Dung, nhân gia còn nhỏ, nghịch ngợm gây sự thực bình thường. Đúng rồi, ngươi giúp ta liên hệ một chút Lam tiên sinh, ta có lời nói với hắn. Đường Loan Nương đem xuống lầu chủ yếu sự tình nói với hắn. Liêu Huyền Nguyệt không hỏi nguyên nhân, lấy ra di động bắt gọi điện thoại người hảo Lam tiên sinh, ta là kế hoạch công ty Liêu Huyền Nguyệt, chi gian chúng ta liên hệ quá, chúng ta lão bản tưởng cùng ngươi nói mấy câu, ngươi phương tiện sao? Nga, tốt. Nói, hắn đem điện thoại đưa cho Đường Loan Ương. Tiếp nhận di động, Đường Loan Ương phóng tới bên hai, lễ phép mở miệng nói Lam tiên sinh ngươi hảo. Ngươi hảo Đường tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, ta lâm thời có việc. Không có thể kịp thời cùng ngươi gặp mặt. Điện thoại kia đầu nam nhân, thanh âm thuần hậu, hắn dùng hơi chút chắc tiếng Trung cùng Đường Loan Ương nói chuyện với nhau. Không quan hệ, dù sao ta đã tới Anh Quốc, Lam tiên sinh nếu là có thành ý mời ta công ty vì ngươi kế hoạch, nhiều chờ một ngày cũng là không sao, ngươi ngày mai buổi chiều trở về, đúng không? Không sai biệt lắm chính là hôm nay cái này khi hầu đi. Đường Loan Ương tuy rằng không có nhìn đến hắn mặt, mang là từ hắn trong thanh âm. Nàng có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại đang cười. Nhưng ngày mai ngươi không phải muốn tham gia party sao? Không biết ngươi là tính toán an bài ở cái gì thời gian cùng ta trao đổi đâu? Đường Loan Ương ngữ điệu trung lộ ra không vui, bị thả bồ câu không nói, lại còn có bị hoàn toàn làm lơ. Nga, đúng rồi, còn có party, Đường giờ tỷ nhắc nhở thật là kịp thời, để cho ta tới suy nghĩ một chút. Điện thoại kia đầu người tựa hồ ở tự hỏi. Đường Loan Ương thật là vô ngữ cực kỳ. Lam tiên sinh, thứ ta nói thẳng, ngươi giống như căn bản không có thành ý. Đường tiểu thư ngươi hiểu lầm, này party là ta một tháng phía trước đáp ứng, cho nên mới sẽ phát sinh loại này trùng hợp, ngươi không cần sinh khí. Như vậy đi, làm hướng ngươi nhận lỗi, ta mời ngươi tham gia ngày mai party, sau khi chấm dứt, chúng ta lại trao đổi, ngươi xem thế nào, ta đem ngươi từ Trung Quốc mời đến, lại như thế nào không thành ý đâu. Suy xét một lát, Đường Loan Ương nói hảo đi, ta đây liền trở làm tiên sinh ngươi. Tốt, ngày mai chúng ta ở party thượng thấy, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị lễ phục. Đa tạ, tái kiến Đường Loan Ương treo điện thoại. Điện thoại kia một đầu, nam nhân chậm gì gì đem điện thoại đặt ở một bên pha lê trên bàn, hắn loạng choạng trong chén rượu màu hổ phách chất lỏng, khoe miệng hướng một bên hơi hơi thượng kiểu. Ngủ lúc sau còn có thể làm gì? Hào môn đồng dưỡng tức, ngủ lúc sau còn có thể làm gì? Ngày kế, ái tàn ngạc. Đường Loan Ương cùng Liễu Huyền Nguyệt ở trong hoa viên ăn bữa sáng, vô luận là hoàn cảnh, vẫn là đồ ăn, đều phi thường tinh xảo, liền màu bạc giao nĩa, đều như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ấm ương tỷ, ngươi nói nơi này lại trụ vào rất nhiều người tới, chính là như thế nào một cái cũng chưa nhìn thấy á? Liễu Huyền Nguyệt hoang mang hỏi. Ta cũng cùng ngươi giống nhau hoang mang. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình trả lời. Ai nói không phải đâu, từ ngày hôm qua đến bây giờ, cái này trang viên giống như còn là chỉ có bọn họ mấy cái khách nhân giống nhau, nếu không phải ở người hầu nơi đó được đến xác định, nàng thật đúng là hoài nghi là chính mình thấy quỷ xước. Có khả năng là trong truyền thuyết ngày ngủ đêm ra quỷ hút máu, châu Âu này phiến thổ địa, chính là quỷ hút máu cố hương, đặc biệt là ở quý tộc bên trong, quỷ hút máu đặc biệt nhiều. Ở Mương tỷ, chúng ta không phải là bị đã lừa gạt nơi này, sau đó ở đêm nay và tỷ thượng, đương quỷ hút máu bữa tối đi. Liễu Huyền Nguyệt tay chống đỡ một bên mặt, lặng lẽ nói. Đường Loan Ương ở trong lòng trận trắng mắt, mỉm cười nhìn chăm chú hắn, muốn hút khẳng định cũng trước hút ngươi à, ngươi như vậy bạch bạch nột nột, lại nam nữ thông an, đến lúc đó ta liền an toàn, có thể nhân cơ hội chạy trốn. Ấm ương tỷ, ngươi cũng thật có nghĩa khí. Liễu Huyền Nguyệt tươi đẹp mỉm cười, tăng thêm ngữ khí phấn. Tiểu tử ngốc, cũng không cần cảm động thành như vậy đi. Đường Loan Ương biết hắn đang nói nói mát, vẫn là làm bộ không nghe hiểu dường như, dùng tay đi đẩy hắn đầu, đem nói mát đường ca ngợi. Liễu Huyền Nguyệt một phen giữ chặt tay nàng, phóng tới bên miệng thật không dám giấu giếm. Ta tối hôm qua bị quỷ hút máu cắn, hắn thật sâu hít một hơi cách làn da cùng mạch máu, ta ngửi được máu hương thơm. Hắn mị hoặc giống cái yêu tinh, đối nàng nhẹ phiến mắt phượng, há mồm, làm bộ liền phải cắn đi xuống. Đừng, không cần náo loạn. Đường Loan Ương cười khổ không được, sau này xúc tự mình tay, thật là mê chơi. Liễu Huyền Nguyệt đóng lại miệng tới, ở nàng ngu bàn tay thượng hôn một cái, mới buông ra tay nàng, hôm nay liền tạm thời không cắn ngươi. Đường Loan Ương chịu không nổi hắn, cười cười, chụp hắn chán ngươi nha, đừng luôn là lấy ta nói giỡn, không lớn không nhỏ. Phía sau bọn họ, Y Lì Hải Dung đi lên tới, vừa lúc nhìn đến Liễu Huyền Nguyệt lôi kéo Đường Loan Ương tay ở thân. Nàng kinh ngạc dương lớn miệng, mắt hạnh nhíu lại, ánh lửa từ giữa bắn ra, nàng xông tới, cầm lấy trên bàn thủy, liền hướng Liễu Huyền Nguyệt đỉnh đầu đảo đi. Liễu Huyền Nguyệt còn đắm chìm ở cùng Đường Loan Ương trong khi cười nói, đột nhiên bị rót một đầu thủy, kích thích hắn thiếu chút nữa ngất đi. Đường Loan Ương cũng là giật mình không thôi. Tiểu điêu bà, ngươi đôi thần kinh nào thứ năm đường ngắn à? Liễu Huyền Nguyệt hủy diệt trên mặt thủy, tức giận nhìn về phía đứng ở tự mình trước mặt nữ hài. Y Lì Hải Dung chỉ vào hắn mặt, Liễu Huyền Nguyệt, ngươi cái này đại tiện nam, không biết xấu hổ sắc quỷ, ngươi dám thân ấm ương tỉ tay, ngươi này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân, ta khinh bị ngươi, bắt ngươi thủy xem như nhẹ, ta còn muốn đem ngươi miệng cùng đầu lưỡi thiết xuống dưới uy cầu. Nàng nhìn qua so với hắn còn muốn phẫn nộ, nhỏ sinh thân thể, cả người đều phải bốc hỏa dường như. Ngươi, ta hôn ta ấm ương tỉ, quản ngươi chuyện gì? Liễu Huyền Nguyệt thật sự làm không rõ này nhân quả quan hệ. Y Lì Hải Dung mặt biến đỏ, ánh mắt lập lòe không chừng, lắp bắp nói sao, như thế nào mặc kệ chuyện của ta, ta là Lạc Thúc Thúc phái tới giám thị ngươi, ngươi thân hắn lao bà, ta là có thể thay thế hắn giáo huấn ngươi, ta chính là xem ngươi không vừa mắt, siêu cấp không vừa mắt. Ta chưa từng có gặp qua ngươi loại này không nói lý nữ sinh, quả thực không thể nói lý. Đúng vậy, ta chính là không thể nói lý, thế nào, lớn lên như vậy xấu, còn suốt ngày cho rằng tự mình có bao nhiêu soái, làm ơn đừng đi Hàn Quốc chỉnh dung, nhìn liền chán ghét. Liễu Huyền Nguyệt từ sinh ra kia một giây bắt đầu, liền vẫn luôn không ngừng bị người khen xinh đẹp, soái khí, xấu, cái này tự trước nay không xuất hiện ở hình dung hắn trước quá, hắn một hơi để đi xuống. Thiếu chút nữa hạ không tới ấm ương tỉ, mau đánh bệnh viện tâm thần điện thoại, đem nàng kéo đi thôi, cầu ngươi, ta thật sự chịu không nổi. Hắn nói xong đứng lên, táo giận ném ướt rầm rề đầu tóc, đi nhanh tránh ra. Ý Y Dung trên mặt, có nhàn nhạt mất mát. Ta lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy sinh khí, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Đường Loan Ương nhìn xung quanh Liễu Huyền Nguyệt bóng dáng, biết hắn là thật sự bị chọc giận. Sinh khí liền sinh khí, ai làm hắn như vậy không biết kiểm điểm. Ý Y Dung nhỏ giọng lầu bầu. Hiển nhiên nàng tự mình cũng ý thức được làm thật quá đáng. Đường Loan Ương từ nàng trên mặt làm như hiểu rõ tới rồi cái gì, ôn hòa kéo qua tay nàng ngồi xuống ăn bữa sáng đi, cái miệng nhỏ không cần vểnh lên. Y Lệ Dung ngượng ngùng phun ra phân lưỡi, ngồi xuống ăn cái gì? Đường Loan Ương nhìn trước mắt cái này lưu trữ tiếu lệ tóc ngắn, giống tinh linh dường như nữ hải Y Lệ Dung, nàng nhẹ giọng kêu nàng. Ân. Y Lệ Dung ăn mì bao, nâng lên đôi mắt xem Đường Loan Ương. Ngày hôm qua buổi chiều, nghe nói ngươi cùng Huyền Nguyệt chơi còn rất vui vẻ, các ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì à? Đường Loan Ương tận lực hàm xúc hỏi, ngoài cuộc tỉnh táo, từ Y Lệ Dung bắt thủy hành động đi lên xem. Tuyệt phi đơn thuần chỉ là bởi vì giúp nàng lạc thúc thúc, này trong đó bao hàm một khắc tầng tâm tư. Y Lệ Dung làm bộ tự nhiên lắc lắc đầu không có a, không phát sinh cái gì. Cái kia xem như sự sao, chỉ có thể xem như ngoài ý muốn đi, một cái ngẫu nhiên lại hoàn toàn không có chuẩn bị ngoài ý muốn, tới quá mức nhanh chóng, làm nàng liền kháng cự thời gian cũng không có. Tiểu nữ hải rốt cuộc là tiểu nữ hải, Đường Loan Ương nhẹ nhàng cười, trong lòng tất cả đều minh bạch. Ăn qua bữa sáng, Y Lệ Dung đi ra bên ngoài tản bộ, Đường Loan Ương lên lầu đi, gõ khai Liễu Huyền Nguyệt phòng. Đổi hảo quần áo, Liễu Huyền Nguyệt đang ngồi ở trên ghế nằm trúng gió. Đường Loan Ương đi đến hắn trước mặt, cười có chút quỷ dị. Liễu Huyền Nguyệt, ngươi cho ta lời nói thật, ngày hôm qua buổi chiều có đối Y Lệ Dung hảo quá đi. Liễu Huyền Nguyệt nhíu mày, cái gì kêu đối nàng hảo quá? Chính là đem nàng trở thành nữ hải tử giống nhau, dùng ngươi am hiểu câu, dẫn năng lực. Đem nhân ra tiểu cô nương mê xoay quanh quá nhà. À, ấm ương tỷ, ngươi không phải là tưởng nói kia tiểu ma nữ thích ta đi? Liễu Huyền Nguyệt như là nghe xong thiên đại chê cười. Ngươi thật sự không có đối nhân ra làm cái gì? Kỳ quái, chẳng lẽ ta tưởng sai rồi? Đường Loan Ương nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Liễu Huyền Nguyệt dọc theo đường đi đều không có phát sinh quá đặc biệt không giống nhau sự sao. Liễu Huyền Nguyệt thở dài, ta ở trên xe ngủ rồi có tính không đặc biệt không giống nhau sự. Ngươi ngủ rồi. Cái gì đâu. Nào còn có sau đó, ngươi cũng đừng nói ta ngủ khi đem nàng cấp câu, ta còn không có loại này siêu năng lực. Đường Loan Ương nhíu nhíu mày, chẳng lẽ thật là nàng tưởng sai. Buổi chiều, Đường Loan Ương mượn cớ nói có cái gì rất ở bằng hữu ra, muốn qua đi lấy một chút. Nàng vẫn là khai ngày hôm qua xe, chạy đến nửa đường thượng, xe đột nhiên liền khai bất động. Ông trời, ngươi có phải hay không ở chơi ta? Ở như vậy mấu chốt khi hầu, ngươi cho ta thả neo. Nàng xuống xe mở ra xe có lọng che nhìn nhìn, cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi, mắt thấy thời gian một phút một giây quá, cũng chỉ là lo lắng xuông. Trước mắt cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể làm Liễu Huyền Nguyệt lại từ trang viên lái xe ra tới tiếp nàng. Lộn trở lại đến trên xe, nàng mở ra bao bao, đi cầm di động, sờ mó, thường xuyên buông tay cơ nơi đó trống trơn. Không có khả năng à. Nàng ngày hôm qua đánh quá điện thoại lúc sau liền bao đều không có lại kéo ra quá, như thế nào liền không có đâu. Nhìn bốn phía trống trải xanh hóa, Đường Loan Ương cảm giác được sự tình không tầm thường, có người ở ngăn cản nàng rời đi nơi này. Vẫn là nói có người không cho nàng đi bệnh viện. Cái này khi hầu, Lạc Quân Thiên ở phi cơ đã tới rồi Anh Quốc. Hắn xuống phi cơ chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cấp Đường Loan Ương, điện thoại thông. Uy. Một cái giọng nam truyền vào Lạc Quân Thiên lỗ thai. Hắn trong đầu cái thứ nhất toát ra người là Liễu Huyền Nguyệt, chính là thanh âm này không đối ngươi là ai. Ngươi gọi điện thoại lại đây, liền tìm ai cũng không biết sao. Thanh âm kia mang theo 10 phần châm chọc ý vị. Lạc Quân Thiên sắc mặt lạnh, vài phần này di động là thuộc về ta thế tử, như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó đâu. Ngươi là ăn trộm sao, á lan sát, cuối cùng kia mấy chữ, lực lượng thực trào. Hắn cho rằng sửa trong đó văn danh, nói vài câu quốc ngữ, hắn liền không biết hắn là ai sao. Ha ha, điện thoại kia đầu người phát ra liên tiếp tiếng cười, trầm thấp dễ nghe. Á lan sát, cho đùa này nhưng khai một chút cũng chẳng ra gì, tuy rằng ta không biết lạc ra hoặc là ta nơi nào đắc tội ngươi, nhưng là lấy nữ nhân tới khai đao, cũng không phải là một cái quân tử việc làm. Lạc Quân Thiên trầm lãnh nói, đem nắm tay nắm chặt một phân. Quân Thiên biểu đệ, đừng như vậy vô cùng lo lắng sao. ta tìm ấm ương là thật sự cảm thấy nàng thiết kế hôn lễ phi thường đồng, muốn làm nàng vì ta cũng kế hoạch một hồi hoàn mỹ hôn lễ. Nói như vậy, người muốn kết hôn. Lạc Quân Thiên bắt đầu ý thức được, sự tình ngọn nguồn có lẽ cùng này có quan hệ. Chính xác nói đến, ta còn không có cầu hôn, mà một hồi hoàn mỹ hôn lễ là ta đưa cho nàng lễ vật, ngươi cảm thấy ta có chủ ý thế nào? Á Lan sắc mang theo ý cười hỏi hắn. Lạc Quân Thiên thong thả chớp động lục mâu cũng không tệ lắm, có lẽ ngươi tính toán mấy ngày nay cầu hôn. Đêm nay liền cầu, ở party thượng, ta phải làm kiện làm nàng vui vẻ sự, tỉ như trả thù thương tổn quá nàng người gì đó, kia đem người trói lại, khi dễ một phen, biểu đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khẩn trương, người này không phải là ta đáng yêu em dâu. Lạc Quân Thiên tâm điếu tới rồi giữa không trung Á Lan sát, dám đụng đến ta lão bà một cây lông tơ, ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Quân Thiên, ta thật không rõ ngươi vì sao động lớn như vậy nóng tính, ta có làm cái gì, Nga, đúng rồi, còn có một việc, ta giúp Ấm Ương đi bệnh viện lấy một phần DNA giám định thư, kết quả là, Á Lan sắt kéo dài quá thanh âm, lại đúng lúc vừa thu lại ngươi vẫn là tự mình tới xem đi, di động sắp hết pin rồi, ta treo. Ấm Ương người ở nơi nào, uy, uy, Lạc Quân Thiên hỏi lại, điện thoại đã bị cắt đứt. Đáng chết. Lạc Quân Thiên lại bắt qua đi, di động đã tắt máy. Đúng rồi, Ấm Ương nói ở trang viên, nhưng hắn không nhớ do ông ngoại ra coi trang viên, có lẽ là Á Lan sắt gần mấy năm mua. Sớm biết rằng ngày hôm qua liền hỏi. Lạc Quân Thiên nhanh hơn tốc độ xe, hắn đến đi một chuyến ông ngoại nơi đó, hắn hẳn là biết Á Lan sắt trang viên ở nơi nào. Đường Loan Nương ngồi ở trong xe, đồng hồ từ một chút chuyển hướng nhị điểm, tam điểm, bốn điểm, thái dương chậm rãi hướng tây rớt xuống, làm sao bây giờ đâu. Bán đấu giá lễ phục, mà khi chúng thời. Hào môn đồng dưỡng thức, bán đấu giá lễ phục, mà khi chúng thời. Không phải nói có party, theo lý chờ hạ hẳn là có người từ nơi này trải qua. Ái tàn ngạc. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng với đáp đi nhờ xe. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối tăm. Trên xe điện tử trung biểu hiện thời gian là 6 điểm. Nơi xa, có ánh đèn phóng tới. Là một chiếc xe đèn xe quỹ. Đường Loan Nương đại hỉ, xuống xe, lấy thượng bao bao, đối với xe manh vây tay. Màu đen rồn rột sở vững vàng ngừng ở nàng trước mặt, đen như mực cửa sổ xe chậm rãi riêu xuống dưới. Một trường tóc vàng lục mâu, tuấn mỹ như ngọc mặt xuất hiện ở Đường Loan Nương trước mặt. Nàng kinh ngạc nhất thời nói không nên lời tới, bởi vì mỗi lần nhìn đến gương mặt này, nàng tổng hội cảm thấy cùng Lạc Quân Thiên là thân huynh đệ, mặc kệ là khí chất, vẫn là kia kiêu căng, không ai bị nổi giọng đều như ra một chiếc, duy nhất bất đồng chính là, hắn là thuần khiết người Anh, huyết thống thật là đáng sợ đồ vật tương. Á Lan sát, đệ muội, đã lâu không thấy. Trong xe nam nhân, đối nàng phiếm khai ôn hòa thân sĩ mỉm cười. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, cũng là đi tham gia party sao? Hắn xuất hiện. Làm Đường Loan Nương trong lòng bất an lên, nàng không quên Á Lan sắt phía trước hại nhị thúc thiếu chút nữa ngồi tù sự, cho nên hắn xuất hiện, đối nàng tới là tốt là xấu, thật đúng là không hảo kết luận. Á Lan sắt vẫn duy trì nhợt nhạt mỉm cười lên xe đi. Ách, nếu chúng ta không tiện đường nói, vậy. Tiện đường. Đường Loan Nương nói đến một nửa, lời nói đã bị Á Lan sắt đánh gãy. Đường Loan Nương nhìn hắn mặt, nghĩ thầm, mặc kệ hắn là địch là bạn. Dù sao hôm nay nàng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng cười cười phiền toái ngươi. Nàng mở cửa xe ngồi xuống. Xe tiếp tục đi trước. Bên trong xe, không khí nặng nề có chút xấu hổ. Á Lan sắt lục mâu nhìn chằm chằm nàng mặt, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm đệ muội vẫn là cùng trước kia giống nhau, như vậy mỹ lệ động lòng người. Á Lan sắt biểu ca ngươi cũng còn thực anh tuấn, cùng trước kia một chút cũng không thay đổi. Đường Loan Nương cũng trở về một câu nịnh hót lời nói. Nghĩ, muốn hay không hỏi một chút hắn về nhị thúc sự. Nghe nói ngươi cùng Quân Thiên ly hôn, cái gì lại hợp lại, các ngươi cũng thật mê chơi. Đường Loan Nương cảm giác hắn loại này lời nói có khác thâm ý, đặc biệt là hắn cuối cùng câu kia các ngươi đáng yêu chơi, thời khắc đó ý gia tăng ngữ khí, làm nàng cảm giác được là mang theo địch ý. Làm ngươi chê cười nàng nói xong, đem cúi đầu. Xe lắc lư lay động khai tiến trang viên, ngừng ở một chỗ. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Đường Loan Nương cái gì cũng không nghĩ lại hỏi nhiều, nóng lòng xuống xe. Không cần cảm tạ. Chúng ta đợi lát nữa mặt tì thượng thấy đi. Á Lan sát tuyển chuyển nhẹ nhàng mỉm cười. Đường Loan Nương không hề chần chờ, mở cửa xe, lập tức đi xuống. Nàng từ đại môn đi vào, không thấy có mặt thì dấu hiệu, nàng chạy nhanh lên lầu, trở lại tự mình phòng, giữ cửa khóa lại, chuyện thứ nhất chính là cấp Lạc Quân Thiên gọi điện thoại. Nhưng làm nàng phát ngốc chính là, nàng ra cửa khi còn hảo hảo đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại cơ, hiện tại đã không cánh mà bay. Đánh cái giật mình, trong lòng biết đại sự không ổn. Huyền Nguyệt cùng ý gì rung đâu. Nghĩ đến bọn họ, nàng vội vàng mở ra, phòng tìm bọn họ hai người cũng không ở trong phòng, chiều nay bọn họ cũng không có đi ra ngoài, cho nên người nhất định còn ở trang viên. Chẳng lẽ là đi tham gia party? Đang ở nàng phát ngốc khổ tưởng khi hầu, người hầu cùng quỷ giống nhau bay tới nàng sau lưng Đường tiểu thư. Đường Loan Nương bị hoảng sợ, quay đầu lại, thấy là người hầu, liền lập tức hỏi Liễu tiên sinh cùng y tiểu thư đâu? Bọn họ đi nơi nào? Bọn họ đi tham gia party, Đường tiểu thư, ta là tới nói cho ngươi, Lam tiên sinh đã tới rồi, hắn ở party thượng đằng ngươi. Đường Loan Nương trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng vừa mới đến, này Lam tiên sinh cũng tới rồi. Như vậy tính ra, bọn họ là đồng thời đến. Trong đầu toát ra Á Lan sắc kia Trương Anh Tuấn mà quỷ dị gương mặt tươi cười, nàng manh chịu một hơi, này cái gọi là Lam tiên sinh sẽ không chính là Á Lan sắc đi. Người hầu cho rằng Đường Loan Nương không nói lời nào, chính là đáp ứng rồi, liền xoay người đi xuống lầu. Đường Loan Nương cắn môi, nàng thượng Á Lan sắc đường, khi đó một lòng nghĩ như thế nào tới nước ngoài, mà xem nhẹ tới rồi chuyện này bản thân không giống bình thường, lúc này hảo. Kiểm tra đo lường báo cáo không có bắt được, còn muốn đi ứng phó hắn Á Lan sát, càng không xong chính là, nàng còn liên hệ không đến Lạc Quân Thiên. Hắn Á Lan sát ngàn dặm xa xôi đem nàng lừa tới, khẳng định sẽ không chỉ làm nàng tham gia party đơn giản như vậy. Không có đường lui, chỉ có thể đi gặp hắn, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Y Hải Dung còn ở trên tay hắn đâu. Nghĩ đến này, nàng trở lại phòng thay lễ phục, làm người hầu mang nàng đi party. Xuyên qua thật dài hành lang. Phía trước xuất hiện chợt lóe kim sắc song mở cửa, bên trong truyền đến âm nhạc thanh. Party liền ở bên trong này, Đường tiểu thư ngươi mời vào đi. Đường Loan Nương đối người hầu gật gật đầu, đẩy ra kia đại môn. Lạc Quân Thiên đuổi tới tự mình ông ngoại nơi đó, nhưng hắn lão nhân gia cũng không biết Á Lan sắt ở nơi nào mua trang viên, hắn tuổi tác lớn, đã sớm mặc kệ kinh doanh thượng sự. Tìm hiểu không đến trang viên tin tức, hắn đành phải hỏi về Á Lan sắt hôn sự nội tình. Nếu có thể biết được hắn cầu hôn đối tượng là ai, là có thể từ nữ nhân kia nơi đó tìm hiểu đến trang viên địa điểm. Ngài cũng không biết. Đúng vậy, ta lần đầu tiên nghe nói, ta cũng rất tò mò Á Lan sắt sẽ với ai cầu hôn. Lào bá tức cười thực vui vẻ. Ông ngoại, phiền thoái ngươi ở hảo hảo ngẫm lại, hắn gần nhất có đối cái nào nữ nhân đặc biệt hứng thú sao? Ta có đặc biệt chuyện quan trọng muốn tìm được Lạc Quân Thiên vô tâm tình bồi hắn cười. Lão bá tước cũng ý thức cháu ngoại không giống như là ở cùng hắn nói giỡn vậy, ngươi làm ta ngẫm lại xem. Nga, đúng rồi, hắn phía trước cùng Phạm Ni gia tộc cái kia tiểu nha đầu lui tới rất chặt chẽ, có thể hay không là nàng đâu. Lạc Quân Thiên sắc mặt đổi ngài không phải là nói ý Phù Lâm đi. Đúng vậy, chính là nàng, bất quá phía trước ngươi cùng nàng thiếu chút nữa kết hôn, ta tưởng Á Lan sát hẳn là sẽ không. Ông ngoại, ngươi có thể hay không lại giúp ta một cái vội. Cấp y Phù Lâm gọi điện thoại, hỏi một chút nàng hôm nay đi nơi nào tham gia party, mau. Lạc Quân Thiên lấy ra di động, nhét vào trong tay hắn. Lão bá tức ấn cháu ngoại chỉ thị cấp y Phù Lâm ra gọi điện thoại, sau đó đối Lạc Quân Thiên nói nhà nàng người ta nói nàng đến gỡ giảng sơn trăng đi. Lạc Quân Thiên đứng dậy, lấy quá Lão bá tức trong tay di động cảm ơn ngươi ông ngoại, ta hôm nào lại đến xem ngươi nói, đi nhanh đi ra ngoài. Quân Thiên, hôm nào nhưng nhất định phải tới. Ông ngoại chờ ngươi. Lão bá tức không tha hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Lạc Quân Thiên đánh xe, ra tốc hướng gỡ giảng trang viên chạy đi, không xong. Đường Loan Nương tiến vào party, tìm Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung thân ảnh. Chỉ thấy bọn họ đang theo người khác liêu vui vẻ vô cùng, nàng đi qua kéo kéo Liêu Huyền Nguyệt cánh tay. Di, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Liêu Huyền Nguyệt cười hì hì nhìn Đường Loan Nương. Mang Y Lệ Dung rời đi nơi này, trở về phòng đi. Đừng hỏi vì cái gì, làm theo chính là Đường Loan Nương mặt mang theo ý cười, để sát vào một ít, để thấp thanh âm nói. Liêu Huyền Nguyệt mặt người, trước sau nhìn nhìn này đó nên sẽ không thật là quỷ hút máu đi. Đều nói đừng hỏi vì cái gì, mau mang nàng rời đi nơi này. Đường Loan Nương vô cùng nghiêm túc trừng mắt Liêu Huyền Nguyệt. Ok, ta làm theo là được. Liêu Huyền Nguyệt không chần chờ, hướng Y Lệ Dung bên kia chạy, bất chấp tất cả, túm khởi tay nàng liền đi ra ngoài. Liêu Huyền Nguyệt, ngươi làm gì túm ta, buông tay, ngươi buông tay ý ỉ dung biên kêu biên bị kéo đi. Đường Loan Nương xem bọn họ an toàn rời đi mà ti, mới yên tâm xuống dưới, á lan sát, kế tiếp, khiến cho ta gặp ngươi đi. Nàng đưa mắt hướng môi cái góc nhìn một vòng, không phát hiện hắn thân ảnh. Không phải nói ở mặt tỷ thượng đẳng nàng sao, người đâu? Bốn phía ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh tức khắc lâm vào một mảnh trong bóng tối. Đường Loan Nương kinh hãi, ngốc tại chỗ, một cử động cũng không dám. Kín người hết chỗ đại sảnh trong khoảnh khắc biến an tĩnh. Một tiểu thúc màu bạc quang, từ trong bóng đêm bắn ra, bắn tới cửa. Vâng sáng trung, màu đen lễ phục áo bành tô, bạch áo sơ mi á lan sắt mang theo thân xuyên hồng nhạt lồng chim lễ phục y di phù lâm xuất hiện ở cửa. Đến tận đây, Đường Loan Nương tất cả đều minh bạch. Nàng cùng Lạc Quân Thiên như thế nào cũng không nghĩ ra sự, từ nhìn thấy y di phù lâm kia một khắc khởi, đáp án toàn bộ công bố. Tục ngữ nói thiếu người tổng phải trả lại. Á lan sắt muốn giúp y di phù lâm đòi lại ở Lạc Quân Thiên trên người đã chịu khuất nhục, hôn lễ cùng ngày trước mặt mọi người đem chi vứt bỏ. Này phân nhục nhã, liền nàng đều cảm thấy trầm trọng, nói thật, nàng cũng không mặt mũi đi đối mặt tiệt lìn, cái này tiểu khí lại hồn nhiên đáng yêu nữ hài, nàng cũng lừa gạt nàng. Y Dì Phù Lâm liếc mắt một cái liền thấy được Đường Loan Nương, kinh ngạc, xấu hổ, chán ghét, các loại biểu tình ở trên mặt chợt lóe mà qua, nguyên bản điểm mỹ mặt biến tái nhợt. Á lan sắt ca ca, vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Y Dì Phù Lâm khẩn trương siết chặt hắn quần áo, nhìn đến nàng, khiến cho nàng nhớ tới kia phá thành mảnh nhỏ mộng đẹp. Không phải sợ, hôm nay nàng nhậm ngươi xử trí á lan sắt ôn nhu cười nhẹ, như ngọc mặt, ở ngân quang chiếu xuống, toát ra hàn khí. Ta không nghĩ nhìn đến nàng y dì phù lâm nghiêng đi thân. Á lan sắt than thở khí, đối người bên cạnh xử cái ánh mắt. Đường Loan Nương không rơi rớt hắn ánh mắt, thần kinh đốn là căng thẳng hắn muốn làm gì. Trong đầu cái này ý niệm mới vừa chuyển qua, liền có người đè lại cánh tay của nàng. Nàng muốn gọi, chóp mũi một trận quái dị mùi hương, người liền mất đi ý thức. Mà ở cái này trong quá trình, có như vậy nhiều người ở đây, nhưng bọn họ toàn làm như không có nhìn đến giống nhau, phảng phất tất cả đều là chút chịu người thao tác con rối. 15 phút sau, Đường Loan Nương tỉnh lại, người ngồi ở một cái ghế thượng, đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, lễ phục hạ hai chân, cũng bị dây thừng trói chặt, nàng trước mặt ngồi rất nhiều người. Mà nàng chính là bị cung người thưởng thức con khỉ. Mà Á Lan Sắt cùng Y Dì Phù Lâm đang ở trong đó. Nàng dãy rùa vài cái, trong lòng cố nhiên bực bội, nhưng như cũ cực lực bảo trì chấn định biểu ca, đây là ngươi đạo đãi khách sao. Không hài lòng. Á Lan Sắt mỉm cười. Đường Loan Nương cũng hồi lấy mỉm cười giống ngươi loại này, lấy lòng nữ sinh biện pháp đã lạc đơn vị, Y Dì Phù Lâm nàng sẽ không thích, vì tình yêu liền thân thích cũng lừa gạt, hãm hại nam nhân. Lừa gạt. Hám hại. Đệ mội ngươi thật là nói đến chạy đi đâu, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt ngươi, là ngươi tự mình buồn mà thôi. Á lan sắt đem đầu chuyển qua mọi người ta đệ mội trên người lễ phục, chính là giá trị liền thành, hôm nay ai chủ, liền có thể trước mặt mọi người đem quần áo từ trên người nàng cởi ra. Đường Loan Nương sắc mặt đột biến ngươi dám. Nói không chừng ngươi lão công lập tức sẽ đến cứu ngươi, nói không chừng chờ hắn tới khi hầu, ngươi đã bị người cởi sạch quần áo. Khởi sạch quần áo là cái gì cảm giác đâu, hẳn là sẽ, thực lanh đi, ha ha. Á lan sắt một trận than nhẹ cười nhạt. Đối ta thái độ hảo một chút, ta liền đem giờ NA báo cáo cho ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, đối ta thái độ hảo một chút, ta liền đem giờ NA báo cáo cho ngươi. Hắn nói là Quân Thiên lập tức sẽ đến cứu nàng, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, là Quân Thiên đã cùng Á lan sắt liên hệ lại đây sao, người khác ở Anh Quốc? Đường Loan Nương trong lòng có vô số phỏng đoán cùng nghi vấn. Ái ta ngạc. Á lan sắt ca ca, như vậy không tốt lắm đâu. Y Phù Lâm sợ hãi kéo kéo Á lan sắt cánh tay. Nàng tuy rằng là không thích Đường Loan Nương, nhưng là cũng không đến mức như vậy hơn nàng. Nàng chỉ là vô pháp đi đối mặt kia một hồi tan nát cõi lòng. Không cần lo lắng, hảo hảo nhìn Á lan sắt chấn an nàng, ý cười ôn nhu miên. Có thể hay không quá mức, vạn nhất Quân Thiên tới, hán. Y Phù Lâm nghĩ đến Lạc Quân Thiên mặt, chưa từng có đối nàng hung quá nam nhân, nàng lại từ trong xương cốt sợ hắn, đối hắn cảm giác đã biến phi thường kỳ quái, cùng với nói là thương tâm cùng hận, không bằng nói sợ hãi cùng không nghĩ đối mặt tới càng thêm chuẩn xác. Hắn tới càng tốt, ngươi muốn cho hắn biết, ngươi cũng không phải dễ khi dễ. Á Lan sắt khơi màu nàng cằm, dùng phi thường kiên định ánh mắt xem nàng. Hắn thật sự sẽ đến sao? Y Phù Lâm túm chặt hắn cánh tay, thanh âm phát run đác. Á Lan sắt biểu tình nháy mắt biến lạnh rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ số thông minh không lùi lại nói, hẳn là sẽ tới, thời gian hoặc sớm hoặc van vấn đề, bọn họ như vậy đối với ngươi, làm hại ngươi nhận hết lửa gạt cùng nhục nhã, một mặt trốn tránh là không có, chỉ có đem thương tổn ngươi người hoàn toàn đánh tan, ngươi mới sẽ không sợ hãi, thương tổn hồn nhiên vô tội ngươi, là một kiện tội đáng chết vạn lần sự tình. Y Phù Lâm không có nói tiếp cái gì, nguyên bản yếu đuối biểu tình cũng biến cường hãn lên không sai, ta muốn đánh bại bọn họ thật quá đáng, bọn họ sao có thể như vậy đối ta. Đáng yêu bà bối, này liền đúng rồi. Á Lan sắt tán thưởng mỉm cười. Đường Loan Nương từ bọn họ đối thoại chung biết, kỳ thật Y Phù Lâm cũng không có như vậy hơn nàng, ngược lại là Á Lan sắt, vẫn luôn túng dũng nàng trả thù, gia hỏa này đầu có phải hay không làm môn cấp tế, nàng cùng Lạc Quân Thiên chính là hắn thân thích ai. Á Lan sắt, ngươi đừng từ giữa châm ngòi thổi gió, ngươi cho rằng như vậy là vì Y Phù Lâm hảo, nàng liền sẽ đại chịu cảm động sao, ngươi là ở dạy dỗ nàng như thế nào đổi bại, nàng là cái hồn nhiên hảo nữ hài, thỉnh ngươi dùng khỏe mạnh phương thức tới ái nàng. À, Á Lan sắt cười lạnh tự mình làm ác độc sự tình, lại tới yêu cầu người khác đối với ngươi thiện lương sao, trên đời này dường như không loại chuyện tốt này đi. Ta thừa nhận đối với Y Phù Lâm, chúng ta xác thật là thương tổn nàng. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi thương tổn nàng, ngày đó sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta cũng không có chuẩn bị tâm lý, ta tuy không dám tự giữ thiện lương, nhưng cũng tuyệt không phải ác độc người. Đường Loan Nương vì tự mình làm sáng tỏ, về phương diện khác cũng là muốn kéo dài thời gian. Nàng không nghĩ bị cởi sạch quần áo. Lạc Quân Thiên, ngươi mau tới a. Đệ muội, ngươi đầu óc nhưng thật ra chuyển thực mau sao, tưởng kéo dài thời gian chờ Quân Thiên tới cứu ngươi. Á Lan sắt nhìn ra nàng trong lòng đánh bàn tính nhỏ, âm âm cười, hô lễ phục bán đấu giá hiện tại bắt đầu, giá quy định là $1. Đường Loan Nương nóng nảy, này một khi bắt đầu kêu giới, quá trình là thực mau, liền tính Lạc Quân Thiên hiện tại đã ở trang viên cửa, cũng đuổi không vội tới cứu nàng. Này sắt ngàn đao Á Lan sắt, cái gì thông minh hơn người, hoàn toàn chính là âm hiểm xảo trá sao. $1,000, $10,000, có người bắt đầu kêu giới. Y Phù Lâm, ta biết ngươi là thiện lương hồn nhiên hảo nữ hài, ta vì này trước đối với ngươi tạo thành thương tổn xin lỗi, thực xin lỗi, là Lạc Quân Thiên quá hôn trướng, là ta không có sáng sớm liền nói cho ngươi, ta là hắn thê tử, thực xin lỗi, là chúng ta sai, thỉnh ngươi ngăn cản Á Lan sắt được chứ. Đường Loan Nương ngữ điệu cực nhanh nói, hiện tại đem hy vọng tất cả đều ký thác ở Y Phù Lâm trên người, bởi vì nàng nhìn ra nàng còn ở do dự, kêu giới còn ở tiếp tục. Á Lan sắt nhìn Đường Loan Nương cười nhẹ thấy được đi Y Phù Lâm, nàng ở hướng ngươi xin tha, đây là cỡ nào đáng ghê tởm sắc mặt, thương tổn quá ngươi, hiện tại lại khẩn cầu ngươi cứu nàng, ngươi có thể suy xét buông tha nàng vẫn là không buông tha nàng, nhưng là ngươi phải biết rằng có đáng giá hay không. Y Phù Lâm cắn cắn môi, nhìn Đường Loan Nương, ngực có chút phập phồng, cuối cùng phẫn hận đem mặt đường khai. Đường Loan Nương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Á Lan sắt là cố ý kích thích Y Phù Lâm. Ta ra $150,000. Giá cả một chút từ mấy chục vạn đô la, lập tức nhảy lên đến thượng $100,000, trong phòng tức khắc không có thanh âm, mà cái này kêu giới người, không phải người khác, đúng là Á Lan sắt tự mình. Không có người ra càng cao giá cả sao. Hán thản nhiên hô. Phòng trong vẫn là không có người ta nói lời nói, càng nhiều người là ôm trầm biếm, chờ xem kịch vui biểu tình. Đường Loan Nương trong lòng biết này hết thảy đều là sớm có an bài, bán đấu giá lễ phục cái gì, bất quá là một cái ngụy trang. Nào có người tự mình chụp được tự mình lễ phục, ngươi này tiền cho ai, cho ngươi tự mình sao? Á Lan sắt, ngươi này căn bản không thể giữ lời, ta không đồng ý, ta phản đối. Đường Loan Nương dễ rủa càng vì kịch liệt, năm nay này đi chính là cái gì cất chó vận đen, luôn là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Á Lan sắt tuyển chuyển nhẹ nhàng cười, ai nói cho ta tự mình, ta hiến cho cấp hội chữ thập đỏ. Ngươi, Á Lan sắt ngươi nếu là không sợ đem sự tình nháo đại nói, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không cần đến cuối cùng thu không được chẳng, còn làm hai nhà kết toán, ngẫm lại ngươi ra ra, hắn lao nhân ra nếu là biết ngươi hành động, ngươi cho rằng nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn sao, hiện tại ngươi thu tay lại còn tới cập Đường Loan Ương bô bô nói một đồng lớn, nàng nội tâm biết là vô dụng công, nhưng cũng tổng so cái gì cũng không nói tới hảo. Ta sợ ô huế tay, các ngươi ai nguyện ý đi lên giúp ta gỡ xuống trên người nàng lễ phục? Á Lan sắt phảng phất không có nghe được Đường Loan Ương nói giống nhau, ngữ điệu tùy tính, biểu tình sung sướng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn nói âm vừa ra, liền có ở hai cái nam nhân cùng một nữ nhân xung phong nhận việc đứng lên, hướng tới Đường Loan Ương đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Tránh ra, toàn bộ cho ta tránh ra. Đường Loan Ương kinh hoàng về phía sau co rụt lại, nhưng trừ bỏ kia lưng ghế ở ngoài, nàng còn có thể về phía sau xúc đi nơi nào? Nàng không cần bị trước mặt mọi người bỏ quần áo. Nàng không cần. Hai nam một nữ đã đi tới Đường Loan Ương trước mặt. Các ngươi dám đụng đến ta thử xem. Đường Loan Ương ánh mắt sắc bén bắn về phía bọn họ, đang đầy sát khí. Mấy người kia bị ánh mắt của nàng cấp dọa đổ, thoáng có điều tạm dừng cùng do dự. Còn không mau đem lễ phục gỡ xuống tới cấp ta. Á Lan sắc hơi mang không vui lạnh giọng từ mặt sau truyền đến. Vài người lại lập tức bắt đầu hành động, hai cái nam nhân đè lại Đường Loan Ương đôi tay cùng hai chân, nữ nhân bắt tay rồi hướng Đường Loan Ương trên người lễ phục nút thắt. Cũng ngay, các ngươi bắt tay từ ta trên người lấy tới. Đường Loan Ương cực độ khủng hoảng. Cửa hông bị đẩy ra. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung tiến vào, nhìn đến trước mắt tình cảnh, bọn họ đều trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì muốn đem ấm ương tỉ trói lại. Bọn họ không chút suy nghĩ, tiến lên muốn đi cứu Đường Loan Ương, lập tức liền có người kéo lại bọn họ. Huyền Nguyệt, Y Lìa Dung, Đường Loan Ương nhìn đến bọn họ, vui sướng đồng thời, cũng lo lắng lên. Uy, các ngươi làm gì vậy? Lam tiên sinh ở nơi nào? Hắn không phải tới sao? Liễu Huyền Nguyệt nôn nóng mà oán giận hô. Bọn họ đột nhiên xâm nhập, cũng đánh gây đang muốn động thủ thoát lễ phục mấy người kia. Á Lan sắt nhíu nhíu mày, không cần lo cho bọn họ, tiếp tục. Mấy người kia nhận được mệnh lệnh, lại chuyên chú với Đường Loan Ương trên người. Người anh không phải nhất có thân sĩ phong độ sao? Nữ nhân không phải nhất thuộc nữ sao? Làm loại chuyện này có thể phán các ngươi hình phạt treo cổ. Y Y Dung cái khó lo cái không nói. Kia mấy người lại do dự. Á Lan sắt quay đầu, nhìn về phía Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung cấp nhị vị khách nhân tìm đem ghế dựa, làm cho bọn họ ngồi xuống, cùng nhau quan khán đi. Mặt khác bọn họ quá xảo, đừng làm cho bọn họ nói lung tung, thực phá hư không khí. Ngụ ý, chính là làm người phong bế bọn họ hai người miệng. Ngay sau đó, lập tức liền có người cầm băng dính lại đây đem Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung miệng dán lên, trói lại lên, ấn ở ghế trên. Á Lan sát, ngươi thả bọn họ, ngươi phải đối phó người là ta, đừng liên lụy tiến vô tội người. Tiếp tục, Á Lan sát trầm giọng, thanh lãnh nói. Đứng ở Đường Loan Ương sau lưng nữ nhân động thủ cởi bỏ đệ nhất viên nút thắt. Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung mở to hai mắt, không thể nào, bọn họ muốn thoát ấm ương quần áo. Bọn họ tuy rằng không biết ra sao nguyên nhân phải đối ấm ương tỷ làm loại sự tình này, nhưng là bọn họ biết, trước mắt bọn họ cũng không có thể ra sức, ấm ương chết chắc rồi. Đường Loan Ương sắc mặt chết bạch, cảm thụ được lễ phục khóa kéo bị nhẹ nhàng kéo xuống, nàng trong mắt tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Không cần, không cần. Trong phòng người ngừng thở, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Loan Ương thân thể, nam nhân ánh mắt lộ ra dâm tục quan mang, đây là một loại bản tính cho phép. Liêu Huyền Nguyệt phản kháng càng là kịch liệt, bốn người đều sắp tấn không được hắn. Á Lan sát khỏe miệng liên lụy ra ưu nhã đắc ý cười. Khóa kéo đã tới rồi cuối, chỉ cần đem dây lưng nhẹ nhàng lôi kéo, một động tác là có thể làm Đường Loan Ương trần truồng hiện ra ở người khác trước mặt. Đứng ở Đường Loan Ương sau lưng nữ nhân hưng phấn cười xấu xa, đi kéo nàng dây lưng. Dừng tay, kịch liệt đá cửa phòng mở động lúc sau, nam nhân bạo nộ tiếng hô, chấn động trong phòng mỗi người tâm linh. Ở trong phòng người quay đầu lại trong quá trình, màu xám bạc thân ảnh đã vọt lại đây, bên đường mấy cái đi ngăn trở người sôi nổi bị đả đảo, căn bản là ngăn không được này chỉ ở vào nổi cơn điên sư tử. Đường Loan Ương kinh hỉ nhìn người tới Quân Thiên. Á Lan sắt cười vui sướng, đối Lạc Quân Thiên đã đến một chút cũng không ngoài ý muốn, dị thường trầm ổn. Lạc Quân Thiên bước nhanh hướng nàng chạy tới lão bà. Đệ lại Đường Loan Ương hai cái nam nhân, bị Lạc Quân Thiên khí thế cấp dọa tới rồi. Hướng một bên bỏ chạy đi, đứng ở Đường Loan Ương sau lưng nữ nhân khẩn trương, tay run lên, kéo lỏng dây lưng, quần áo mắt thấy liền phải rơi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc gian, Lạc Quân Thiên dùng thân thể ngăn trở mọi người tầm mắt, ôm lấy Đường Loan Ương. Những người này nếu là nhìn nàng lão bà thân mình, hắn liền đem bọn họ trong mắt toàn đảo ra. Đường Loan Nương nhắm mắt lại, ở Lạc Quân Thiên trong lòng ngực thở dốc không ngừng, hắn ấm áp rắn chắc ôm ấp còn có quen thuộc hương vị, làm nàng cảm thấy phân ngoại an toàn cùng cảm động. Quân Thiên, ngươi rốt cuộc tới. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lạc Quân Thiên vỗ nàng đầu, trấn an nàng cảm xúc, một bên nhanh chóng cởi tự mình áo khoác, khoác ở nàng lỏa lồ lưng thượng. Lao công, Đường Loan Nương dán ở hắn ngực, giọng mùi biến trọng, giờ khác này nàng không có như vậy kiên cường, chỉ là một cái yêu cầu hắn tới bảo hộ tiểu nữ nhân mà thôi. Không có việc gì, ta tới giúp ngươi mặc tốt quần áo. Lạc Quân Thiên sờ soạng đến nàng trên lưng, giúp nàng đem lễ phục khóa kéo cấp kéo lên, khấu hào nút thắt, cuối cùng hệ khẩn trên cổ dây lưng. Y Phù Lâm ánh mắt ảm đạm nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người, nước mắt rớt xuống dưới, những cái đó nàng trốn tránh cùng không dám đối mặt, hiện giờ tất cả đều ở trước mắt, ly nàng hảo gần, mới phát hiện mặt khác không có như vậy khủng bố, chỉ là thừa nhận mộng rách nát lúc sau, lòng có điểm đau. Á Lan sắt ý cười như cũ chưa giảm, hắn an ủi nắm lấy Y Phù Lâm tay, hắn giúp nàng đi ra một giấc mộng đứt gãy, từ đây nàng là có thể dũng cảm đi đối mặt tương lai. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung quay đầu đối nhìn thoáng qua, hai người đồng thời thả lỏng xuống dưới, được cứu trợ, thật tốt quá. Quân Thiên, ngươi tới thực kịp thời sao, không làm ta thất vọng à? Á Lan sắt đứng lên, quay đầu đối mọi người xử cái ánh mắt, này đó hắn cố ý mời đến khách nhân, sôi nổi có tự xuống sân khấu. Chỉ chốc lát sau, hoa lệ trong đại sảnh, cũng chỉ dư lại mấy người bọn họ. Lạc Quân Thiên cởi bỏ trói chặt Đường Loan Nương hai tay hai chân dây thừng có thể đứng lên sao? Ân, có thể. Đường Loan Nương lôi kéo cánh tay hắn, từ ghế trên đứng lên, nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung còn bị trói, phong miệng, vội nói mau đi giúp bọn hắn cũng buông ra đi. Lạc Quân Thiên qua đi xé xuống Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung ngoài miệng băng dính, buông ra bọn họ dây thừng. Lạc thúc thúc, ngươi hảo uy vũ, xoáy cực kỳ, Y Lì Hải Dung sùng bái chết hắn. Liêu Huyền Nguyệt không nghĩ thừa nhận tự mình vô dụng, cho nên xé trời hoảng không có mở miệng. Lạc Quân Thiên nào còn có thời gian để ý đến bọn họ, giải cứu ra bọn họ lúc sau, liền lập tức qua đi, túm khởi Á Lan sắt cổ áo, lập tức đó là không khỏi phân trần một quyền. Nói cái gì đều là vô nghĩa, đối với hắn sở làm sự, đáng giận làm hắn muốn đem hắn đánh thành thịt nát. Á Lan sắt bị đánh nghiêng trên mặt đất, khỏe miệng mang theo một tia tơm máu, lại không có đánh trả động tác. Á Lan sắt ca ca, Y Phù Lâm kêu sợ hãi từ ghế trên đứng lên, chạy đến hắn bên người, ngồi xổm xuống thân tới ngươi, ngươi đổ máu, đau không đau. Nàng dùng tay thật cẩn thận chạm chạm hắn miệng vết thương. T, Á Lan sắt ra vẻ rất đau bộ dáng. Y Phù Lâm tiểu nắm tay nắm chặt, phẫn nộ đứng lên, nhìn về phía Lạc Quân Thiên ngươi, ngươi thật quá đáng, ta nguyên bản cho rằng ngươi là phi thường ôn nhu, lại phi thường thân sĩ một người nam nhân, không thể tưởng được. Không thể tưởng được ngươi như vậy dã man, như vậy thô lỗ, như vậy bạo lực, cùng ta tưởng tượng chung một chút cũng không giống nhau. Lạc Quân Thiên đối cái này nữ hải, trong lòng vẫn là cảm thấy thực xin lỗi, hắn thở dài ngươi hiện tại mới biết được sao. Đường Loan Nương nhìn xem trên mặt đất cười trộm nam nhân, lại nhìn xem đối Lạc Quân Thiên mạo tiểu hỏa cầu ên lỉn, minh bạch cười Y Y Phù Lâm, ngươi đã từng thích chính là ngươi trong ảo tưởng hoàn mỹ vương tử, mà kỳ thật Lạc Quân Thiên hắn căn bản không phải vương tử. Hắn tính tình kém, lòng dạ hẹp hòi, bá đạo chuyên chế, phúc hắc, lại hỉ nộ vô thường, cùng ngươi tưởng tượng trung ôn nhu thân sĩ nam hoàn toàn không dính dáng, ta có thể chứng minh, phía trước đối với ngươi hắn đều là giả vờ. Đáng giá một đề chính là, hắn thực sẽ trang. Lão bà, ngươi cảm thấy như vậy tổn hại ngươi lão công thích hợp sao? Lạc Quân Thiên khỏe miệng run rẩy cương cười. Đường Loan Nương đi qua đi, vãn trụ hắn tay, đúng lý hợp tình nói ta là ăn ngay nói thật à. Trên thế giới này, ta là nhất hiểu biết người của ngươi, ngươi lừa gạt hồn nhiên thiếu nữ cảm tình, sớm hay muộn có một ngày sẽ có người tìm ngươi tính toán sổ sách, này không, hắc kỵ sĩ mang theo công chúa phương hướng chúng ta lấy lại công đạo. Nàng nói lời này khi hầu, trước nhìn trên mặt đất Á Lan sắt, lại nhìn xem còn không có lĩnh ngộ Y Y Phù Lâm. Quân Thiên hắn thật là loại này cá tính người sao, trời ạ, ta quá giật mình, ta không tin Y Y Phù Lâm không tin bộ dáng. Ta cùng người này cùng nhau sinh sống 15 năm, hắn cá tính ta rõ ràng, ngươi không tin sao? Y Lìa Phù Lâm, biết hắn là một cái sẽ đánh người, sẽ phát giận nam nhân, ngươi còn yêu hắn sao? Còn mê luyến hắn sao? Ta, Y Lìa Phù Lâm chần chờ, sở dĩ sẽ đối hắn tâm động, là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, kia ôn nhu mê người cười, cho nên ở nàng nhận chi giữa, hắn chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, sẽ không phát giận, mỗi ngày đều sẽ vì nàng bệnh thế giới nhất lãng mạn tình yêu. Vẫn luôn ở vào tan nát cõi lòng chung nàng, bởi vì không chiếm được vương tử ái mà khổ sở, mà đương vương tử biến thành tính tình ác liệt bạo quân khi, nàng thế nhưng cảm thấy không hề tiếc nuối, cũng không hề khó chịu, thậm chí cảm thấy cũng may không có cùng hắn kết hôn. Đại kẻ lừa đảo, Y Phù Lâm đánh Lạc Quân Thiên một cái tát, hô ta không hề thích ngươi, ta nghĩ thông suốt, ngươi chỉ là ta đối tình yêu một loại mong đợi cùng khát vọng, ta ái chính là trong ảo tưởng ngươi, mà trong hiện thực ngươi, ta một chút cũng không thích. Lạc Quân Thiên thâm hô một hơi, không thể tin tưởng, hắn ăn nàng đánh, tuy rằng không phải rất đau, nhưng thật mất mặt. Này một cái tát là ngươi thiếu nàng, một ngày nào đó ngươi là phải trả lại, Đường Loan Ương một chút cũng bất đồng tình Lạc Quân Thiên. Nhìn Y Phù Lâm không có khói mù, dũng cảm thanh triệt mỹ lệ hai mắt, Đường Loan Ương hiểu được, nàng đã đi ra. Y Phù Lâm, ngươi không tới đỡ một chút ta sao? Á Lan sắt ra vẻ nhu nhược đối nàng vây tay. Lạc Quân Thiên khinh thường đối trên mặt đất Á Lan sắt trắng liếc mắt một cái. Y Phù Lâm lúc này mới nhớ tới Á Lan sắt, vội lại chạy tới, túm hắn cánh tay muốn nâng dậy, không nghĩ tới nàng sức lực tiểu, đỡ đến một nửa lại song song té ngã trên mặt đất. Hắn ôm nàng doanh doanh một tiểu nam yêu, nàng ghé vào hắn ngực, liên tục xin lỗi thực xin lỗi, ta thật vô dụng, không quăng ngã đau ngươi đi, ta thật là vô dụng. Không quan hệ, ta nguyện ý ngồi ngươi đệm lưng, ngươi không đau là được. Ngu ngốc đều có thể xem ra tới, Á Lan sắt đây là cố ý, 1m8 mấy nam nhân làm 1m6 tiểu nữ nhân ôm, dùng ngón chân tưởng cũng biết không có khả năng sao, cố tình Y Phù Lâm lăng là không có phát giác. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Di Hải Dung đều có chút nhìn không được, có một có như vậy bổn nữ nhân a. Lạc Quân Thiên xem quả muốn tiến lên lại đá Á Lan sắt mấy đá. Ta đây ở đỡ ngươi một lần đi, ta bảo đảm không quăng ngã ngươi. Y Phù Lâm tin tưởng tràn đầy đem tự mình tế cánh tay treo ở trên cổ hắn, hướng lên trên dùng sức đề, kết quả người không nâng dậy, ngược lại đem tự mình cả người lại đưa đến Á Lan sắt trong lòng ngực, miệng đụng vào hắn trên mặt. Y Phù Lâm chạy nhanh ngồi dậy tới thực xin lỗi, không tạp đau ngươi đi. Không có việc gì, một chút cũng đau, Y Phù Lâm môi thực mềm, nhiều tạp vài cái cũng có thể. Á Lan sắt cười vô cùng ôn nhu. Chán ghét Y Phù Lâm nhất chống cự không được này ôn nhu nam nhân, nghe hắn nói như vậy, thẹn thùng cực kỳ. Đứng ở chung quanh bốn người, nổi da gà rớt đầy đất. Ta nói, các ngươi tính toán chơi đến lúc nào hầu? Lạc Quân Thiên thật sự chịu không nổi. Hắn còn có thật nhiều chướng muốn cùng Á Lan sát tính. Liêu Huyền Nguyệt cũng thật sự bị Y Phù Lâm đơn thuần cấp đánh bại, nhìn không được ở bên cạnh nhắc nhở Y Phù Lâm tiểu thư, ta tưởng nói, Á Lan sát hắn giống như không bị đánh cho tàn phế tật đi, mới một quyền ai. Cũng là Nga, Á Lan sát ngươi có thể tự mình lên sao? Y Phù Lâm đột nhiên thông suốt, nàng vẫn luôn nghĩ như thế nào nâng dậy hắn, không có nghĩ tới hắn nguyên bản tự mình là có thể lên. Á Lan sát còn không coi ôm đủ nàng, nhưng là cũng không hảo lười không đứng dậy. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, cử chỉ văn nhã ưu nhã sửa sang lại một chút quần áo. Đường Loan Ương không quên hắn vừa rồi đối nàng làm sự, trong lòng sốt ruột không thoải mái. Hắc kỵ sĩ, cảm giác thế nào? Đem ngươi biểu đệ cùng đệ muội chơi lúc sau, lấy hy sinh chúng ta tới sông ra ta vĩ nạn hình tượng, vui vẻ sao? Vui vẻ. Á Lan sắt thản nhiên tự đắc cười, không hề có xin lỗi. Á Lan sắt, ngươi chính là vì Y Phù Lâm cho nên mới như vậy lần thứ hai tam phiên tìm chúng ta phiền toái. Ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi thắng đến giai nhân mang tâm đồng thời, cũng muốn trả giá huyết đại giới. Lạc Quân Thiên méo một cái nắm tay, dù sao hắn cá tính không tốt, tính tình cũng không tốt, đánh người thực bình thường. Y Phù Lâm ngượng ngùng nhìn Á Lan sắt, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, ta thực cảm động. Hắn còn phải hướng ngươi cầu hôn đâu, ngươi tiếp thu hắn sao? Đường Loan Ương đột nhiên nói, cười có chút gian trá. Á Lan sắc khuôn mặt tuấn tú hơi hơi biến sắc, cầu hôn loại sự tình này, hắn tưởng tự mình nói ra. A, cầu hôn. Y Phù Lâm kinh hách không thôi, nàng vừa mới vừa thoát ly thất tình bóng ma, lập tức lại nói cầu hôn, nàng có chút tiêu hóa không được quá đột nhiên, ta phải ngẫm lại. Ngươi là phải hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này Á Lan sắc ca ca ôn nhu là đủ ôn nhu, nhưng là Y Phù Lâm, ta cảm thấy hắn quá mức thông minh, ngươi sẽ có hại rất nhiều, tỉ như hắn đem ta lừa đến nơi đây tới, nói muốn làm ta vì hắn kế hoạch hôn lễ, kết quả là làm một đám người thoát ta quần áo, ngẫm lại xem, hắn hư khi hầu có bao nhiêu hư, tuy rằng hắn là vì ngươi mới như vậy hư, như vậy nam nhân liền cùng lớn lên ở trên vách núi Linh Chi giống nhau, có thể nắm chắc được cố nhiên hảo, nắm chắc. Không được, liền chờ quăng ngã cái tan xương nát thịt Đường Đoan Ương làm lơ Á Lan sắt kịch liệt khủng bố mặt, như cũ là ý cười giận rào, tiểu nữ tử báo thủ, gì khi đều không muộn. Đệ muội, xem ra kia phân giờ N.A. báo cáo, ngươi là không nghĩ muốn Á Lan sắt kéo lớn lên trong giọng nói, tràn ngập đe dọa. Đường Đoan Ương tươi cười sơ cứng ở trên mặt ngươi là như thế nào đã biết. Ngươi đi bệnh viện cầm ta đồ vật. Không, lời nói không thể nói như vậy, ngươi xe thả neo. Ta là giúp ngươi đi lấy, hiện tại đồ vật ở ta trên tay, có nghi muốn. Á Lan sắt thân sĩ mỉm cười. Hắn lời ngầm, người thông minh đều nghe hiểu, đó chính là làm Đường Loan Ương câm miệng. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Ương hộ đến tự mình phía sau Á Lan sắt, mục đích của ngươi cũng đã đạt tới. Hiện tại ta hỏi ngươi lấy hai dạng đồ vật. Đệ nhất, ngươi từ ta nhị thúc nơi đó lấy đi đồ cổ còn trở về. Đệ nhị, đem GNA báo cáo giao ra đây. Thái độ hảo một chút nói, ta có thể suy xét đem GNA báo cáo cho ngươi. Á Lan sắt cười tủm tỉm lấy lục mâu nhìn lại Lạc Quân Thiên lục mâu. Nhìn đến kết quả, nhị thuốc sự kiện bất đồng phiên bản. Hào môn đồng dưỡng thức, nhìn đến kết quả, nhị thuốc sự kiện bất đồng phiên bản. Lạc Quân Thiên nắm tay nắm cạc cạc rung động, nghiến răng nghiến lợi cười giữ tợn ninh hạ đầu của ngươi, cung phục lên, loại này đãi ngộ thế nào? Có thích hay không? Này đáng giận hôn cầu đem hắn lao bà trói lại. Làm người thoát nàng quần áo, còn kém điểm bị người xem trống trơn, hiện tại thế nhưng yêu cầu hắn thái độ hảo một chút, hắn điên rồi sao? Ái tàn ngạc. Á Lan sắt làm bộ tiếc nuối than thở khí, cười mị lục mâu nói thật đáng tiếc, ta đây không thể đem đồ vật cho ngươi, chết, cũng, không, sẽ. Ngươi tờ mờ giờ, Lạc Quân Thiên nhịn không được bạo thô khẩu, túm khởi Á Lan sắt cổ áo. Quân Thiên, không cần như vậy, Đường Loan Ương giữ chặt muốn tức giận Lạc Quân Thiên. Ngăn cản hắn đem sự tình náo cương, ở bên thai hắn thấp giọng nói đồ vật còn ở trong tay của hắn, ngươi không cần xúc động cũng khó trách hắn sẽ phát lớn như vậy hỏa, trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, bọn họ còn không có thể giải quyết hảo. Á Lan sắt này bệnh tâm thần còn tới cắm một chân, liền nàng đều rất muốn hành hung hắn một đốn quỹ. Á Lan sắt bị tốn cổ áo, trên mặt như cũ ý cười giặt rào. Lạc Quân Thiên chậm rãi bình tĩnh lại, buông ra Á Lan sắt cổ áo. Còn vì hắn bước phẳng, hơi thở từ dồn dập biến vững vàng, trên mặt đột ngột sán lạn mỉm cười lên biểu ca, đem đồ vật cho ta đi. Bắt được đồ vật lúc sau, ta liền đem ngươi cấp tá, hắn ở trong lòng hung tợn bồi thêm một câu hy. Hoa Nga, sắc khí hảo trọng Á Lan sắt từ Lạc Quân Thiên màu xanh thấm trong mắt, nhìn ra hắn trong lòng chính nghẹn một đoàn hỏa, bất quá hắn chính là thích xem hắn dáng vẻ này, thật là đáng yêu cực kỳ. Là ngươi hảo giác đi Lạc Quân Thiên cười có chút tâm loan. Đúng không Á Lan sắt cao mày, không chút để ý cười nói thái độ lại hảo một chút đi. Lạc Quân Thiên thần kinh bang một tiếng đứt gãy, cười phân ngoại khủng bố vậy ngươi muốn cho ta như thế nào làm. Đường Loan Ương mắt thấy này hai người như vậy đối thoại đi xuống, sớm hay muộn là muốn đánh lên tới, dùng sức cầm Lạc Quân Thiên cánh tay, dựa tiến lên khách khí nói biểu ca, ta thế Quân Thiên hướng ngươi xin lỗi, hắn người này sĩ diện, ngươi đừng trách móc. Đệ muội mấy câu nói đó. Nói khiến cho người thoải mái nhiều Á Lan sắt vừa lòng gật đầu. Ta dựa ngươi lão mộ A. Đường Loan Ương ở trong lòng dã man lại không hình tượng thăm hỏi một lần lúc sau, lại hữu hảo mỉm cười nói biểu ca, ta rất hiểu biết tâm tình của ngươi, ngươi sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì y phù lâm sao, phía trước thật đúng là rất không thể tiếp thu ngươi như vậy khi dễ ta, bất quá hiện tại ta đã ở không ngờ, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, giúp chúng ta cùng y phù lâm giải khai này khúc mắc. Ân hử, Á Lan sắt lao thần khắp nơi đáp nhẹ, chờ nàng bên dưới. Cho nên biểu ca, chúng ta chi gian hẳn là tiêu tan hiểm khích lúc trước, ngươi cùng Quân Thiên là anh em bà con, có một nửa huyết thống quan hệ đâu, sau này cũng vẫn là sẽ đến hướng thân thích, chúng ta liền đều thối lui một bước, trời cao biển rộng, vì biểu đạt thành ý của ta, ta quyết định chờ ngươi hướng Y Phù Lâm cầu hôn thành công sau, vì các ngươi kế hoạch hôn lễ, làm Y Phù Lâm viên đồng thoại mộng. Thế nào Đường Loan Ương cười cực kỳ nhiệt tình, con mắt sáng vẫn luôn ở Y Phù Lâm trên. Người đảo quanh. Cô gái nhỏ, còn rất sẽ chọn thuyết khách sao, Á Lan sắt cười nghiền ngẫm. Y Phù Lâm bị xem thẹn thùng cực kỳ, cười duyên lôi kéo Á Lan sắt cánh tay ngươi liền đem đổ vật cho bọn hắn đi, nếu ngươi đem đồ vật cho bọn hắn, ta gả cho ngươi. Á Lan sắt giật mình không thôi, quay đầu đi, Lục Mâu mang theo hưng phấn thật sự sao? Đương nhiên. Y Phù Lâm trên mặt ngọt ngào phóng ngươi tốt như vậy nam nhân không cần, ta không cần đồ ngốc sao, ta còn quyết định, ta muốn cùng Ấm Ương vẫn là Quân Thiên làm tốt bằng hữu, ngươi xem ta bao lớn phương. Hào phóng là hào phóng, bất quá cùng Quân Thiên làm bằng hữu, này một cái liền miễn đi. Á Lan sắt cười nói, nam nhân cùng nữ nhân, liền giống như thủy đâu bột mì, không dung đến cùng nhau mới là lạ. Đường Loan Ương nhướng mày, nguyên lai liền lòng dạ hẹp hòi điểm này, cũng giống như hai người ở bên kia không coi ai ra gì, ngươi nùng ta nùng lên, hoàn toàn không cố kỵ bọn họ cảm thụ. Khu. Lạc Quân Thiên ho nhẹ một chút, lấy kỳ nhắc nhở. Á Lan sắt đem lực chú ý từ Y Phù Lâm trên người rút ra, nhìn về phía Lạc Quân Thiên đổi cái địa phương ngồi xuống rồi nói sau. Tốt. Lạc Quân Thiên không đáp, Đường Loan Ương ở bên cạnh thay trả lời bay nhanh. Đoàn người rời đi đại sảnh, xuyên qua hành lang dài, đi vào nhà chính, hướng về trên lầu đi đến. Đường Loan Ương nghĩ đến chờ lát nữa khả năng sẽ nói khởi sự tình, xoay người đối Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung nói các ngươi về trước phòng đi thôi. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung phân biệt gật gật đầu, lên lầu lúc sau liền hướng tới tự mình phòng cho khách đi. Bọn họ ngày thường tuy rằng xem chơi, không lớn không nhỏ, nhưng là mấu chốt khi hầu, vẫn là rất có đúng mực, thực lý trí. Đường Loan Ương nếu không nghĩ làm cho bọn họ nghe, kia chuyện này khẳng định là thuộc về cơ mật, thả là bọn họ chưa hề nhúng tay vào. Á Lan sắt an bài Y Phù Lâm đến hắn phòng ngủ đi nghỉ ngơi, sau đó mang theo Lạc Quân Thiên vẫn là Đường Loan Ương đến thư phòng. Bên trong hoa lệ rộng mở làm người cứng lưỡi. Ngồi đi. Á Lan sắt tùy tính nói, người hướng tới quẩy rượu biên đi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ngồi vào trên sofa. Á Lan sắt cầm ba cái ly, Linh ăn mặc đầy khối băng whisky lại đây. Hắn ngồi xuống, đổ tam ly rượu. Đem trong đó hai ly phóng tới Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trước mặt chúng ta nhẹ nhàng điểm tới nói đi, kia giờ N.A. báo cáo sao lại thế này. Biểu ca, đây là chúng ta Lạc gia gia sự, không có phương tiện lộ ra, còn thỉnh ngươi đem báo cáo cho chúng ta được chứ, này đối chúng ta trọng yếu phi thường. Đường Loan Ương khách khí từ chối hắn thỉnh cầu. Ok. Vậy các ngươi chờ một chút. Á Lan sắt đứng dậy, đi đến án thư biên, từ bên trong lấy ra một phần túi giấy tới. Đi trở về sofa biên, phóng tới trên bàn chính là cái này. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương gấp không chờ nổi cầm lấy túi giấy, từ bên trong rút ra GNA kiểm tra đo lường báo cáo, bọn họ phiên đến cuối cùng một tờ, đồng thời nín thở đi xem kết quả. Mặt trên viết, GNA tương tự độ vì 99.9, thuộc về thân tử quan hệ. Đường Loan Ương đầu hoanh một tiếng, đôi tay buông xuống, báo cáo một góc từ tay nàng thượng bóc ra, sủi lơ ở Lạc Quân Thiên trên người. Ngừng lại hô hấp động lại ở trong cổ họng, trời ạ, kia hài tử thật là nàng hài tử, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, sao có thể đâu. Làm đủ chuẩn bị tâm lý nàng, vẫn là bị kết quả này cấp chấn tới rồi, đầu trống rỗng. Lão bà, Lạc Quân Thiên đỡ lấy Đường Loan Ương, thật cẩn thận kêu một tiếng, hắn biết nàng không thể tiếp thu sự thật này, hắn biết nàng yêu cầu một đoạn rất dài thời gian tới tiêu hóa sự thật này. So sánh với tới, kết quả này cũng không làm hắn ngoài ý muốn, bởi vì từ biết Cẩn Ly cùng hài tử GNA không tương xứng, biết có ống nghiệm trẻ con nói đến sự tình lúc sau, hắn liền có phỏng đoán. Đường Loan Ương dại ra ở nơi đó, trên mặt không có một chút huyết sắc. Lão bà ngươi khác, tỉnh lại, Lạc Quân Thiên méo méo tay nàng, phát hiện lanh giống băng. Á Lan sắt hai chân giao điệp, lười lười nhác nhác dựa ngồi, nhàn nhã uống trong tay whisky, quan sát đến bọn họ biểu tình cùng phản ứng. Tùy ý phỏng đoán nói nghe nói có nữ nhân mang theo hải tử đi Lạc ra tìm ba ba, cái này nên sẽ không kia hải tử cùng biểu đệ ngươi GNA xét nghiệm ADN đi. Câm miệng, Á Lan sát, Lạc Quân Thiên tức giận chừng hắn. Thích, Á Lan sát nhẹ giọng cười nhạo đệ muội, ta thật đúng là đồng tình ngươi, uổng phí ngươi theo hắn lâu như vậy. Lạc Quân Thiên thật muốn lấy băng dán phong bế hắn miệng, đừng tự cho là thông minh ở nơi đó đoán mò, uống ngươi rượu, thiếu mở miệng. Đây là nhà của chúng ta sự. Á Lan sắt cười nhạo chuyển khai tầm mắt, một ngụm phẩm rượu. Lạc Quân Thiên nắm chặt Đường Loan Ương tay, ôm lấy nàng đầu, nhẹ nhàng vỗ, nói cái gì đều là dư thừa, cũng chưa dùng khi hầu, hắn chỉ có thể dùng phương thức này tới an ủi nàng, muốn nói cho nàng, vô luận gặp được bao lớn phiền toái, hắn đều sẽ vinh viên ở nàng bên người. Trong thư phòng, hình thành một cái vi rượu thế cục, tự đắc này nhà uống lên nam nhân, thâm tình buồn rầu ôm nhau nam nữ, làm người kỳ quái chính là, buồn như thế không hòa hợp hình ảnh, thế nhưng hài hòa cực kỳ, ai cũng không có cảm thấy không được tự nhiên. Nửa giờ thời gian, Đường Loan Nương cuối cùng là hoãn lại đây, đây là một cái nàng không nghĩ tiếp thu, cũng đã định tồn tại sự thật. Nàng từ Lạc Quân Thiên trên người lên, rút ra tay, đem báo cáo thả lại túi giấy. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, đối Lạc Quân Thiên cười cười, cứ việc thực gượng ép. Lạc Quân Thiên tin tưởng vững chắc mỉm cười, ta không lo lắng ngươi, bởi vì ta biết lao bà của ta từ trước đến nay thực kiên cường, nàng không phải như vậy nhược nữ nhân. Bọn họ hai câu này đối thoại làm Á Lan sắt bật cười hoa, nguyên lai loại sự tình này đều có thể bị tha thứ. Đệ muội, ngươi là ta đã thấy lớn nhất phương, nhất có phong độ, cũng nhất có bao dung tâm nữ nhân. Quân Thiên có thể có ngươi như vậy lão bà, trách không được có thể như vậy không kiêng nể gì phong lưu. Đi tìm chết đi ngươi, thiếu ở chỗ này cắt câu lấy nghĩa, tự cho là thông minh là Quân Thiên thật là phải bị cái này anh em bà con cấp làm điên rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến nhị thúc sự, con ngươi một tinh, hắn hỏi Á Lan sát, về ta nhị thúc sự tình, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một công đạo. Á Lan sát lục mâu cũng là trầm xuống lời này, ngươi nói ngược đi, là các ngươi Lạc gia phải cho chúng ta Đồ Sâm gia tộc một công đạo mới là đi, lấy ta cô cô của hồi môn đi bán tiền, các ngươi người Trung Quốc, cũng thật có phẩm cách. Lạc Quân Thiên ngẩn ra, như thế nào ra ra đồ cổ biến thành hắn mâu thân của hồi môn. Đường Loan Ương cũng rất là khó hiểu. Nói ngươi như thế nào cùng ta nhị thúc liên hệ thượng đi, ngươi dựa vào cái gì nói đó là ta mẫu thân của hồi môn, theo ta nhị thúc tự mình công đạo, đó là từ ông nội của ta thư phòng lấy đi đồ cổ. Mặt khác, ngươi đem ta nhị thúc dẫn tới hồng, đèn khu, hãm hại hắn phiêu, kỹ cùng tăng độc, Á Lan sát, ngươi làm có phải hay không thật quá đáng là Quân Thiên đem hắn biết đến lấy ra tới cùng hắn đối trước. Trên thực tế, từ này hai kiện vật phẩm thượng sai biệt tới xem, hắn liền biết này trong. Đó có khác cần tình, hắn nói như vậy, là tưởng bộ ra hắn nói. Á Lan sắt thẳng sửng sốt một chút, phá lên cười ha ha, có ý tứ, Lạc gia người thực sự có ý tứ. Biểu ca, ngươi không ngại cũng nói thẳng đi. Đường Loan Ương tâm vốn dĩ liền phiền, hắn này một hồi cười, nghe nàng càng là phiền. Á Lan sắt thu hồi ý cười hảo, xem ở ta đang yêu đệ muội phân thượng, ta nói đi. Đại khái là một tháng phía trước, có người cho ta truyền một tấm hình, mặt trên chụp chính là một cái thủ công tinh xảo hồng bảo thạch vòng cổ. Ta vừa thấy liền biết là chúng ta Đồ Sâm gia sâm đồ vật, đó là ta mãi mãi ái phỉ nhi công chúa năm đó từ vương thất mang đến đồ vật. Toàn thế giới cũng chỉ có như vậy một cái, ta cô kết hôn khi hầu, đưa cho nàng, như vậy quý báu đồ vật, lưu lạc tới rồi các ngươi Lạc gia. Các ngươi tất nhiên lấy tới bán tiền, không biết đây là vật báo vô giá sao. Cho nên ta lấy nặc danh phương thức liên hệ bán hắn ra, ước hắn đến quán ba gặp mặt, chính là ngay sau đó người nọ lại nói, tưởng sửa đến càng là ẩn nấp địa phương, ta đáp ứng rồi, ấn hắn chỉ thị đi vào hồng, đèn khu tìm một vị kỹ nữ chắp đầu, dùng tiền trao đổi cái kia vòng cổ, lúc sau ta liền đi rồi, đến nỗi tàng độc gì đó, ta cũng không biết, có lẽ là ngươi vị kia nhị thúc ở tự đạo tự diễn đi, có ý tứ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương nghe tương đương buồn bực, này cùng nhị thúc giảng, hoàn toàn chính là hai cái phiên bản. Lạc Quân Thiên không thể xác định bọn họ ai đang nói hoảng. Không phải nói được tới rồi cái kia hồng bảo thạch vòng cổ sao, lấy ra tới nhìn xem. Lạc Quân Thiên chấn định nói, hắn theo như lời cái kia vòng cổ hắn đã từng thấy mẫu thân mang quá. Ta đem nó đặt ở trong nhà kết sát, các ngươi muốn nhìn, phỏng chừng cùng ta đi một chuyến. Mặt khác, việc này ra ra cũng biết, hắn nói làm ta không cần đối ngoại lộ ra. Rốt cuộc không phải sáng dọi sự, xem ở ta cô phân thượng, ta còn chưa tính, nói, ta hôm nay mới biết được bán vòng cổ người là ngươi nhị thúc đâu, càng không nghĩ tới hắn biên cái càng ghê tởm chuyện xưa lừa gạt các ngươi. Á Lan sắt thản nhiên nhìn lại bọn họ. Lạc Quân Thiên không nói, thầm nghĩ, hắn nếu là nói hoảng, tất nhiên không dám đem ông ngoại cũng dọn ra tới, gần nhất, này chỉ có một đôi chứ, liền sẽ biết được thật giả. Thứ hai, cái kia vòng cổ không ở nơi này cũng là hợp tình hợp lý, mà hắn nếu nói ra ở nhà, từ nơi này qua đi nhiều nhất một giờ, hắn sẽ không ngốc đi bịa đặt. Tam tới, kia hồng bảo thạch vòng cổ xác thật thuộc về hắn mẫu thân. Trung hợp nhau tới, hắn nói mức độ đáng tin muốn so nhị thúc muốn cao một ít, bởi vì nhị thúc cái gọi là đồ cổ, vẫn luôn không có cụ thể nói là thứ gì. Ta có thể tin tưởng, ta nhị thúc mua đều không phải là đồ cổ, nhưng ngươi nói ngươi không có xúi dục kỹ nữ câu, dẫn ta nhị thúc đi vào, ngươi có chứng cứ sao? Ta nhị thúc tổng không có khả năng tự mình báo nguy, tự mình hướng phóng viên mật báo đi, đối với điểm này, ngươi lại có cái gì nhưng nói? Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Á Lan sắt đem rượu uống cạn, ta không có chứng cứ, bởi vì ngày đó sự, chỉ có ta cùng ngươi nhị thúc biết, liền ở chỗ ngươi càng tin tưởng ai nói, sở dĩ nói có ý tứ, liền ở chỗ này. Lạc Quân Thiên trầm mặc. Quân Thiên, chúng ta đi trước đi, vấn đề này đáp án, chỉ có dựa vào chúng ta tự mình đi công bố. Đường Loan Ương ở bên cạnh mở miệng. Nói chuyện đến đây kết thúc, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cầm kiểm tra đo lường báo cáo ra thư phòng, đi vào phòng cho khách. Ta muốn đi tắm rửa. Đường Loan Ương nhìn xem ngồi ở trên sofa tưởng sự tình Lạc Quân Thiên, đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền đến ào ào tiếng nước. Lạc Quân Thiên xả lỏng cà vạt, cởi bỏ áo sơ mi trên cùng nút thắt, trong lòng táo hỏa rất lớn. Hai tử sự tình, liên lụy đến hắn, ở mương, cẩn ly không nói, còn có khả năng âm thầm còn có người ở thao tác, nhị thúc sự, lại xuất hiện hai cái hoàn toàn bất đồng phiên bản. Nếu nói tàng độc sự, chính là Á Lan sắt việc làm còn hảo một chút, nếu nói không phải, vậy không tầm thường. Xôn xao dòng nước hạ, Đường Loan Ương lâu dài đứng không có khác động tác, nghĩ đến hai tử, nàng trong lòng vẫn là thực loạn, nhưng một mặt trốn tránh, lại có thể tránh đi nơi nào đâu, luôn là phải đi đến đối mặt kia một ngày. Từ phòng tắm ra tới, nhìn đến Lạc Quân Thiên đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại, là cái gì nội dung nàng không có đi lắng nghe, chỉ cảm thấy hắn bóng dáng thực vĩ ngạ. Nàng đi qua đi, dựa đến hắn trên lưng, vòng lấy hắn eo, liền mệt mỏi nhắm mắt lại. Trước như vậy đi. Lạc Quân Thiên treo điện thoại, xoay người sang chỗ khác tắm xong liền nghỉ ngơi đi. Hôm nay bị lớn như vậy kinh hách, cũng không biết đối hải tử có hay không ảnh hưởng. Hải tử? Ai? Đường Loan Ương lại rửa qua đi ghé vào hắn ngực. Lạc Quân Thiên, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu mới hảo đâu. Không cần tưởng nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngày mai chúng ta liền trở về, tiếp tục chuyện nên làm, không trốn tránh mới có thể. Đối mặt Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng phía sau lưng, cho nàng một chút an ủi. Đường Loan Ương nằm ở trên giường, hôn hôn độn độn ngủ rồi, người rất mệt, mí mắt đều không mở ra được, nhưng cố tình đại não cùng chạy xe lửa dường như, ầm ầm ầm rung động. Ngày hôm sau sáng sớm, đây là một cái cùng dĩ vãng không có gì bất đồng sáng sớm, thời tiết sáng sủa, không khí tới mát. Đường Loan Ương ở tỉnh lại khi hầu, nhìn đến một bên Lạc Quân Thiên, có một lát phát ngốc, ngày hôm qua sự tình, hình như là một giấc mộng. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung sớm lên. Á Lan sắt cùng Y Phù Lâm ở tối hôm qua liền rời đi trang viên. Chờ Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đi xuống lầu khi hầu, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Hề Dung đã sớm cầm hành lý chờ ở dưới lầu. Các ngươi nhưng thật ra rất sớm. Đường Loan Ương đạm cười. Như vậy khủng bố địa phương, ta ngày hôm qua mất ngủ, vẫn luôn lo lắng ngủ sau sẽ bị quỷ hút máu cấp cắn. Liễu Huyền Nguyệt dùng hài hước trong miệng hôn, biểu đạt hắn đối nơi này bất mãn. Y Hề Dung nhún vai, ta là bởi vì thật sự ngủ không được, cho nên mới dậy sớm, quyết không phải bởi vì quỷ hút máu. Đường Loan Ương tỏ vẻ nàng thực vô ngữ, Lạc Quân Thiên lại cúi đầu cười hai cái nhưng ra tiểu ra hỏa. Xú mặt đại thúc, thì ngươi không cần dùng tiểu cùng ra hỏa tới hình dung ta được chứ, ngày hôm qua khủng bố sự kiện, tất cả đều là ngươi cái này người khởi xướng dẫn phát, làm hại tỷ tỷ thiếu chút nữa bị độc thủ. Liễu Huyền Nguyệt đối với tối hôm qua không có thể cứu Đường Loan Ương cảm thấy phi thường ảo não, nghiêm trọng thương tổn hắn lòng tự trọng. Y Lìa Dung bắt tay tới eo lưng thượng một xoa, không biết là ai, ngày hôm qua như vậy vô dụng, bị người nhấn một cái liền đổ, nếu không phải ngươi tiếp này sinh ý, ở ương tỷ sẽ đến sao? Ngày hôm qua nếu không phải Lạc thúc thúc phát huy, chúng ta vài người đều phải bị phơi thây hoang dã, ngươi còn lại nhảy dài dòng cái mau a. Nha đầu chết tiệt kia, chết yêu nghiệt. Hừ, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung đồng thời hướng hai cái phương hướng, đem đầu đốn léo. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Ương xuống lầu, bọn họ còn rất xứng đôi, liền cãi nhau đều như vậy có ăn ý. Y Lìa Dung à, hôm nào làm ngươi lão ba hướng Liêu gia cầu hôn được. Y Lìa Dung rốt cuộc là cái tiểu nữ nhân, mặt đỏ lên. Lạc thúc thúc, nhân gia là nữ sinh ai, nam nữ bình đẳng, không có gì không thể. Lạc Quân Thiên trêu chọc vui vẻ, liên quan Đường Loan Ương cũng muốn cười. Ta mới không cần cái này tiểu ma nữ đâu, ta ái chính là ấm ương tỷ, xú mặt đại thúc. Ngươi đừng loạn điểm. Huyền Ương phổ Liễu Huyền Nguyệt cơ hồ muốn dậm chân. Y Lìa Dung vừa nghe Liễu Huyền Nguyệt công nhiên cự tuyệt nàng, khí nàng tức khắc nổi trận lôi đình. Liễu Huyền Nguyệt, ngươi này không biết xấu hổ chết yêu nghiệt, ấm ương tỷ chính là Lạc Thúc Thúc lao bà ai, ngươi yêu thầm phụ nữ có chồng, còn dám lớn tiếng hô lên tới, không biết xấu hổ, siêu cấp không biết xấu hổ. Ta liền thích, ngươi quản sao? Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Ương đi phía trước đi làm cho bọn họ hai chơi đi, chúng ta đi ăn bữa sáng nói, quay đầu lại hô hai vị tiểu bằng hữu, phi cơ lại quá 15 phút điểm đến, các ngươi nhưng đừng cãi nhau đầu, đến lúc đó hồi bất quá ra, chỉ có thể ở chỗ này bồi ta quỷ hút máu biểu ca, các ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Giống ta, lại là tưởng cẩn ly sinh hạ hắn. Hào môn đồng dưỡng thức, giống ta, lại là tưởng cẩn ly sinh hạ hắn. Liêu Huyền Nguyệt Mỹ lệ mặt nháy mắt biến hồng, cấm thanh, từ gặp được cái này tiểu ma nữ bắt đầu, liền mọi việc không thuận, ngay cả từ trước đến nay tự tin cũng biến yếu, làm tự mình thoạt nhìn cùng cái đồ ngốc giống nhau, giống vậy hiện tại đứng ở chỗ này cãi nhau, chính là tốt nhất chứng minh. Ái tàn ngạc, Y Lệ Dung thấy hắn không nói lời nào, cũng phồng lên quai hàm không nói chuyện nữa. Thật không phải giống nhau ăn ý. Lạc Quân Thiên cười thu hồi tầm mắt. Nguyên bản ở Đường Loan Ương cảm giác có chút áp lực sáng sớm, bởi vì bọn họ tràn ngập tinh thần phân chấn bồng một mặt, biến nhẹ nhàng lên. 15 phút sau kiển. Phi cơ ngừng ở trang viên ngoại mặt cỏ thượng, bọn họ 4 người thượng phi cơ, rời đi trang viên. Trên phi cơ, Liễu Huyền Nguyệt hỏi ra trong lòng nghi hoặc cả đêm sự. Ấm ương tỷ, này cái gọi là Lam Tiên Sinh, chính là cái loại này phần tử khủng bố Á Lan sắt bá tước đi truy. Đúng vậy, chúng ta bị lừa. Đây là một chuyến thâm hụt tiền mua bán. Đường Loan Ương nói thẳng không cố kỵ, lấy Liêu Huyền Nguyệt chỉ số thông minh, liền tính không nói, hắn đoán cũng nên đoán được. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là dê vào hang cọp, xin lỗi, lần này là ta tiếp sinh ý Liêu Huyền Nguyệt phải. Đường Loan Ương cười cười không trách ngươi, ta là lão bản, là ta phán đoán sai lầm. Ấm ương tỷ, ngươi thật là một cái hảo lão bản, trách không được ta như vậy ái ngươi. Liêu Huyền Nguyệt chớp động xinh đẹp mắt vượng, lộ ra một loại so nữ nhân còn câu nhân yêu mị. Lạc Quân Thiên không vui ôm quá Đường Loan Ương vai, bá đạo tuyên bố thuộc về hắn lãnh thổ chủ quyền tiểu bằng hữu, ta yêu ngươi này ba chữ không phải mỗi chỉ tiểu cầu tên, không cần tùy tùy tiện tiện nói bậy, đặc biệt là ngay trước mặt ta, minh bạch sao? Hắn phi thường tưởng đem này diện mạo như hoa tiểu tử cấp ném xuống phi cơ, đặc biệt là hắn là đối hắn lao bà vứt mị nhãn thời điểm. Xú mặt đại thúc, ngươi có hay không nghe nói một câu? Người thượng có tam dạng đồ vật là che giấu không được, bần cùng, ho khan, còn có tình yêu, cho nên liền tính đương ngươi mặt, ta còn là vô pháp ức chế đối tỷ tỷ ái. Liêu Huyền Nguyệt dùng cực kỳ lừa tình sinh động miệng lưỡi nói. Ai ra mà ơi, ta thiên, Liêu Huyền Nguyệt ngươi còn có để người sống, ghê tởm. Ta tưởng đem hôm trước ăn đều nhổ ra y y dung tháo xuống thai nghe, căm tức nhìn qua đi, nàng thật sự là tờ mờ giờ ăn không tiêu, nghe nàng rất muốn đánh. Ngươi hôm trước ăn còn không có tiêu hóa thành sao? Ngươi cũng không nên trước mặt mọi người phun, cái kia cái gì hoàng hoàng đồ vật. Liễu Huyền Nguyệt không có nói ra phân tự tới. Y Lệ Dung không khí bị sống sờ sờ cắt đứt, chỉ vào hắn đối với ngươi loại này lớn lên giống nhà vệ sinh công cộng ra hỏa, ta không phun, ngươi phun ai à? Lớn lên giống nhà vệ sinh công cộng. Lạc Quân Thiên nghe cười ha ha ha ha, này từ dùng thật mới mẻ. Liễu Huyền Nguyệt mắt phượng soát một chút quét về phía Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương đỉnh đỉnh Lạc Quân Thiên, ý bảo hắn đừng cười nữa, nhưng Lạc Quân Thiên mới mặc kệ, chiếu cười không biết. Xú mặt đại thúc, ngươi biết ngươi giống cái gì sao? Liêu Huyền Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Dám nói bậy ta liền đem ngươi miệng phùng thượng. Lạc Quân Thiên cười cùng phiến như Phật. Giống quá thời hạn tránh, dưỡng bộ, tuy rằng bên trong nhuận hoạt tề còn không có làm, nhưng là nhanh, lập tức sẽ biến nhăn rún gió một đoàn. Lạc Quân Thiên như thần để tuấn Mỹ vô song mặt, nháy mắt biến hát trầm. Đường Loan Ương vô lực chống cái chán nói ta kiến nghị mọi người đều câm miệng nghỉ ngơi đi, phi cơ còn muốn phi thật lâu. Hôm nay đây là ấu trĩ hắn ba gặp gỡ ấu trĩ mẹ nó. Tiểu tử, ngươi miệng ta phùng định rồi. Lạc Quân Thiên mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Ta sẽ chờ ngươi đến phùng Nga, đại, thúc, Liễu Huyền Nguyệt đặc biệt tăng thêm cuối cùng mấy chữ, ý bảo hắn giả rồi. Đường Loan Ương hướng tới hai người từng người nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, ta đối với các ngươi hai người tương đương vô ngữ. Hiện tại bắt đầu đều cho ta im tiếng, nhận trước mở miệng nói chuyện, ai chính là tiểu hoàng cẩu. Y Lệ Dung lòng tràn đầy không phục mặt, lại nghe được tiểu hoàng cẩu lúc sau, bị hoàn toàn liền chọc cười điểm, phùng bụng, ở nơi đó cười phiên. Phi cơ bay một đường, này đấu võ mồm cũng đấu một đường. Đường Loan Nương rốt cuộc phát hiện, liền ấu trí loại đồ vật này, phát tác lên, liền cùng vi rút dường như, lây bệnh tốc độ cực nhanh. Bất quá cũng đúng là bởi vì có này ngắn ngủi ấu trí, làm nàng có thể tạm thời quên mất sắp sửa đối mặt thật mạnh khó khăn. Sân bay. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Di Hải Dung phân biệt ngồi xe taxi hồi tự mình ra. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương ở sân bay ngoại thương lượng, hắn về trước Lạc ra, sau đó làm bộ nhận được Đường Loan Nương điện thoại, lại đến sân bay tiếp nàng. Bọn họ trước mắt tuy rằng có thể xác định hài tử thân thế, còn không thể tùy tiện đối Tưởng Cẩn Ly công khai, bởi vì bọn họ cần thiết muốn trước tìm được năm đó ở Tưởng Cẩn Ly trên người động tay chân người, một khi sự tình công khai, người nọ sẽ tàng càng sâu. Ngươi đi nhanh đi. Tìm một chỗ ngồi đi, ta thực mau sẽ đến tiếp ngươi, đừng nơi nơi chạy loạn. Đường Loan Nương trong lòng ấm áp, ta lại không phải 70-80 tuổi lao thái bà, đừng nét mực. Nhìn theo Lạc Quân Thiên ngồi xe tử rời đi, Đường Loan Nương đi trở về sân bay bên trong, tìm được cái địa phương ngồi xuống. Lạc Quân Thiên trở lại Lạc ra, đã là lúc chạng vạng. Hắn biến mất 2 ngày, cũng không hướng trong nhà chào hỏi. Đại gia sôi nổi phỏng đoán hắn có khả năng là đi tìm Đường Loan Nương. Tưởng Cẩn Ly vì thế cũng tối tăm 2 ngày. Cho nên đương Lạc Quân Thiên đánh xe về đến nhà, trong nhà người tất cả đều vây quanh lại đây. Ca, ngươi đi tìm tẩu tử sao? Như thế nào không thấy được biểu tẩu nàng người nha, khí còn không có tiêu, ngốc tại Anh Quốc không nghĩ trở về sao? Quân trời ạ, ấm ương nàng thật không chịu trở về sao? Lạc Quân Thiên xem qua bọn họ mặt. Mặt lộ vẻ không vui, ai nói cho các ngươi ta là đi tìm nàng, trừ phi nàng tự mình gọi điện thoại tới, bằng không ta sẽ không đi tiếp nàng, ta 2 ngày này là đi công tác. Công tác? Biểu ca ngươi đi nơi nào công tác? Như thế nào không nói một tiếng liền đi rồi đâu? Lạc Quân Thiên khơi mào mảy kiếm, khí chàng làm cho người ta sợ hãi như thế nào? Ta đi nơi nào công tác, yêu cầu hướng các ngươi hội báo. Không, không, không phải, không phải. Không cần. Đại gia sôi nổi xua tay, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ai không biết hắn từ trước đến nay không nhân từ nương tay. Lạc Vân Phàm đứng ở thang lầu thượng, ăn mặc vàng nhạt mỏng áo bố, nho nhã sạch sẽ, hắn phủ chiêm dưới lầu phát sinh hết thảy, khoe miệng cười như không cười câu lấy, tựa trao phúng, tựa khinh thường. Ta đói bụng, làm người chuẩn bị bữa tối, mang Cẩn Ly cũng xuống dưới ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên công đạo, bước chân một đường mại hướng phòng khách. Những người khác cũng tất cả đều như là trùng theo đuôi dường như, đi theo hắn phía sau. Thức mau, Tưởng Cẩn Ly bị mang xuống dưới, trong lòng ngực ôm hài tử. Lạc Quân Thiên chờ nàng đặt câu hỏi liền chủ động nói, Cẩn Ly, ta 2 ngày này đến nơi khác đi thị sát công tác, thân thể của ngươi hảo chút sao? Nghe hắn như vậy vừa nói, Tưởng Cẩn Ly đè ở trong lòng tối tăm lập tức liền tiêu tán, giãn ra khai gương mặt tươi cười, nguyên lai like ngươi là đi công tác đi, ta còn tưởng rằng... Cho rằng cái gì? Lạc Quân Thiên ôn nhu mỉm cười, động tác tự nhiên ôm quá nàng trong lòng ngực hài tử. Hài tử ngây thơ đáng yêu mắt to nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên mặt nhanh như chớp nhìn, có lẽ là thấy thiếu, nhìn nhìn bẹp phấn đô đô cái miệng nhỏ, dãy rủa khóc lên. Lạc Quân Thiên luống cuống tay chân hướng lên, lại là chụp lại là đầu, xem những người khác, liền tưởng Cẩn Ly tự mình đều choáng váng, hắn chưa bao giờ đối hài tử biểu hiện như vậy có tình thương của cha quá. Tiểu gia hỏa rốt cuộc bị hắn chọc cười, hắc tỏa sáng mắt to, hiện tại xem ra thật là cực kỳ giống Âm Ương. Âm Ương xinh đẹp nhất địa phương cũng là đôi mắt, thuần hắc thanh triệt cùng, phi thường kiên định, nghĩ vậy là bọn họ hài tử, hắn trong lòng liền tràn ra nhu ý tới. Tưởng Cẩn Ly nào biết hắn trong lòng ý tưởng, thấy hắn đối hài tử càng ngày càng tốt, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Đúng lúc này, một trận di động tiếng chuông vang lên, thanh âm là từ Lạc Quân Thiên phương hướng truyền đến. Ta tiếp được điện thoại. Lạc Quân Thiên đem hải tử giao cho người hầu, lấy ra di động, nguyên bản có ý cười mặt tức khắc thu lên. Người khác nhạy bén nhận thấy được hắn biểu tình thượng biến hóa. Là ai đánh tới? Chẳng lẽ là Đường Loan Nương? Đại gia trong lòng có thống nhất ý tưởng. Lạc Quân Thiên trước mặt mọi người tiếp nổi lên điện thoại, đạm mạc đã mở miệng có việc. Ngươi thật sự không tới tiếp ta sao? Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tới là không tới. Đường Loan Nương. Nếu ngươi tưởng trở về liền tự mình ngoan ngoan cho ta trở về, ta thời gian thực quý giá, không có thời gian vẫn luôn bồi người chơi loại này làm ra vẻ cho chơi, nào chân đi ra, liền dùng nào chân cho ta đi trở về tới. Lạc Quân Thiên lời nói như thế nhẹ nhàng bâng quơ, rồi lại vô tình làm người cũng đủ trái tim băng giá. Đang ngồi người tưởng, đây mới là chân chính Lạc Quân Thiên, chuyên quyền độc đoán, đối ai đều không lưu tình. Điện thoại kia đầu Mạc Thanh, Lạc Quân Thiên biểu tình không kiên nhẫn đem lông mày túc càng khẩn. Làm như qua hơn một phút, Đường Loan Nương thanh âm mới lại lần nữa vang lên, lão công, ta. Người kêu ta lão công. Xem ra ngươi thật sự rất muốn trở về. Lạc Quân Thiên đắc ý cười, trên mặt có thắng lợi quan mang. Chúng ta ở sân bay, ngươi có thể hay không lại đây tiếp ta? Đường Loan Nương ngữ điệu bằng phẳng trung mang theo một tia mất tự nhiên cùng khiếp nhược, chưa xong lại bồi thêm một câu xem ở hài tử phân thượng. Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình, banh mặt có chút tàn khốc, giống như pho tượng, nhà ăn cũng không có người dám ra tiếng. Sau một lúc lâu, Lạc Quân Thiên giật giật, động điện thoại nghiêm túc nói xem ở hài tử phân thượng, cuối cùng một lần, lần sau ngươi nếu là tại như vậy rời nhà trốn đi nói, muốn trở về, đều không về được. Hắn treo điện thoại, đứng lên các ngươi tiếp tục ăn đi, ta đi sân bay đem người tiếp trở về. Cất bước, cổ tay của hắn bị Tưởng Cẩn Ly kéo lấy. Quân Thiên, không cần đi được chứ, nàng tự mình có tay có chân, sẽ không tự mình đánh xe trở về sao, làm gì nhất định phải cho ngươi đi tiếp. Cẩn Ly ngươi đừng như vậy, nàng tóm lại là lao bà của ta, huống chi còn có ta hài tử, nàng chịu chủ động đánh tới làm ra thoái nhượng, đã là phi thường khó khăn được, ngươi hảo hảo ăn cơm, ta đi tiếp nhân mã lần trước tới. Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, hướng ra phía ngoài đi. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly quay đầu không cam lòng kêu hắn, mới hiểu được Đường Loan Nương ở trong lòng hắn đầu vẫn là có địa vị. Người khác hai mặt nhìn nhau, chiến cuộc quả nhiên là thiên biến vạn hóa, không có định số A. Lạc Quân Thiên đến sân bay đi tiếp Đường Loan Nương. Càng đi Bắc Hai, Đường Loan Nương liền càng thêm trầm mặc, khẩn trương, phảng phất đi nơi đó là chân thật chiến trường. Nàng buồn không sợ cái kia địch nhân, chính là đương địch nhân cùng thân nhân buộc chặt ở bên nhau khi hầu. Nàng nên đem trong tay lợi kiếm thứ hướng phương nào đâu. Vừa rồi ta nhìn kỹ xem hài tử, hắn đôi mắt giống ngươi. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên cười nói, ôn nhu mà đau lòng. Đường Loan Nương ngẩn ngơ, đông lạnh sơ cứng tâm gặp ấm áp, liền hóa thành chất lỏng chảy xuôi xuống dưới, túi đầu khi hầu, tập tới rồi mu bàn tay thượng giống ta, chính là lại là Tưởng Cẩn Ly sinh hạ tới. Đến tột cùng ai sẽ là phía sau màn độc thủ? Hào môn đồng dưỡng tức, đến tột cùng ai sẽ là phía sau màn độc thủ? Lạc Quân Thiên cầm tay nàng, ngươi có thể không cần như vậy tưởng, Cẩn Ly bất quá thay chúng ta đem hài tử mang đến thế giới này, hài tử cùng nàng không quan hệ, hắn là chúng ta cốt nhục, trên người hắn chảy ngươi cùng ta huyết, hắn là chúng ta nhi tử. Ái tàn ngạc, từ y học góc độ tới nói là như thế này, chính là hài tử tóm lại là ở thân thể của nàng dựng dục thành hình, hấp thụ nàng chất dinh dưỡng đi tới thế gian, uống nàng mãi chậm rãi lớn lên, nàng là hắn mẫu thân không hề nghi ngờ. Lạc Quân Thiên, ngươi không phải nữ nhân, cho nên ngươi sẽ không minh bạch một nữ nhân ở dựng dục một cái hài tử quá trình, trả giá cảm tình có bao nhiêu sâu. Đường Loan Nương thở hổn hển, tiêm thuế đau đớn truyền đến ta không dám tưởng tượng, đương hài tử sau khi lớn lên. Biết này hết thảy, hắn sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Hắn sẽ không biết, ta vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết. Trên thế giới này không có vĩnh viễn bí mật, chỉ cần ngươi, ta, Tưởng Cẩn Ly tồn tại một ngày. Đây là vô pháp sửa đổi sự thật, Tưởng Cẩn Ly nếu là bị chúng ta thành công đuổi đi, hài tử lớn lên lúc sau, nàng liền sẽ không tới xem hắn, sẽ không nói cho hắn sao. Lạc Quân Thiên nghẹn lời kiện. Nữ nhân quả nhiên vẫn là nữ nhân, mặc kệ ngày thường cỡ nào lý tính, cỡ nào cứng hãn, đụng tới giống loại chuyện này khi hầu, tất cả đều biến cảm tính. Đây là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, ở hắn xem ra, này hoàn toàn không phải cái gì vấn đề lớn. Khai một đoạn đường, hắn mới lại mở miệng, lão bà, ngươi hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng, thân là ta Lạc Quân Thiên nhi tử, về sau nếu liền điểm này sự hắn đều không thể thừa nhận nói, có thể làm cái gì đại sự truy. Cái gì kêu điểm này sự, ngươi nếu có hai cái mẹ, ngươi như thế nào làm? Nếu là ta, ta liền cái gì cũng không làm, là thượng một thế hệ ân oán, quản đời sau chuyện gì, chúng ta một ngày nào đó sẽ lão, sẽ chết. Hắn cũng có một ngày hội trưởng thành cường tráng nam tử hãn, mỗi ngày vội vàng công tác, phao nút, ngươi cho rằng hắn có thời gian đi rồi dám đời trước sự. Ngươi à, hoàn toàn ở buồn lo vô cớ. Lạc Quân Thiên lấy tự mình góc độ cho nàng phân tích một phen. Đường Loan Nương quay đầu xem hắn, nam nhân đều là như vậy vô tâm không phổi sao. Hảo, chúng ta không rồi dám vấn đề này, hắn mới 5 tháng, ngươi muốn rồi dám, về sau có rất nhiều thời gian làm ngươi chậm rãi rồi dám. Nữ nhân, thật sự thực phiền toái. Nam nhân, thật sự thực vô tâm. Xe khai vào kim sắc đại cửa sắt, ngừng ở biệt thự trước. Đường Loan Nương xuống xe, đến sau thùng xe cầm tự mình lữ hành dương, đi theo Lạc Quân Thiên vào nhà. Đã về rồi. Lạc Vân Phàm đứng ở huyền quan chỗ, như là cô y ở chỗ này chờ bọn họ, mắt đen làm lơ Lạc Quân Thiên, trực tiếp dừng ở đường Loan Nương trên người. Đúng vậy, tứ thúc, ta đã trở về. Đường Loan Nương trên mặt hơi hơi xả ra một tia ý cười. Sinh ý nói thế nào? Khá tốt. Muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, có đúng hạn ăn cơm sao? Có a. Xí muội ăn ngon sao? Ăn ngon. Đó là ngươi thích nhất khẩu vị, trước kia ngươi chỉ cần một không vui vẻ, ta liền sẽ tắc một viên đến ngươi trong miệng, ngươi lập tức liền sẽ cười. Nga, hình như là đi, ta nhớ không lớn thanh. Lạc Vân Phàm giống một cái quan tâm trường giả, lại nhảy tại tầm thường bất quá nói, Đường Loan Ương cũng nhất nhất, quy củ khéo léo trả lời hắn. Lạc Quân Thiên che ở bọn họ trung gian, hoàn toàn bị không khí hóa cảm giác tương đương không xong, hắn kéo dài quá mặt tứ thúc, ta xem ngươi nhàn rỗi thời gian thật sự quá nhiều, có phải hay không nên suy xét một chút hồi nước Pháp công ty bên kia đâu. Lạc Vân Phàm đem tầm mắt từ Đường Loan Ương trên người rời đi, rơi xuống trước mắt Lạc Quân Thiên trên người, ấm áp vô hại cười. Thế hắn phủi đi bả vai căn bản không tồn tại cho bùi tứ thúc tưởng lưu tại cạnh ngươi, hảo hảo nâng đỡ ngươi. Thật là nâng đỡ, không phải xoán vị sao. Hoặc là ngươi cũng có thể cho rằng ta là có khác sở đồ. Lạc Vân Phàm ánh mắt ý có điều chỉ hướng tới Đường Loan Ương liếc liếc. Lạc Quân Thiên âm quỷ cười, đó là ngươi hết cả đời này cũng mưu đồ không đến, vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Túm khởi Đường Loan Ương thủ đoạn, Lạc Quân Thiên đem nàng từ Lạc Vân Phàm trước mắt mang cách hắn trước mặt. Dường như chóp mũi hạ dưỡng khí bị rút cạn, Lạc Vân Phàm tâm một trận trống rỗng, cảm giác yêu thương lại không nghĩ bị người nhìn ra tới khi hầu, hắn liền dùng lực cười ra tới, không tiếng động cười. Trong phòng, người thích ăn xí muội. Lạc Quân Thiên xoay người cái kia nháy mắt, đột nhiên hỏi. Ách, Nga, thích. Đường Loan Ương bị hắn đột nhiên hỏi chuyện, làm cho sửng sốt. Người ăn hắn cấp thoải mái. Lạc Quân Thiên biểu tình giống như muốn ăn thịt người dường như. Đường Loan Ương đúng sự thật trả lời không có, ta sợ hắn hạ độc. Lạc Quân Thiên biểu tình có hứa chút lơi lỏng này còn kém không nhiều lắm, bất quá hắn nói trước kia sẽ tắc xí muội đến ngươi trong miệng, đối với ngươi như vậy hảo, ngươi liền không nghĩ tới hắn thích ngươi, có lẽ ngươi là ở hưởng thụ hắn đối với ngươi hảo, trong lòng rõ ràng biết, nhưng chính là không nói toạc, vẫn luôn đều như vậy ái muội. Đường Loan Ương ngực đằng khởi một phen hỏa, nàng híp mắt, đối hắn nhẹ nhàng cười, ai biết được. Người nào đó khi đó hầu căn bản không đem ta để vào mắt, ở tình đầu sơ khai tuổi tác, có như vậy một vị thân thiết đại ca ca, thật là phi thường hạnh phúc một sự kiện đâu. Lời này kỳ thật không giả, bởi vì nàng nhớ rõ Lạc Vân Phàm từng đối nàng hảo, cho nên nàng mới một lần lại một lần muốn đi khoan dung hắn. Toan vị tràn ngập ở Lạc Quân Thiên trong miệng, các ngươi rốt cuộc còn đã làm chút cái gì, đại ca ca. Ngươi liền bối phận đều không rõ sao. Nhưng hắn cũng không so với ta lớn nhiều ít, hắn cũng không có đối ta làm quá mức sự, chỉ là bồi ta nhìn xem ngôi sao, tâm sự thiên, mệt mỏi mượn bả vai dựa một dựa, không vui hống ta vui vẻ mà thôi, như thế nào, ngươi hiện tại mới cảm thấy tiếc nuối sao? Đúng vậy, hắn tiếc nuối, phi thường tiếc nuối, bỏ lỡ như vậy nhiều nháy mắt, đều cảm thấy phi thường tiếc nuối. Lạc Quân Thiên nhìn trước mắt thành thục nữ nhân, bỗng nhiên một phen kéo qua nàng, túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Dùng sức cọ sát hút dẫn, giống cái hài tử giống nhau phát ra tính tình. Hắn muốn lấy như vậy phương thức tới tuyên cáo, nữ nhân này là thuộc về hắn. Đường Loan Ương bị này ngọt ngào lại bá đạo hôn sắp thiếu oxy. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đường Loan Ương đẩy đẩy Lạc Quân Thiên. Ai? Thiếu gia, Di Thái Thái để cho ta tới truyền lời, làm ngươi đêm nay đến nàng nơi đó ngủ. Đường Loan Ương trong lòng nhịn không được phát ngạnh. Ta đã biết, ngươi đi nói cho nàng, ta lập tức qua đi. Lạc Quân Thiên đối với môn hô. Ngoài cửa người hầu đi xa. Lạc Quân Thiên nhìn về phía Đường Loan Ương, ta bất quá đi nói, nàng sẽ khả nghi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đều có đúng mực, sẽ không theo nàng sằng bậy, thừa dịp cái này thời cơ, ta còn có việc muốn đi hỏi một chút nàng. Ngươi đi đi, ta sẽ không lại đây nhìn lén, chỉ cần không giống lần trước như vậy. Đều không phải là mỗi một lần đều có thể dùng lấy cớ này. Đường Loan Ương trong lòng cố nhiên là có ngật đáp, nhưng cũng lý trí biết, hắn cần thiết đến đi. Lạc Quân Thiên méo méo nàng mặt, lão bà, ngươi ghen lạp. Hay là ngươi cảm thấy ta sẽ thực vui vẻ? Ngươi không vui làm ta cảm thấy thực vui vẻ. Cho nên mới nói ngươi tính cách biến thái, đi thôi, đừng lại nét mực. Đường Loan Ương thúc giục, đem hắn ra bên ngoài đẩy, này nhiều ít có một tia giận dỗi thành phần ở bên trong. Chờ Lạc Quân Thiên đi rồi, Đường Loan Ương nhìn một vòng trống trải phòng, thở dài thanh không khỏi liền tràn ra tới, cho dù là diễn kịch, nàng trong lòng vẫn là vắng vẻ. Không hề nghĩ nhiều, nàng tắm xong liền ngủ. Lạc Quân Thiên đi vào Tưởng Cẩn Ly phòng còn không có ngủ. Ta ngủ không được. Tưởng Cẩn Ly ngồi dậy thân thể, giữ chặt hắn tay, lộ ra đối hắn khát vọng, mà từ trên người hắn truyền đến nữ nhân hương, làm nàng tâm bị đâm một chút ấm ương. Tiếp đã trở lại sao? Ân, tiếp đã trở lại, này sẽ chính nghỉ ngơi đâu. Biết ngươi đến ta nơi này tới, nàng không có lại cùng ngươi nháo đi. Đương nhiên sẽ không vui vẻ, nhưng là nàng tưởng nháo cũng không dám nháo, ngươi còn không hiểu biết nàng sao, nàng là cực có thể ẩn nhận nữ nhân. Như thế, trước kia nàng liền rất có thể nhẫn Tưởng Cẩn Ly sờ lên hắn ngực, chọn, đùa với hắn. Quân Thiên, đêm nay thượng không cần đi được chứ, ta lâu lắm không có cùng ngươi ở bên nhau. Tay nàng từ một con biến thành hai chỉ, vướt ve hắn, từ hầu kết xuống phía dưới thăm dò đến hắn xương trướng mảnh đất. Lạc Quân Thiên kịp thời nắm lấy nàng bàn tay mềm, không làm nàng đụng tới ngươi còn ở sinh bệnh, loại chuyện này vẫn là chờ ngươi đã khỏe lại làm đi. Ai không biết, nàng trên đùi thương cũng là trang, bất quá cũng vừa lúc cho hắn cự tuyệt nàng lấy cớ. Không có quan hệ, chỉ cần tiểu tâm một chút là được, ngươi không nghĩ muốn ta sao? Tưởng Cẩn Ly không buông tay lại nhào lên đi, đem môi đưa lên. Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, ta đương nhiên muốn ngươi, bất quá bác sĩ nói, không thể lộn xộn, ta động tác biên độ quá lớn, khẳng định sẽ gặp rắc rối. Tưởng Cẩn Ly cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng hắn ngoài miệng nói rất êm tai, bất quá hắn như cũ ở cự tuyệt nàng, mà trên người hắn nữ nhân hương, cũng thuyết minh hắn vừa mới cùng Đường Loan Ương có đã làm thân cận sự, đặt ở chăn chung nắm tay nắm chặt, nàng hận tột đỉnh. Lạc Quân Thiên đứng dậy đi xem nằm ở tiểu trên giường bảo bảo, tiểu gia hỏa hương hương ngọt ngào ngủ rồi. Hắn nhìn hai tử, dường như không có việc gì hỏi Cẩn Ly a, lúc trước ngươi hoài hắn khi hầu, nghe nói chúng ta Lạc gia có người tới xem qua ngươi, ta muốn biết là ai. Tưởng Cẩn Ly nghĩ nghĩ, trả lời không có a, không có người tới xem qua ta. Nga, đó là ta nghe lầm. Lạc Quân Thiên vốn định, người nọ động thủ lúc sau, có khả năng sẽ tới Tưởng gia đi một chuyến. Bất quá lại nói tiếp, nhị thúc cùng tam cô nhưng thật ra vẫn luôn đối ta không tồi, ta rời đi nơi này kia đoạn thời gian, bọn họ có khi cũng sẽ gọi điện thoại tới an ủi. Ta vẫn luôn không có nói cho bọn họ ta mang thai sinh con sự. Mặt khác, ngươi đừng nhìn Tử Long Tử Hách ngày thường không thế nào cùng ta nói chuyện, kỳ thật bọn họ mỗi một năm đều là cho ta đưa quà sinh nhật, Ninh Hương cùng Nguyễn Hình cũng sẽ thường xuyên tới xem ta triển lãm tranh đâu. Nhị thúc cùng tam cô đánh quá điện thoại, Tử Long Tử Hách mỗi năm đều đưa quà sinh nhật, Ninh Hương cùng Nguyễn Hình đi xem qua nàng triển lãm tranh. Lại nói tiếp, những việc này đều thực bình thường. Chỉ là hiện tại liên quan đến phía sau màn độc thủ sự, người này chính là Lạc gia những người này giữa, cho nên bình thường cũng biến không bình thường. Lạc Quân Thiên ở Tưởng Cẩn Ly ngủ sau, lặn xuống dưới lầu, gửi tin tức làm người điều tra Lạc gia những người này, một năm phía trước, Cẩn Ly mang thai phía trước đi nơi nào, cùng người nào đã gặp mặt, tiêu phí qua cái gì, mỗi một sự kiện đều phải điều tra danh mạch, hắn cũng không tin nắm không ra người này tới. Muốn nghe ta điều tra sự tình, liền trước bồi ta. Hào môn đồng dưỡng thức, muốn nghe ta điều tra sự tình, liền trước bồi ta. Đường Loan Ương lăn qua lộn lại một đêm vô miên, thiên mau lượng khi hầu mới nặng nghề ngủ, này đã ngủ hết nhiên liền ngủ tới rồi giữa trưa. Ái tàn ngạc. Rơi dương sau, nàng xuống lầu ăn bữa sáng, mặt khác nói là cơm trưa mới chuẩn xác. Ở cái này thời gian đoạn, Lạc gia người là ít nhất, bởi vì đa số đều ở công ty. Lưu tại trong nhà chỉ có nhị thúc cùng tam cô, Lạc Vân Phàm trong khoảng thời gian này cũng ở nhà, hắn tức không trở về nước Pháp, cũng không đi Lạc thị tổng bộ. Đi vào nhà ăn, bọn họ ba người đều ở. Ấm ương, rời giường lạp, ngủ được chứ? Lạc Vân Phàm thân thiện đứng dậy vì nàng kéo ra ghế dựa, săn sóc giống tựa lão công kiện. Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Hải Chân trên mặt hiện lên mất tự nhiên, nhưng lại không hảo nói nhiều cái gì. Tầng này giấy cửa sổ thùng không tốt, cần phải ra đại sự, cứ việc mọi người đều đã biết Lạc Vân Phàm đối Đường Loan Ương tâm ý, ngay cả Lạc Quân Thiên tự mình cũng biết, mà Lạc Vân Phàm như cũ có thể không kiêng nể gì nguyên nhân, chủ yếu vẫn là trong tay hắn cổ quyền. Hay không cổ quyền nếu từ Lạc Thị Vương quốc bản đồ thượng bị cắt đi, này cũng không phải là đùa giỡn. Cảm ơn. Đường Loan Nương dùng lễ phép đáp lại hắn nhiệt tình truy. Luôn nghe ngươi đối với ngươi nói cảm ơn, cảm giác chúng ta càng ngày càng mới lạ, dường như Lạc Vân Phàm trên mặt khổ sở dây lát lướt qua. Đường Loan Nương không đáp. Người hầu ở nàng trước mặt dọn xong chén đũa, nàng liền cầm lấy tới dùng cơm. Ăn cơm xong, chúng ta đến bờ biển đi một chút đi. Người nói chuyện là Lạc Vân Phàm. Đường Loan Nương tay cứng đờ. Lạc Hải Chân sắc mặt cũng không được tốt. Vân Phàm, ấm ương vừa trở về, hẳn là làm nàng nghỉ ngơi nhiều mới là. Lạc Vân Phàm lại phảng phất không có nghe được Lạc Hải Chân khuyên bảo, mắt đen mong đợi nhìn đi sao. Ta buổi chiều muốn đi làm, lần sau đi. Đường Loan Nương nguyện chuyển cự tuyệt. Có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi giảng. Lạc Vân Phàm không để ý tới nàng cự tuyệt, nói như cũ làm theo ý mình. Kia ăn cơm xong đến thư phòng đi nói đi. Lạc Vân Phàm buông chiếc đũa, từ vị trí thượng đứng lên, ánh mắt ấm áp như 3 tháng ấm dương. Ta ở bờ biển chờ ngươi, nhất định phải tới. Mũi chân chuyển động, thâm tình ánh mắt liếm đi, nghiêng người, hướng về bên ngoài đi. Tứ thúc, Đường Loan Nương kêu hắn. Làm cho hai vị trưởng bối mặt, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn còn có biết hay không lễ nghĩa liêm sỉ? Lạc Vân Phàm phảng phất giống như không nghe thấy, đi huyển chuyển nhẹ nhàng như gió. Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Hải Chân sắc mặt, đã khó coi đến không thể lại khó coi. Ở vương, ngươi cũng không thể đi, quân thiên muốn ngươi đã biết, nhưng đến không được. Lạc Hải Chân ngự khí thật là nghiêm khắc. Một đứa con hoang, một cái nghèo kiết hủ lậu nha đầu, đem chúng ta Lạc ra làm có chướng khí mù mịt, hai cái không biết xấu hổ đồ vật. Lạc Hoành Quốc hung hăng nhục nhã. Đường Loan Nương vốn là không định đi, chính là hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Nàng quay đầu đối Lạc Hoành Quốc khinh miệt cười nhị thúc, ngươi lời này về sau phải làm hắn mặt nói mới đúng, người khác đi rồi, ngươi nói lại có gì đó ý nghĩa đâu, ngươi không phải là sợ hắn đi. Lạc Hoành Quốc trột dạ xoay chuyển đầu, tránh đi Đường Loan Nương cười nhạo tầm mắt chê cười, ta sợ hắn. Không sợ vì sao vừa rồi không nói, nhị thúc ngươi sẽ không chỉ dám phóng loại này mã hậu pháo đi. Mặt khác nói đến ai khác đồng thời, trước nhìn xem ngươi tự mình, trộm đồ vật, phiêu, kỹ, hấp độc, ngươi đều 60, còn làm ra như vậy xấu xa sự tình tới, ngươi giống như cũng họ Lạc đi. Ngươi, ta cái gì, ta có nói sai sao, để cho người khác tôn trọng ngươi đồng thời, ngươi cũng phải nhìn xem tự mình có phải hay không đáng giá bị tôn trọng. Đường Loan Nương không cho thở dốc cơ hội, từ nàng đến Lạc gia bắt đầu, liền vẫn luôn chịu hắn vũ nhục. Tương lai nàng còn có hài tử, nàng không nghĩ làm hài tử nghe đến mấy cái này lời nói, cho nên nàng sẽ không lại trầm mặc. Không cần xảo, Lạc Hải Chân kêu, lại nhìn về phía Đường Loan Nương, tam cô chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu tự trọng, không cần làm ra làm Lạc gia mất mặt sự. Đường Loan Nương trong lòng đổ hoảng, lại như cũ khéo léo mỉm cười, ta ghi nhớ tam cô dạy bảo, cũng hy vọng ngươi có thể đối yêu cầu của ta, nghiêm khắc đối mỗi người, bởi vì vẫn luôn ở ném Lạc gia mặt. Cũng không phải ta. Lạc Hải Chân cùng Lạc Hoành Quốc bị chọc tức quá sức, cơm cũng không ăn no liền đi rồi. Đường Loan Nương một mình thanh thanh tĩnh tĩnh ăn xong rồi cơm. Bờ biển. Lạc Vân Phàm cởi giày, ở trên bờ cắt chậm rãi đi tới, hắn đang đợi nàng. Vô luận bao lâu đều sẽ chờ. Đường Loan Nương tư tiền tưởng hậu, cuối cùng quyết định vẫn là đi, bởi vì nàng hôm nay không đi, khó bảo toàn ngày mai hắn sẽ không cố kế trọng thi. Rất xa. Xem hắn ở trên bờ cắt nhàn nhã bước chậm, kia màu trắng áo sơ mi, màu trắng quần, còn có đen như mực sợi tóc, sườn mặt thanh tuyển, phi thường đẹp. Nàng cởi giày, dẫm lên hạt cát, đi vào hắn bên người. Vì cái gì làm như vậy? Là muốn biểu hiện ngươi hiện giờ ở Lạc gia địa vị sao? Ta không nên biểu hiện sao? Chính là liền tính ngươi đã là vạn người phía trên, ngươi như cũ vẫn là ở một người dưới. Này vương triều không phải là ngươi, ta cũng không phải là ngươi. Đối không thuộc về tự mình đồ vật quá mức cố chấp không chịu từ bỏ, đến cuối cùng liền biến thành si tâm vọng tưởng. Lạc Vân Phàm dừng lại bước chân, nghiêng đầu tới xem nàng mặt, mắt đen phiếm đau đớn. Liền tính biến thành si tâm vọng tưởng, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Chúng ta là không có khả năng, Lạc Vân Phàm, ngươi còn không rõ sao, liền tính ngươi cố chấp đến 100 tuổi, ta cũng sẽ không theo ngươi biến thành như vậy quan hệ. Ngươi đây là ở tra tấn ngươi tự mình. Đường Loan Nương thật không biết lấy người nam nhân này làm thế nào mới tốt. Hắn thủ đoạn, hắn cố chấp, hắn âm hiểm, hắn ôn nhu, tất cả đều làm nàng cảm thấy tức khủng bố lại đau lòng. Lạc Vân Phàm túi đầu không nói, ngược lại lại ngẩng đầu, cười vân đạm phong khinh. A, nếu ta có thể chúa tể ta tâm, ta cũng tưởng không cần như vậy hái ngươi, chính là, ngươi đã ở trong lòng ta, nếu muốn nổ, chỉ có thể liền ta tâm cùng nhau gỡ xuống. Hắn là cái sẽ không dễ dàng làm người trụ tiến hắn trái tim người, cho nên một khi xông vào, hắn liền sẽ đem người nọ nhốt lại, vĩnh viễn không cho nàng đi ra ngoài. Đường Loan Nương xoa xoa huyệt thái dương, không phải có việc muốn cùng ta giảng sao, ta tới, ngươi nói đi. Chúng ta tới đôi lâu đài đi. Lạc Vân Phàm ngồi xổm xuống, đối nàng cười. Đây là sau khi lớn lên, nàng lần đầu ở hắn trên mặt, nhìn đến tên là thiền chân đồ vật, hơn nữa ở một cái tâm cơ thực trọng nam nhân trên người. Nàng thực sự sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn. Nếu ngươi nói chuyện quan trọng, chính là cái này nói, xin lỗi, ta không phục bồi. Nàng xoay người liền đi. Về kia hai cái viện trưởng, còn có Tưởng Cẩn Ly không phải hài tử mẫu thân sự. Đường Loan Nương đột nhiên xoay người lại, chạy về đi ngồi xổm Lạc Vân Phàm bên người. Ngươi đều điều tra ra chút cái gì? Hắn vui cười trước bồi ta đôi lâu đài, ta liền nói cho ngươi. Lạc Vân Phàm, phiền toái mau buôn 40 người, không cần như vậy ấu trĩ được chứ? Mau 40 người liền không thể ấu trĩ sao? Ai quy định? Nếu có thể, nàng tưởng đem hắn đẩy đến trong biển uy cá mập. Hít sâu, nàng nhéo lên một phen hạt cắt đôi xong rồi lâu đài. Ngươi liền nói cho ta đúng không? Ta lúc nào hầu đã lừa gạt ngươi? Làm ơn ngươi không cần mặt dày vô sỉ, ngươi lừa đến ta còn thiếu sao? Ái ngươi điểm này, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Ha ha, ái. Ma quỷ ái, ta cần phải không dậy nổi. Ngươi là không cần tưởng. Lạc Vân Phàm chăm chú nhìn nàng, mắt đen nội, hình như có cái bất lực hải tử đang khóc. Đường Loan Nương trái tim có một khắc đối hắn thương hại, lúc sau thầm mắng tự mình, bồi hắn không dứt xả chút làm gì, vì thế nàng không nói chuyện nữa, chuyên tâm đôi hạt cát. Biển xanh trời xanh, ánh mặt trời ấm áp, bọn họ giống giờ hầu giống nhau, ở bờ cắt biên đôi lâu đài, khi đó này xem như phi thường chuyện thú vị. Hắn tay phi thường linh hoạt, hơn nữa phân ngoại thon dài sạch sẽ, cho nên tính cả hạt cát cũng biến thuần tịnh lên, vì cái gì bề ngoài như vậy thuần túy tốt đẹp nam nhân, nội tâm như vậy âm u đâu. Hai người chung sức hợp tác, lâu đài đôi hảo, tinh mỹ như là mô hình. Đường Loan Nương trong lúc nhất thời quên hắn ác liệt hành vi, vui vẻ nở nụ cười hoa, còn rất xinh đẹp. Nàng sán lạn tươi cười, làm hắn xem có điểm ngốc. Ta có thật lâu không gặp ngươi đối ta như vậy cười. Đường Loan Nương nghe hắn nói như vậy, lập tức không cười. Ở bọn họ mặt bên, màu tím đen tây trang đĩnh bạt thân ảnh, dưới chân mang hỏa đi tới, tuấn mỹ lóa mắt, như thiên thần mặt, âm trầm sắp đem nhân gian biến thành địa ngục. Đáng chết xuẩn nữ nhân. Một chân đã tới, xây nửa ngày lâu đài, ở Đường Loan Nương trước mắt hủy trong một sớm. Kia chỉ chân, ăn mặc thủ công khảo cứu dày da, tản mát da đen bóng, cũng lộ ra một cổ tử tôn quý hơi thở. Không cần tưởng, nay chỉ cuồng vọng chân là của ai, nàng không xem mặt, cũng có thể đoán chúng. Cho ta đứng lên. Là Quân Thiên nghẹn đầy ngập lửa giận, lạnh như băng nói, hắn không nghĩ đối nàng phát hỏa, chính là hắn chính là xem không được nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, đặc biệt là Lạc Vân Phàm. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, chiều hắn ám xử hai hạ ánh mắt, bất quá này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, hiển nhiên ghen tuông quá độ, tất cả đều nhìn không thấy. Ngươi nói chạm liền chạm a, ngươi hủy hoại chúng ta đôi nửa ngày tâm huyết, Lạc Quân Thiên ngươi như thế nào cùng trước kia giống nhau hư đâu? Cái gì? Lạc Quân Thiên không thể tin tưởng trừng mắt, tựa hồ ở dùng đôi mắt nói, Đường Loan Nương, muốn chết có phải hay không? Ha ha. Một bên Lạc Vân Phàm vui sướng nở nụ cười ấm dưỡng, ngươi trí nhớ cũng thật hảo, trước kia từng có một lần, cũng là như thế này, chúng ta vất vả nửa ngày thành quả, Quân Thiên lại đây một chân đá rơi xuống, sau đó vênh váo tự đắc đi rồi. Lạc Vân Phàm, ngươi mỗi ngày nhớ thương như thế nào câu, dẫn lao bà của ta, ta xem ngươi sớm hay muộn đến bệnh tâm thần. Lạc Quân Thiên đá khởi dưới chân sofa, hướng Lạc Vân Phàm trong ánh mắt bắn. Hắn chạy tới rảo cái gì cục sao? Đường Loan Nương giữ chặt Lạc Quân Thiên tay, đừng náo loạn được chưa? Không được, tốt như vậy chơi hạt cắt cho chơi, như thế nào thiếu được ta đâu. Lạc Quân Thiên ngồi xổm xuống thân tới, trên mặt đất bay nhanh đôi một cái hình chữ nhật vật thể, giữ mắt, câu cười biết này cái gì sao? Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm lắc đầu, đơn giản như vậy vật thể sẽ là cái gì? Cái dương. Ta là vì tứ thúc ngươi lượng thân đính làm quan tài. Lạc Quân Thiên âm hiểm cười giống như địa ngục tới khóa mệnh. Siêu cấp ấu trĩ. Ấm ương, ta nói sự ngươi còn muốn nghe hay không, hoặc là hôm nào đi. Lạc Vân Phàm không để ý tới Lạc Quân Thiên, đối Đường Loan Nương cười nói. Cái gì chuyện quan trọng, không thể ngay trước mặt ta nói, không cần hôm nào, liền hiện tại nói đi. Lạc Quân Thiên nào biết bọn họ phía trước ở khách sạn sự. Tưởng Cẩn Ly mang thai phía trước xuất hiện quá nam nhân. Hào môn đồng dưỡng tức, Tưởng Cẩn Ly mang thai phía trước xuất hiện quá nam nhân. Các ngươi không phải quan hệ không tốt sao, làm cho ngươi mặt nói, ta sợ ấm ưng sẽ không đồng ý. Lạc Vân Phàm cố ý nói như vậy, bọn họ thích chàng, hắn tổng muốn phối hợp một chút sao. Ái tàn ngạc, ta là nàng lão công, cho dù chúng ta cãi nhau, ta như cũ có quyền lợi nghe chuyện của nàng. Lạc Quân Thiên đem lông mày chọn cao cao, bá khí ngoại lộ. Đường Loan Nương nghe ra Lạc Vân Phàm trong giọng nói trêu chọc, bị Thái Dương phơi đỏ lên mặt, càng là đỏ ngươi nói đi, dù sao việc này Lạc Quân Thiên cũng nên nghe. Như vậy à, vậy được rồi. Lạc Vân Phàm làm bộ minh bạch gật gật đầu, lại chợt cười nói các ngươi ở nhà diễn diễn thật không sai, mỗi lần ta đều nhịn không được muốn vỗ tay. Ngươi ít nói nhảm, muốn nói liền nói. Đường Loan Nương bị hắn trêu đùa có điểm bực bội sức. Không nói đánh đổ đúng không, kia hảo. Ta không nói Lạc Vân Phàm làm bộ liền phải đứng lên chạy lấy người. Được rồi, Lạc Vân Phàm, lâu đài ta cũng bồi ngươi đôi, ngươi rốt cuộc điều tra tới rồi cái gì? Đường Loan Ương sấn hắn lên hết sức, lại đem hắn ấn hồi tại chỗ. Điều tra. Lạc Quân Thiên lục mâu khắp nơi bọn họ trên người qua lại bắn phá, các ngươi hai người gạt ta, đang làm cái quỷ gì anh? Đường Loan Ương nói thẳng nói tứ thúc nói muốn đền bù phía trước đối ta lừa gạt, hắn tưởng giúp ta. Ta khiến cho hắn giúp ta đi điều tra viện trưởng sự tình. Cáo giả nói ngươi nàng cũng tin, Đường Loan Ương ngươi không giải trí nhớ, vẫn là không giải đầu góc. Lạc Quân Thiên khí kỳ thật không phải Đường Loan Ương làm Lạc Vân Phàm hỗ trợ, mà là chuyện này, nàng thế nhưng không có nói cho hắn. Loại cảm giác này tương đương chi không xong. Ta tức không trí nhớ, cũng không đầu góc được rồi đi, Lạc Quân Thiên ngươi có thể hay không không cần lại ngắt lời. Ok, ta đây liền nghe một chút xem. Hắn còn có thể như thế nào biên chuyện xưa sao? Lạc Quân Thiên ngồi xếp bằng xuống dưới, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đường Loan Ương xem hắn an tĩnh lại, mới đem tầm mắt chuyển hướng Lạc Vân Phàm nói đi, ngươi tra ra cái gì? Ngươi đừng nói rất kỳ quái, vì cái gì Tưởng Cẩn Ly hài tử rõ ràng là Quân Thiên, vì cái gì còn muốn cho ta giúp hắn đi thu mua kia hai cái bác sĩ sao? Những lời này ta ngày đó ra khách sạn sau, lại hảo hảo nghĩ nghĩ, này tưởng tượng. Nghĩ ra một chút thú vị tới, ngươi dựa vào cái gì dùng như vậy khẳng định ngữ khí nói hài tử chính là Quân Thiên đâu. Ta tưởng, các ngươi hai người nhất định đang âm thầm lại đã làm một lần DNA kiểm tra đo lường, chính là tưởng tượng không đúng. Nếu là như vậy, ấm, tương ngươi như thế nào sẽ như vậy chấn định, hơn nữa không thương tâm đâu. Ta tưởng này trong đó khẳng định có vấn đề. Lạc Vân Phàm trật tự rõ ràng nói, đôi mắt xẻo quá Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên mặt. Lạc Quân Thiên lạnh lùng cười nhạo. Cáo giả chính là cáo giả. Đường Loan Ương không dự đoán được tự mình vô tâm một câu tống cổ có lệ nói, cũng có thể bị hắn phân tích như vậy thấu triệt, này nam nhân đầu óc thật sự là đáng sợ. Ta hẹn hai vị y y mọc ra tới, hỏi bọn họ DNA kiểm tra đo lường chân thật kết quả, bọn họ nói, ngày đó lấy tới chính là thật sự DNA kết quả, Tưởng Cẩn Ly tìm bọn họ, làm cho bọn họ làm giả, chính là vừa thấy kết quả chính là nàng muốn. Lúc ấy bọn họ sợ cành mẹ đẻ cành con, liền không hề lắm miệng gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng việc này, chỉ hy vọng sự tình sớm một chút qua đi. Như vậy gần nhất, ta cũng thật là hoang mang cực kỳ, hài tử rõ ràng chính là Quân Thiên, như thế nào sẽ liền tưởng. Cẩn Ly tự mình cũng không biết đâu, này không hoang thiên hạ to lớn mâu sao, lúc ấy ta cũng không rõ này trong đó sở che giấu huyền cơ khi hầu, nô viện trưởng một câu, làm đấy lòng ta cả kinh. Hắn nói không biết có phải hay không nghĩ sai rồi, lấy Tưởng Cẩn Ly nhóm máu theo lý là không có khả năng sẽ sinh hạ cái loại này nhóm máu hài tử. Lúc ấy ta liền có một cái lớn mật phỏng đoán, có hay không có thể nàng là ôm Quân Thiên trước kia khắc tình nhân sinh hài tử. Bất quá theo điều tra, nàng năm trước mùa xuân thật sự có ở Anh Quốc Thánh Tâm Bệnh viện sinh hạ quá một cái hài tử. Ta tưởng vậy quái, bất quá ta còn phát hiện một cái càng kỳ quái, càng thú vị, đó chính là ngày Cẩn Ly cùng Quân Thiên phú tay là lại cùng ấm ương ly hôn lúc sau, từ kia đoạn đã đến giờ hài tử sinh ra, giống như có 14 tháng, thú vị đi, ta chỉ nghe qua sinh non nhi, chưa từng nghe qua vãn trẻ sơ sinh, chuyện này biến như vậy thú vị, cũng là ta bất ngờ, ta tưởng các ngươi khẳng định biết đáp án, ta cũng muốn biết đáp án, các ngươi nếu là nói cho ta nói, ta cũng nói cho các ngươi một sự kiện, cùng hài tử thân thế có rất lớn quan hệ sự. Lạc Vân Phàm nói xong, qua lại nhìn chằm chằm xem bọn họ. Hắn tưởng theo chân bọn họ làm này bút giao dịch, hắn bên này mồi câu đã tung ra. Đường Loan Ương một vạn cái không nghĩ tới, hắn sẽ điều tra ra nhiều như vậy tới, ngo ngoe dục dịch muốn mở miệng, lại bị Lạc Quân Thiên để lại tay hắn tưởng bộ chúng ta nói, đừng bị lừa, trong tay hắn căn bản không cân lượng. Ha ha, Quân Thiên, là ngươi ở bộ ta nói mới đúng đi, ta cũng sẽ không mắc mưu nha. Lạc Vân Phàm là ai? Lạc Quân Thiên chiêu này phép khích tướng tuy rằng dùng cao minh, hơi một không cẩn thận liền sẽ chứ đạo của hắn, nhưng hắn vẫn là trước tiên phản ứng lại đây. Ngươi là sẽ không mắc mưu, vẫn là ngươi căn bản là lấy không ra, cho nên trột dạ. Lạc Quân Thiên quỷ dị bật cười. Ta sẽ không lộ ra một chữ giá trị thiên kim. Lạc Vân Phàm mãn mang ý cười mặt, ánh mắt lại là lánh hô hô. Đường Loan Ương trong lòng vội vàng, lý tính nói cho nàng Lạc Quân Thiên như vậy xử lý là đúng. Lạc Vân Phàm thực xảo trá, nếu hắn chính là sử tưởng Cẩn Ly mang thai phía sau màn độc thủ, kia hiện tại nàng nói cho hắn, không phải tương đương hướng hắn bại lộ tự mình sao. Nhưng vạn nhất hắn thật sự tra được đột phá tính sự đâu. Nàng trong lòng mâu thuẫn, rối rắm. Lạc Vân Phàm, ngươi không phải muốn giúp ta sao, không phải muốn làm ta đối với ngươi có điều đổi mới sao, ngươi như vậy cất giấu, làm ta nhìn không tới nửa điểm thành ý, ngươi muốn nói liền nói, không nói ta đi rồi, về sau ta sẽ không lại lý ngươi. Nàng tức giận đứng lên liền đi. Lạc Vân Phàm biết rõ nàng ở hù hắn, chính là hắn trái tim vẫn là có rút lại chờ một chút. Đường Loan Ương cười thầm, lại ngồi xuống tính toán muốn nói sao. Lạc Vân Phàm thở dài cũng thế, ngươi thắng. Ta sợ quá ngươi không để ý tới ta. Thích, Lạc Quân Thiên khinh thường câu cười. Tưởng Cẩn Ly khẳng định là tới rồi Anh Quốc lúc sau mới mang thai. Ta điều tra đến, nàng mang thai lúc sau cái kia nguyệt, cùng một cái kêu William nam nhân lui tới thực chặt chẽ, nghe nói là cái bác sĩ. Bất quá từ Tưởng Cẩn Ly mang thai lúc sau, nam nhân kia liền mất tích. Này không phải rất kỳ quái sao? Các ngươi dọc theo này manh mối tra, hẳn là sẽ được đến hữu dụng đồ vật. Lạc Vân Phàm nói nhìn về phía Lạc Quân Thiên, ngươi này cân lượng, theo ý của ngươi, có tính không là hư trương thanh. Thế đâu? Lạc Quân Thiên sán lạn mỉm cười, thực cảm tạ tứ thúc cho chúng ta cung cấp manh mối. Không cần cảm tạ ta, ta lại không phải vì ngươi. Lạc Quân Thiên đứng lên ấm ương, về sau sẽ không để ý tới ta đi. Đương nhiên sẽ không, ngươi là tứ thúc sao? Đường Loan Ương xảo diệu phủi sạch bọn họ chi gian quan hệ, không có miêu nị. Nhưng chưa từng tưởng Lạc Vân Phàm nói trừ bỏ tứ thúc ở ngoài, ta còn là ái ngươi nam nhân. Biến thành tàn phế nam nhân phía trước, ta khuyên ngươi nhắm lại ngươi miệng chó. Lan, Lạc Quân Thiên đẩy người lệ khí, tựa muốn giết người. Lạc Vân Phàm không tính toán cùng hắn tranh luận đi xuống, cho nên đương không nghe được xuyên giày, hướng biệt thự đi. Hắn vừa ly khai, Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên thương lượng lên. Lạc Vân Phàm nói có thể tin sao? Hắn thật sự điều tra ra cái kêu William nam nhân. Chính là người này nam nhân sẽ cùng phía sau màn kia độc thủ có liên hệ sao? Đường Loan Ương nghi vấn rất nhiều. Kia nam nhân là bác sĩ Lạc Quân Thiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Đường Loan Ương trong lòng sáng ngời, ngươi là nói, người nam nhân này rất có khả năng chính là cấp Tưởng Cẩn Ly để vào kia phôi thai nam nhân. Bởi vì hắn là bác sĩ, cho nên hiểu như thế nào đem người gây tê, ở trên người nàng động tay chân. Không sai. Nói như vậy, Lạc Vân Phàm hắn không có nói dối. Lạc Quân Thiên ôm quá nàng vai, cười khẽ, trừ phi hắn chính là phía sau màn độc thủ, chính là cẩn thận tưởng tượng, hắn lại không phải cái loại này sẽ dọn khởi cục đá tạp tự mình chân người. Ta cũng nghĩ tới, người này kỳ thật cũng không như thế nào thông minh, dùng biện pháp tuy rằng thực giàu hoạt, nhưng là mục đích là cái gì, ta vẫn luôn tưởng không rõ, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tưởng đem chúng ta lâm vào phiền toái bên trong mà thôi sao? Lạc Quân Thiên suy tư, đem môi tiến đến Đường Loan Ương bên hai, nhỏ giọng lời nói. Tưởng Cẩn Ly phòng ngoại. Thùng thùng, Đường Loan Ương giơ tay, gõ hai hạ. Vào đi. Tưởng Cẩn Ly đem duỗi ở bên ngoài chân phóng hảo. Nhìn thấy tiến vào người là Đường Loan Ương, Tưởng Cẩn Ly biểu tình khẽ biến, lại lập tức giả bộ giả cười là ấm ương a, ngươi này vẫn là lần đầu tiên tiến ta phòng đâu. Nàng nhìn đến nàng trong tay chuyển phát nhanh hộp, tâm không khỏi lỡ một nhịp. Không phải là lại là người kia cho nàng chuyển phát nhanh đi. Đường Loan Ương ánh mắt sắc nhọn chú ý tới Tưởng Cẩn Ly phản ứng, nàng tựa hồ thực khẩn trương. Ta vốn cũng không nghĩ đến, cửa có ngươi chuyển phát nhanh, vừa lúc ta muốn lên lầu, liền giúp ngươi dẫn tới. Đường Loan Ương giơ giơ lên trong tay chuyển phát nhanh, không cho là đúng nói. Ta chuyển phát nhanh. Tưởng Cẩn Ly đột nhiên ngồi dậy, ý thức được tự mình phản ứng quá mức kích, giải thích nói ta là nói, thật là quá ngạc nhiên. Không thể tưởng được ta ở tại Lạc gia, cũng sẽ có người cho ta đưa chuyển phát nhanh. Khẳng định là người kia không sai, chẳng lẽ hắn là ngại nàng không có làm ra hành động, cho nên tới thúc giục. Tưởng Cần Ly phản ứng có chút xuất phát từ Đường Loan Ương dự kiến. Có khả năng là ngươi lão tình nhân à, Nga, là một cái kêu William người cho ngươi gửi chuyển phát nhanh. Đường Loan Ương lơ đãng nói, đem hộp đệ đi lên. William. Tưởng Cần Ly đại kinh thất sắc, phảng phất nghe được sát nhân cuồng ma tên, cả khuôn mặt chết bạch chết bạch. Đúng vậy, hộp thượng viết gửi kiện người tên gọi, đã kêu William A. Xem ra, Tưởng Cần Ly thật sự nhận thức cái này William, cũng lại có một thân. Tưởng Cần Ly trong đầu ầm ầm vang lên, hô hấp run rập, ngón tay có chút phát run đi tiếp hộp. William như thế nào sẽ cho nàng gửi đồ vật, chẳng lẽ là vì hài tử, hắn biết hài tử tồn tại, cho nên muốn tới cùng nàng đoạt hài tử. Không thể, quyết đối không thể, nàng thật vất vả mới làm Quân Thiên tin tưởng đây là hắn hài tử, nàng không thể làm người này phá hư này hết thảy. Cần Ly, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy nha? Đường Loan Ương quan tâm hỏi, không lưng tiến đến nàng lỗ thai, dùng mềm nhẹ, âm dương quái khí ngữ điệu còn nói thêm sẽ không thật là ngươi tình nhân đi. Tưởng Cần Ly thân thể như tao điểm đánh cứng đờ. Đương nhiên không phải. Nàng lớn tiếng phủ nhận. Ta xem chính là, nữ nhân trực giác nói cho ta, ngươi cùng người nam nhân này quan hệ phỉ thiện, bằng không ngươi như vậy khẩn trương làm gì. Lạc Quân Thiên nếu là biết ngươi bên ngoài có nam nhân nói, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Ha ha. Đường Loan Ương làm bộ làm tịch cười to. Cười Tưởng Cẩn Ly càng là hoảng hốt. Làm xong chúng ta bàn lại chính sự. Hào môn đồng dưỡng tức, làm xong chúng ta bàn lại chính sự. Đường Loan Ương ngươi đừng vu hãm ta, cái này William ta xác thật nhận thức, nhưng hắn bất quá là ta một cái bằng hữu bình thường, bởi vì thật lâu không có liên hệ, hắn đột nhiên cho ta gửi đồ vật, ta mới có thể cảm thấy ngạc nhiên, đều không phải là ngươi nói khẩn trương. Tưởng Cẩn Ly cầm chặt quần áo một góc, cưỡng chế chấn định phản bác nàng lời nói. Ái ta ngạc. Đường Loan Ương nắm nàng cằm, mỉm cười đoan trang nàng mặt ngạc nhiên theo sát trường, ta còn là có thể phân biệt. Tưởng Cần Ly ném ra tay nàng, ngươi ý định tưởng vu ham ta, châm ngòi ly gián, ta còn có cái gì nhưng nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ý của ngươi là, ta hoan của ngươi. Tưởng Cần Ly lạnh lùng cười, tinh xuống dưới ta biết, hiện tại Quân Thiên không ở đứng ở ngươi kia một bên, cho nên ngươi khẩn trương, cho ta đưa chuyển phát nhanh, ngươi có lòng tốt như vậy sao? Ngươi là nhìn đến có nam nhân cho ta đưa chuyển phát nhanh, cho rằng có thể bắt được ta bím tóc, sau đó đến Quân Thiên trước mặt cáo ta một trạng, làm cho hắn chán ghét ta, trở lại cạnh ngươi, ta nói không sai đi kiện. Nàng tự cho là thông minh mắt lẽ nàng. Đường Loan Ương nhàn nhạt cười, lấy ưu nhã đại khí giao tư thái ngồi xuống không sai, ta là như vậy tưởng, này không hề trì hoãn, cho nên ta cũng liền không hề che lấp. Cần Ly à, ngươi tốt nhất đừng làm ta tra được, ngươi cùng người nam nhân này có siêu việt bằng hữu quan hệ sự thật nha. Bởi vì ta nhất định sẽ là trước tiên tố giác ngươi, ngươi hẳn là có giác ngộ, ta đối với ngươi là sẽ không nhân từ đi. Ngữ điệu có bao nhiêu thân thiết mềm mại, nội dung liền có bao nhiêu trực tiếp quỷ dị, bởi vì mãnh liệt tương phản, cho nên làm người cảm giác khủng bố hiển. Ngươi, ngươi thiếu làm ta sợ, có bản lĩnh ngươi liền đi cha đi, bất quá ta tưởng trùng quy sẽ làm ngươi thất vọng. Tưởng Cẩn Ly thanh tuyên trung, liên tiếp mang ra vài lần âm dung, ra vẻ không sợ trên mặt. Cứng đờ giống thây khô. Chột dạ người, miệng lại ngạnh, cũng là đúng lý hợp tình không đứng dậy. Ta đối cái này William thật là càng ngày càng tò mò. Đường Loan Ương đã được đến nàng muốn. Đứng dậy, ta không quấy rầy ngươi hủy đi chuyển phát nhanh. Tuy rằng ta rất muốn biết bên trong là cái gì. Cất bước, nàng không nhanh không chậm ra khỏi phòng. Tưởng Cần Ly phủng chuyển phát nhanh hộ, đôi tay không ngừng cô khẩn, tựa muốn đem chi xoa thành đoàn. William biến mất lâu như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên cho nàng gửi bao vây? Mặt khác người khác ở nước ngoài, lại là như thế nào biết nàng ở Lạc Gia? Hay là người khác đã tới Trung Quốc, biết hài tử tồn tại, biết đó là hắn hài tử, biết nàng đang ở lừa Quân Thiên, cho nên muốn mượn cơ hội xảo trá nàng. Xuống giường tướng môn khóa lại, nàng luống cuống tay chân đem chuyển phát nhanh mở ra. Hộp lặng lặng nằm một cái di động, mới nhất khoảng, nàng hô hấp dồn dập, duỗi tay đưa điện thoại di động lấy ra tới. Mở ra, bên trong có một cái dãy số. Hắn là muốn cho nàng dùng cái này di động đánh cái này dãy số qua đi sao? Nhân nóng lòng cùng hắn liên hệ, biết rõ mục đích của hắn, Tưởng Cẩn Ly không hề nghĩ ngợi, liền bắt đánh cái kia điện thoại. Có người tiếp lên. William, ta biết là ngươi, ngươi muốn làm gì? Đối phương không có thanh âm, Tưởng Cẩn Ly thần kinh căng thẳng tới rồi cực hạn. Đối diện như cũ không có thanh âm, nhưng là có thể nghe được kia đều tiếng hít thở. Điện thoại hai đầu, lẫn nhau trầm mặc rằng co một lúc sau, Tưởng Cẩn Ly rốt cuộc chịu không nổi loại này mạn tính tra tấn, đệ thấp thanh âm, phẫn nộ mở miệng: ta cảnh cáo ngươi, đừng tới phá hư ta sinh hoạt, ta không thích ngươi, ngươi không cần lại quân lấy ta, có nghe hay không? Hài tử. Một cái giọng nam, nhẹ giọng phun ra hai chữ, giống như hai quả bom vinh ở Tưởng Cẩn Ly chán, nàng đốn tiếng ngây ra như phóng, cũng vô tâm tư đi cẩn thận phân biệt thanh âm này đến tột cùng có phải hay không William, liền mãn đầu góc nhận định, hắn là vì hải tử tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, kia hải tử cùng ngươi không quan hệ, không phải ngươi đòi tiền có phải hay không, muốn nhiều ít ta cho ngươi, hôn đản, cầm tiền, ngươi cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Điện thoại vào lúc này bang một tiếng cắt đứt. Uy, Tưởng Cẩn Ly liên tiếp kêu vài thanh, cũng không thấy đối diện có hồi âm, mới hậu chi hậu giác là cắt đứt, nàng lấy ra di động, loạn ấn hồi bắt kiện, chính là đối phương đã tắt máy. Nàng ngẩn ngơ ngã ngồi đến trên giường, xong rồi, toàn xong rồi. Đầu óc loạn thành một đoàn, nàng nắm tóc, hung hăng túm, đáng chết William, đáng chết đường loạn đường, quân thiên thật vất vả đã không còn hoài nghi hải tử thân thế. Nàng không thể bị bọn họ cấp phá hủy, tuyệt đối không thể. Chỉ có người chết miệng mới là nhất bền chắc, nàng trong đầu xẹt qua như vậy một thanh âm. Đường Loan Ương ngồi ở Lạc Quân Thiên trong xe, nghe xong điện thoại ghi âm. Vừa rồi Tưởng Cẩn Ly đánh đi điện thoại, tiếp nghe người không phải người khác, chính là Lạc Quân Thiên. Nàng tự mình cho rằng hài tử là nàng cùng William, cho nên mới sẽ làm Lạc Vân Phàm giúp hắn thu mua kia hai cái viện trưởng, mà nàng không nghĩ tới. Đó là một phần căn bản không cần động tay chân DNA báo cáo này sẽ, đường Loan Ương minh bạch này trong đó mâu thuẫn. Cái này kêu William, ta tưởng hẳn là cái kia phía sau màn người thao túng phái đi tiếp cận Cẩn Ly, sau đó dùng hắn bác sĩ điểm này bản lĩnh, ở trên người nàng làm hạ tay chân, hai người ở giữa phát sinh quá tính quan hệ, vì thế nàng liền cho rằng hài tử là của hắn, cũng hợp lo dịp Lạc Quân Thiên đạm nhiên trên mặt, không có nửa điểm biểu tình. Đường Loan Ương xả ra một tia châm biếm phát hiện từng như vậy chung với người nữ nhân, rời đi ngươi lúc sau không lâu, lập tức liền đáp thượng nam nhân khác, ngươi trong lòng không thoải mái. Phát hiện hắn khả năng có như vậy ý tưởng, nàng trong lòng càng không thoải mái. Lạc Quân Thiên hơi giật mình, ngược lại như suy tư gì nhìn hắn mặt, cười ha ha lên: lão bà, ta xem trong lòng không thoải mái người là ngươi đi, xem ngươi gương mặt này, quả thực có thể gây thành một vỏ tử lao giấm chua tới. Bị hắn phát hiện đến tự mình tâm tư, đường Loan Ương mặt tức khắc biến hồng, khó nén xấu hổ, nàng giơ tay đi đánh hắn: ai ghen tị, đối với ngươi người nam nhân này, ta đã sớm luyện liền miễn dịch lực. Lạc Quân Thiên bắt lấy tay nàng, kéo vào nàng: lục mâu tà mị thật sự sao, đối ta miễn dịch. Không sai, miễn dịch, nhìn ngươi, liền cùng nhìn Trung Thúc giống nhau, không gì cảm giác. Đường Loan Ương chấn định mỉm cười. Nga, làm lão bà của ta đối ta không cảm giác. Thật là thiên đại sai lầm, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lạc Quân Thiên bừng tỉnh đại ngộ, túi đầu liền đi hôn nàng miệng. Nhanh mồm dẻo miệng cái miệng nhỏ, nếm lên chính là phi thường non mềm thơm ngọt. Nô, rõ như ban ngày, ngươi làm gì? Đường Loan Ương đem hắn ngực đẩy ra một ít. Giúp ngươi tìm cảm giác ga. Tìm, Đường Loan Ương chán nản chú ý hắn: ngươi cứ như vậy tìm pháp sao, ngươi cái nam nhân thúi. Phương pháp này trực tiếp nhất. Không tin liền thử xem sao. Lạc Quân Thiên ấn xuống bốn phía cửa sổ, ghế rửa xuống phía dưới hàng, biến thành một chiếc giường. Này phá xe, quả thực chính là chuyên môn vì sắc lang thiết kế sao. Lạc Quân Thiên, ngươi tư duy có thể hay không đừng như vậy nhảy lên, chúng ta đang nói chính sự. Đường Loan Ương che lại ngực, không cho hắn thoát nàng quần áo, này chỉ tùy thời tùy chỗ, nghĩ đến liền động dục lang. Lạc Quân Thiên kéo ra tay nàng chính sự chờ hạ có thể tiếp tục nói. Mà điều động khởi lão bà của ta đối ta cảm giác, chính là lập tức quan trọng nhất sự. Nàng thật đúng là bãi cục đá tạp tự mình chân, tự mình chuốc lấy cực khổ hảo. Ta có cảm giác, nhìn đến ngươi này trái tim liền bang bang thằng nhảy, cùng được bệnh tim dường như, ngươi không cần giúp ta điều động. Lạc Quân Thiên nhìn nàng một hồi, vẫn đi giải nàng quần áo: ta không tin, ta muốn nghe ngươi tim đập. Nghe tim đập, ngươi cách quần áo cũng có thể nghe được a. Ta thích dán càng gần đi nghe. Hắn tà ác kéo ra nàng quần áo, đem mặt dán ở nàng miêu tả sinh động đầy đặn phía trên, khoe miệng có tính trẻ con cười, thỏa mãn hạnh phúc cảm, làm chuyện xấu thực hiện được. Đường Loan Ương ngực nóng lên, bị hắn đè nặng, cũng không thể làm chút cái gì. Xoa hắn sợi tóc, nàng trong lòng cũng là nói không nên lời mềm mại, loại cảm giác này hảo kỳ quái, như là bay tới đám mây, tâm như vậy nhẹ, chính là lại như vậy mãn, thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Tim đập thực vững vàng sao. Bị ngươi áp. Nay không thể được, nói tốt muốn cho ngươi tâm động ra tốc, hiển nhiên bộ dáng này là quá mức an tĩnh, đến tới điểm kích thích hắn nghiêng đầu ngậm lấy kia hồng nhạt nụ hoa, mùi hương ở trong miệng phiếm khai, mị vị vô cùng. Hắn hút dẫn, làm nàng cả người tê dại dùng mình ân, a, có phản ứng. Khoe miệng mỉm cười, hắn trà đạp càng vì tùy ý, nàng kiều mị tiếng rên rỉ, kích thích hắn, phía dưới nhanh chóng sưng trướng biến lạnh, hắn tưởng lập tức liền phải nàng. Một phút một giây đều chờ không kịp, chính thiêu đốt. Tay tham nhập nàng váy hạ, kéo xuống nàng nội, quần, lòng bàn tay xoa bóp nàng hoa tâm, lại không nghĩ nơi đó sớm đã ướt thành một mảnh, mật dịch chảy xuôi ở hắn chỉ gian. Trong không khí dâm mi khí vị càng ngày càng nông trọng, ý loạn tình mê, không thể tự giữ. Hắn chờ không kịp kéo ra khóa kéo, phóng xuất ra kia sớm đã cứng rắn như hỏa cự lòng, tách ra nàng hai chân, nâng lên mông về người, rất thân tiến vào kia ướt át u cốc bên trong, một loại ấm áp vây quanh cảm, tức khắc đem hắn hút gắt gao, thoải mái đến mỗi cái lỗ chân lông đều dục tiên dục tử. Quên hết tất cả hưởng thụ giờ khắc này nhẹ nhàng vui vẻ, mồ hôi làm ướt tóc, thô xuyên thanh, rên rỉ thân đan chéo thành một mảnh. Kia ở nàng trong cơ thể thâm nhập kích động nguồn nhiệt, mang cho nàng một khoái cảm, cao, chiều tới lại mau lại mãnh, nàng cả người kinh, luyên, quấn quanh ở hắn trên eo hai chân. Đem hắn kẹp càng khẩn, không cho hắn rời đi. Hắn lại dựa đến nàng ngực ân. Lúc này có cảm giác, ngươi tâm cùng ta nói, lão công, ta thật thoải mái, có thể lại đến một lần. Đường Loan Nương buông hai chân, đẩy ra đầu của hắn, ta xem là ngươi tại như vậy tưởng đi xuống, không được lại đến một lần, thai phụ không thể túng dục mà độ. Lạc Quân Thiên đem còn ở nàng trong cơ thể thật lớn, về phía trước đỉnh ngươi cũng không thể như vậy ích kỷ. Tự mình no rồi, lão công còn chỉ là lửng dạ đâu, ngươi nhận tâm nhìn lão công đói bụng sao. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường Loan Nương biết rõ câu hỏi, nghĩ đến hắn kia sợi bốc đồng, thân thể không tự giác biến càng ướt át. Đây là so dùng miệng nói càng vì thành thật mời, nàng cái gì cũng biến ăn uống lớn như vậy. Vì ngươi càng thêm tính phúc ca, bà bối. Luật động một lần nữa lại bắt đầu, ngoài cửa sổ một mảnh yên lặng, cửa sổ nội rồi lại là một hồi huyết mạch bành trướng ít tông vận động. Động cơ là cái gì? Hào môn đồng dưỡng thức, động cơ là cái gì? Chờ lạc sói xám ăn no, hắn mới thỏa mãn mặc tốt quần áo, đem xe điều thành bình thường trạng thái. Ái tàn ngạc. Ngày mai ta phải sản kiểm. Đường Loan Nương vừa mặc áo phục biên nói cho hắn tin tức này. Ta sẽ bồi ngươi đi. Lạc Quân Thiên lập tức nói. Đường Loan Nương định thần nhìn hắn, ngươi đương nhiên đến đi. Hai từ ba, hắn nhất định phải so với chúng ta hạnh phúc mới được. Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc đến lão xước. Trước mắt nói lời này, vì thời thượng sớm, chờ thật sự có như vậy một ngày đã đến, ngươi đang nói cũng không muộn. Lạc Quân Thiên than thở khí, không thâm nhập cùng nàng dây dưa cái này đề tài, bởi vì càng là thâm nhập, phiên cũ trướng khả năng tính liền càng cao, mà đối với từng có công tích vĩ đại nam nhân, sợ nhất chính là lao bà cùng tự mình phiên cũ trướng. Ngày mai vài giờ, buổi sáng vẫn là buổi chiều. Cầm. Buổi chiều, ngày mai ta sẽ đi công ty đi làm, buổi chiều ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, nói như vậy, trong nhà người sẽ không biết, bất quá liền tính biết cũng không có việc gì, ngươi có thể nói thành là ta cưỡng bách ngươi, dù sao ta đang ở sắm vai, cùng tiểu tam tranh sủng tiết mục, ai, thật là nhàm chán lại huyết tinh. Đường Loan Nương cầm lấy nước khoáng uống lên mấy khẩu, Lạc Quân Thiên còn lại là điều khiển xe. Bữa tối thời gian, cùng thường lui tới giống nhau. Đại gia nhất nhất đứng vào hàng ngũ, Tưởng Cẩn Ly cũng bị kêu xuống dưới cùng dùng cơm. Đây là tự Đường Loan Nương trình diễn rời nhà trốn đi lúc sau, nàng, Lạc Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly lại một lần ba cái đồng thời xuất hiện. Bảo Bảo bị người hầu ôm, đang dùng ngây thơ thiên chân hai mắt nhìn trên bàn cơm người, trong chốc lát xem cái này, một hồi lại xem cái kia, nhìn thấy quen thuộc mặt, hắn sẽ lộ ra tươi cười, nhìn thấy xa lạ, mày sẽ thắt. Đường Loan Nương đối diện hài tử. Nhìn đến hắn nhìn tự mình, nho nhỏ tay loạn huy, cười cười, thế nhưng chiều tự mình ha ha ha nở nụ cười, phi thường vui mừng. Kia đáng yêu tươi cười, một chút liền đánh trúng nàng đấy lòng mềm mại nhất địa phương, nàng nhìn hai tử, trong mắt biểu lộ ôn nhu tình yêu, hoảng hốt gian, nàng giống như đã đem hài tử ôm ở tự mình trong lòng ngực. Nàng không tự biết nói tự mình biểu tình có bao nhiêu khả nghi. Ở người khác xem ra, nàng tuyệt đối thần kinh không bình thường, giống nhau nữ nhân nhìn thấy tình địch hài tử, lộng chết hắn tâm đều có, nào còn sẽ toát ra như thế hiển từ biểu tình đâu. Một bàn ăn người, bao gồm người hầu, đều thấy được. Lạc Vân Phàm nghi hoặc ở đường Loan Ương cùng hài tử chi gian qua lại nhìn. Tưởng Cẩn Ly thực không thích đường Loan Ương dùng loại này ánh mắt xem con trai của nàng, kia cảm giác quái quái. Đương đương, Lạc Quân Thiên dùng màu bạc nghĩa, nhẹ nhàng đánh mâm. Nay buồn nữ nhân, biết tự mình lại làm gì sao, nàng muốn hại chết hài tử có phải hay không? Tiếng vang thanh thúy làm đường Loan Ương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía, mới biết được làm cỡ nào ngu xuẩn sự. Nàng cúi đầu tiếp tục dùng cơm, ăn nuốt không trôi. Nàng hảo tưởng nhận hồi đứa nhỏ này, chính là nàng trước mắt lại không thể làm như vậy. Nếu làm Tưởng Cẩn Ly biết đứa nhỏ này không phải nàng, mà là nàng cùng Lạc Quân Thiên, hậu quả không dám tưởng tượng. Ma bà bảo, bởi vì đường Loan Ương không hề xem hắn, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mờ mịt. Bữa tối kết thúc. Cẩn Ly à, hôm nay buổi tối ta phải làm công. Cho nên cùng hài tử sớm một chút nghỉ ngơi. Lạc Quân Thiên khom lưng ở nàng cái chán hôn hôn, tận hiện ôn nhu. Đường Loan Ương mạnh đứng lên, dùng sống mũi thanh âm châm chọc các ngươi cũng thật làm ta hết muốn ăn.